Này, tiệm kia mặt tiền tại vị trí nào? Tại văn hóa đường phố chính trung tâm, ngay tại chỗ đoạn tới nói, tấc đất tấc vàng cũng không đủ. Tô Đào lật đến sau cùng. Tìm tới một sấp văn kiện, bên trong có phòng ốc hợp đồng, thuế trước bạ cùng bất động sản chứng, còn có một thanh lóe ra ngân quang chìa khóa. Nàng lật ra nhìn xem, nói, là cửa tiệm mặt đâu, mấy năm này thành phố Chiêu Dương bất động sản tăng lợi hại, vị nguyên lão kia tấm lúc trước mua thời điểm hoa đại khái 30 vạn. Hiện tại lời nói, cơ hồ tăng tới 100 vạn, còn có tiền mà không mua được. Dương Nguyễn Tuệ nhất thời tắt lưỡi, cả kinh nói, nhiều tiền như vậy. Này đến là cái gì cửa hàng? Tô Đào nói, ca ca không phải đang làm khắc họa linh tạp công tác sao? Nơi đó ta nhớ được cũng là nhà linh tạp cửa hàng. Có đúng không? Có thể việc này, đáng tin sao? Dương Nguyễn Tuệ lo lắng nói, dù sao vô thân vô cố, đột nhiên liền đem giá trị 100 vạn tinh tệ bất động sản tặng cho người ca ca. Hợp đồng đều ở nơi này, ca ca đến bọn họ pháp nhân trong công ty qua ký tên, phòng trọ tên trực tiếp liền có thể đổi thành hắn. Tô Đào cầm lấy chìa khóa đối Dương Nguyễn Tuệ cười cười, nói, mẹ, ca hắn đều nói, người kia vốn chính là cái mẹ góa con tôi người, không có gì thân nhân, bất động sản nếu như không tìm một cái người thừa kế lời nói, chờ sau khi hắn chết, cũng chỉ có thể tịch thu vì chính phủ sở hữu, đã dạng này, đưa cho mình thân cận người, ngược lại thích hợp hơn a. Cái này không có bậy dập. Thật sao, vậy là tốt rồi a. Dương Nguyễn Tuệ đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh hỉ nói, chờ một chút. Nói như vậy, nếu như tiệm này thật về đến tiểu nhàn danh nghĩa lời nói, đến lúc đó chúng ta đem cửa hàng thuê, một năm cũng có thể dễ không ít tiền sao. Hiện tại chúng ta không phải chính thiếu tiền sao. Chúng ta trực tiếp thuê hắn cái 3 năm 2 năm, duy nhất một lần thu sở hữu phòng vay, tăng thêm trước đó tiểu nhàn còn lại tiền, như vậy đào đào ngươi học phí, chẳng phải là trực tiếp liền có rơi. Cái này, chúng ta vẫn là trước qua nhìn kỹ hắn nói đi. Tô Nhàn trong lòng suy nghĩ lấy, lại là một cái ý niệm khác, chỉ là lời này lại rõ ràng không thể nói rõ, lập tức cũng đành phải nói như vậy. Vừa vặn, ta cũng muốn nhìn một chút tiểu nhàn ngươi trong khoảng thời gian này một mực đi làm địa phương đây. Dương Nguyễn Tuệ vừa cười vừa nói. Mẹ con ba người cùng ra ngoài. Mặt tiền cửa hàng chỗ văn hóa đường phố, khoảng cách Triều Dương trường cao đẳng khoảng cách không tính quá xa, mà Tô Nhàn bọn họ ở tại học khu phòng, cũng không cần đón xe, đi bộ bất quá hơn nửa giờ, liền đã đi thẳng đến địa phương. Chỉ là, khi Tô Nhàn dùng chính mình tùy thân mang theo chìa khóa mở ra mặt tiền cửa hàng đại môn về sau, Dương Nguyễn Tuệ lại nhịn không được kinh ngạc đến ngây người. Mặt tiền cửa hàng rất lớn, vẹn vẹn dưới lầu tích, liền đã cùng bọn hắn chỗ ở phương lớn nhỏ cũng kém không nhiều lắm. Chỉ là nói như thế nào đây? Khắp nơi đều là cháy khói tràn ngập khí tức, liên đối lấy vách tường sụp đổ, đoạn xà nhà đá vụn khắp nơi đều là, thậm chí còn có mấy cái đại động, xem xét chính là bị pháp thuật oanh kích đi ra. Vô số tản ra trong suốt quang huy linh tạp cứ như vậy trực tiếp chôn ở đống đá vụn bên trong, những này linh tạp ngày bình thường giá cả cũng là không ít, nhưng bây giờ, lại đều phảng phất rất rưởi, hoàn toàn chỗ không người lý. Nơi này phải di rời sao? Dương Nguyễn Tuệ mang trên mặt chút cổ quái thần sắc, hoang mang nói ra. Chương 79, hộ khách VIP tài sản thần thánh không thể xâm phạm. Khả năng là đã từng có người ở chỗ này luận bàn đọ sức đi. Tô Đào mang trên mặt chút cổ quái thần sắc, nói ra. Cái này có thể làm sao ra bên ngoài cho thuê a? Dương Nguyễn Tuệ mang theo chút khó xử thần sắc, nhìn lấy đã hoàn toàn một mảnh hỗn độn lầu một, cười khổ nói, nơi này ánh sáng sửa sang liền phải hết mấy vạn tinh tệ đi. Rách dưới thành dạng này, cái này, chúng ta không trùng tu xong lời nói, chỉ sợ cho thuê cũng không dễ ra bên ngoài cho thuê, thật sự là, người nào như thế quá phận, lại đem cái này tốt tốt một cái cửa hàng cho biến thành cái dạng này, không biết khôi phục đều là đòi tiền a. Tô Đào tâm đạo có thể không phải liền là trước mặt ngươi nhi tử cùng nữ nhi làm gì. Nha! Hoặc là nói, còn có cái kia sát nhân quỷ nguyên thứ, bất quá hắn hiện tại liền mặt tiền cửa hàng đều lưu cho ca ca, ta cũng không dễ nói thêm gì nữa. Chúng ta không hướng ra ngoài thuê. Tô Nhàn ngồi xổm xuống nhìn kỹ một chút mặt đất dấu chân. Cùng ngày chiến đấu tuy nhiên kịch liệt, nhưng lại đành phải ba người dấu chân mà thôi. Nhưng lúc này, trên mặt đất cho bụi chồng chất, vô số dấu chân lộn xộn vô cùng. Hiển nhiên, có không biết bao nhiêu người ở chỗ này từng lưu lại. Nhưng nơi này linh tạp lại không ai động, thậm chí hắn đều có chút hoài nghi, nguyên thứ cũng là sát nhân quỷ, hắn giết nhiều người như vậy, theo lý mà nói, làm tội phạm mà nói, hắn di sản hẳn là cũng bất quy bản thân hắn sở hữu, nhưng vì cái gì rõ ràng hắn đều đã chết, hắn di sản sẽ còn rơi xuống trên đầu mình. Cũng bởi vì này một phần di chúc, rất không có khả năng đi. Vẫn là nói, bọn họ thật đánh tính toán đem việc này làm nhạt xử lý, cho nên dù là đã biết nguyên thứ cũng là sát nhân quỷ, nhưng lại ngược lại đem ngụy trang thành sát nhân quỷ người bị hại. không có thể để người ta biết sát nhân quỷ thực liền ở bên cạnh họ. Vẫn là nói, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Tô Nhàn chậm rãi đi tới một bên, hỏi, Điểm Nương, ngươi ở đâu? Tại, chủ nhân có dặn dò gì? Phần này di chúc có liên hệ với ngươi sao? Trên lý luận, chủ nhân ngài làm việc khách hàng, ngài tài sản là thần thánh mà không thể xâm phạm, mà nơi đây bất động sản, đã di chúc người thừa kế đã thanh minh là ngài, như vậy bất luận kẻ nào cũng không thể xâm phạm ngài quyền lợi. Cho nên, là ngươi bác bỏ. Là, Tô Nhàn trong nháy mắt tiến lòng, nguyên lai còn có cái này một mối liên hệ ở bên trong, rất rõ ràng, chính phủ vốn phải là muốn đem nơi đây bất động sản đấu giá, đáng tiếc loại chuyện này rõ ràng là không thể tự chủ trương, riêng là liên lụy nhiều như vậy cái nhân mạng, đáng tiếc nhưng bởi vì liên lụy đến Tô Nhàn duyên cớ, đưa ra xin trực tiếp liền bị Điểm Nương cho bác bỏ. Bọn họ không biết là người nào bác bỏ, nhưng chỉ cần biết rằng là người bề trên làm. Như vậy thì chỉ có thể duy trì ban đầu phán. Tô Nhàn hài lòng gật đầu, trong lòng nhất thời yên lòng. Nói như thế nào đây, nguyên thứ chết, xác thực rất lợi hại để Tô Nhàn khổ sở, nhưng dưới mắt lớn nhất lý trí cách làm, thực vẫn là theo nơi này, cùng hắn người này phủi sạch quan hệ. Chuyện cũ đã qua, ngu ngốc mới có thể thật thà chất phác khắp nơi tuyên dương sát nhân quỷ là bằng hữu ta, ta thực vì hắn chết vì tai nạn qua loại lời nói. Hắn lo lắng nhất mặt tiền cửa hàng thực là bị lấy ra điếu ngư. Nhưng bây giờ biết được là Điểm Nương công lao. Này còn có cái gì hiếu khách khí? Nghĩ đến, hắn quay đầu hướng chính mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn qua cảnh vật chung quanh Dương Nguyễn Tuệ cười nói, mẹ, không nên suy nghĩ nhiều, nơi này chúng ta không thuê, nguyên thúc hắn lúc trước đã xin xuống tới bằng buôn bán, cũng không phải là trói chặt hắn người này, mà chính là trói chặt cái tiệm này mặt, nói cách khác chỉ cần cửa hàng vẫn còn, vô luận hắn còn ở đó hay không, làm ăn này chúng ta cũng còn có thể tiếp tục làm tiếp, đúng lúc, ta cũng học hội làm linh tạp. Chính chúng ta bán linh tạp. Lúc này không ai có thể cùng ta chia đôi. Trước đó mình đã có thể chế tác cấp 3 quang ảnh tù lao linh tạp, bây giờ đột phá ngưng thần hậu kỳ. Trên lý luận, ta đã có thể thi triển cấp 4 pháp thuật, nói cách khác, nếu như ta khắc họa cấp 4 quang ảnh tù lao. Đến lúc đó lại bán đi cấp 3 giá cả. Hẳn là còn có thể nặng hơn nữa hiện lúc trước ngày tiêu 7 vạn phong quang. Chính mình làm. Này sửa sang phương diện. Muốn tốn không ít tiền A. Yên tâm đi, mẹ, ca ca đã nói như vậy. Khẳng định là có nắm chắc, lại nói, nếu như thực sự không được, chúng ta lại thuê, học phí sự tình trên cơ bản không cần quá quan tâm. Tô Đào nhìn về phía Tô Nhàn, hỏi, như vậy, ngươi cũng biết chế tác mấy loại linh tạp? Trước mắt hai loại, cấp 1 linh tạp lôi viêm cùng cấp 3 linh tạp quang ảnh tù lao. Tô Nhàn nói, bất quá ta đối linh tạp có không giống bình thường thiên phú, cho nên, khắc họa linh tạp uy lực so tầm thường linh tạp mạnh không ít, cho nên đồ, vật rất tốt bán. Ta đều nhìn thấy. Tô Đào trầm ngâm, mắt hiện lên vẻ đăm chiêu, tự lẩm bẩm, quang ảnh tù lao sao? Trùng hợp như vậy. Bất quá ta rất nhanh liền có thể học hội mới linh tạp, điều kiện tiên quyết là ta phải trước học hội tân pháp thuật. Tô Nhàn mỉm cười nói, dù sao thật là mình mở tiệm lời nói, nếu như thuận lợi, còn thừa 3 tháng, dạy đến 10 vạn rất dễ dàng, mẹ ngươi cũng là không chịu ngồi yên người đi, cũng đừng qua cho người ta làm thuê, ở chỗ này nhìn xem cửa hàng, nhàn rỗi không chuyện gì xem TV tiêu khiển ở dưới. Dễ dàng đem tiền kiếm lời. Tốt bao nhiêu? Ngươi có nắm chắc không? Dương Nguyễn Tuệ nhíu mày, lo lắng nói, Tiểu Nhàn, việc quan hệ muội muội của ngươi tiền đồ. Ta tự nhiên là có nắm chắc, ta có thể cầm đào đào tiền đồ đùa giỡn hay sao? Mẹ, ta tin tưởng hắn. Tô Đào cười nói, ngươi là không biết, hắn hôm nay ra ngoài một hồi, liền dây 5.000. A không, 4.000 tinh tệ đâu, nhìn thấy người kia theo ta biết, ánh mắt hắn đều không nháy mắt, trực tiếp liền cho người ta bớt 20%, quá lợi hại. Ai? Tu tiên sự tình ta là không hiểu, dù sao có cái tiệm này tại lời nói, 10 vạn tinh tệ hẳn là cũng không khó tới tay a. Dương Nguyễn Tuệ cảm giác mình tâm tính cũng phát sinh biến hóa, là bởi vì có một gian tránh thức thuộc về mình người một nhà, giá trị 100 vạn trở lên cố định tư sản sao. Trước đó còn để cho mình tuyệt vọng đến không cách nào có thể muốn 10 vạn tinh tệ, hiện tại giống như. Nàng cảm thấy, liền để nhi tử thử một chút đi, khó được nhìn thấy hắn nhiệt tình như vậy qua làm một việc, liền đào đào cũng ủng hộ. Nhìn thấy huynh muội bọn họ hòa thuận, cảm tình có quan hệ tốt, Tiểu Nhàn làm thế nào có thể để đào đào đến lúc đó không bỏ ra nổi tiền đến. Người ưa thích lời nói liền thử đi, bất quá không cho phép chỉ hoãn mất học. Biết không? Nàng nghiêm mặt nói, dù sao tiền đồ trọng yếu nhất, Hứa lao sư không chỉ một lần nói với ta về, nói ngươi đứa nhỏ này, thiên phú là có, nhưng chính là không dụng tâm. Yên tâm, ta ngày mai liền đi học. Tô Nhàn cười rộ lên, nói, ta bây giờ tu vi đã đột phá. Mặt tiền cửa hàng trùng tu xong trước đó, ta cũng không có chuyện gì. Nô. Vừa vặn, nói đến, ta bây giờ đã là ngưng thần hậu kỳ tu vi, hẳn là có thể bên trên hậu kỳ A Ban A. Không tệ. Mới 3 tháng mà thôi, ta liền đã tam liên nhảy. Đúng vậy A. Thật thần kỳ A, tiền bối. Đào Đào ngươi vừa mới nói cái gì? Tô Nhàn khốn hoặc nói. A không có gì. Tô Đào trên mặt hiện hiện một chút cổ quái thần sắc, tâm đạo xem ra, Việt Văn tiền bối quả nhiên là có ân tất báo A. Ta trước đó đề cập qua là ca ca đem hắn mua về, hắn khẳng định là đặc địa truyền thụ cho hắn một số công pháp và pháp thuật A. Không phải vậy, làm sao có thể huynh muội hai người đều sẽ cùng một cái pháp thuật khéo như vậy? Nghĩ đến, nàng mỉm cười, tâm đạo tiền bối vẫn luôn đang ngủ say, cũng không biết lúc nào thức tỉnh. Đêm nay nếu không, thử gọi hắn một cái đi. Chương 80, ta lại trở về. Ta Tần Nguyên Lương, lại trở về. Nhìn qua trường học này quen thuộc đại môn. Tần Lương Ngọc chỉ cảm thấy, quả nhiên là dường như đã có mấy lời. Bao lâu? 3 tháng, mình tại phòng giam bên trong ăn chỉnh một chút 3 tháng cơm tù. Tuy nhiên không cần giống khác tù phạm khổ cực như vậy lao động, dù sao mình thân phận đặc thù. Tất cả mọi người hoài nghi mình là sát nhân quỷ, tự nhiên không dám thả chính mình ra ngoài. Chính mình cũng chỉ có thể giấu ở này chật hẹp chi địa. Trong mỗi ngày trừ tu luyện cũng là tu luyện. Lại thêm trung gian kinh lịch một trận vừa mới được thả ra, còn chưa kịp cười ha ha vài tiếng, liền trực tiếp lại bị nắm trở về bi kịch. Sau cùng, Tần Lương Ngọc thậm chí tình nguyện ra ngoài lao động, cũng không muốn uốn tại này chật hẹp hoàn cảnh bên trong. Đáng tiếc, ai cũng không dám thả chính mình ra ngoài. Cũng may hiện tại, chính thức sát nhân quỷ rốt cục chết, thậm chí còn phát hiện nhật ký của hắn, bên trong sám hối cùng thống khổ, đều miêu tả nhất thanh nhị sở, không phải tự mình kinh lịch không có khả năng như thế cẩn thận. Sát nhân quỷ đã chết, Tần Lương Ngọc hiểm nghi tự nhiên cũng liền rửa sạch. Nghiêm ngặt nói đến, hắn tựa hồ mới thật sự là lớn nhất người được lợi. Trên thực tế, lúc đó Tần Lương Ngọc được thả ra thời điểm, hắn cực độ không phối hợp. Hắn thấy, đây nhất định giống như lần trước, lại là một lần chơi ác cho đùa. Chính mình nhất định sẽ mới vừa vặn thả ra liền bị lại bắt về, loại này cho hy vọng lại để cho người tuyệt vọng thủ pháp, mình tuyệt đối sẽ không lại tin tưởng. Không sai. Ta tuyệt đối không đi ra, người nào cũng đừng hòng lại trêu đùa ta. Hắn cứ như vậy gắt gao nắm lấy lan can, kiên định thầm nghĩ. Kết quả là, tại tiên cảnh ti bên trong, phát sinh cùng một chỗ muốn phóng thích phạm nhân, có thể phạm nhân lại chết sống không nguyện ý ra ngoài nháo kịch. Sau cùng, vẫn là cho hắn cột lên câu thúc mang, cưỡng ép đưa đến Tần thị xí nghiệp cao ốc. Tần Lương Ngọc cái này mới thật sự xác định. Chính mình an toàn. Chính mình hiểm nghi, thật rửa sạch. Trong nháy mắt đó lệ nóng doanh trọng, khóc thiên đập đất, đã không đủ vì ngoại nhân nói quá thay. Hắn trọn vẹn tu chỉnh vài ngày, mới xem như đem chính mình này lo sợ không yên tinh thần cho khôi phục lại. Chỉ là 3 tháng nhà tù kiếp sống, lại là để cả người hắn khí chất đều u ám không ít, nhìn âm trầm, tản ra người sống chớ gần khí chất. Đương nhiên, chỗ tốt cũng có, 3 tháng không ngủ không nghỉ. Tu vi tiến nhanh a. Nghĩ đến, Tần Lương Ngọc trên mặt mang lên một chút tự đắc mỉm cười, trở lại chính mình quen thuộc lớp học. Vào cửa trong nháy mắt, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, nhìn lấy cái này đã hơn 3 tháng không thấy đồng học. Tần Lương Ngọc ngang đầu đỡ ngực, những người này chú ý lực, để tâm hắn trong nháy mắt dâng lên cực lớn cảm giác thỏa mãn. Riêng là nhìn thấy cái kia đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Thiếu nữ xinh đẹp lúc này chính buồn bực ngán ngẩm lấy nhu di trèo trống bên mặt, nhìn ngoài cửa sổ cảnh trí. Ngẫu nhiên quay đầu nhìn thấy chính mình, trên mặt lập tức toát ra ngạc nhiên thần sắc. Tần Lương Ngọc lúc này mới chợt hiểu nhớ tới, là, nói đến, ta từ chạy manh trong tay cứu nàng đâu, mà lại trong khoảng thời gian này đến nay ta chịu khổ, trên cơ bản cũng đều là vì vậy mà tới. Anh hùng cứu Mỹ, nàng nhất định đã đối ta lau mắt mà nhìn a. Nghĩ đến, Tần Lương Ngọc mỉm cười ngồi vào chỗ mình ngồi, sau đó nhìn theo Tạ Vận Vận cách một cái chỗ ngồi khoảng cách. Hắn ngẫm lại, hướng về phía trước ngồi một bước. Dự định ngồi ở vị trí này bên trên. Tạ Vận Vận lại trực tiếp hé mồm nói, Tần bạn học, trên vị trí này có người. À thật sao? Tần Lương Ngọc khẽ giật mình, lập tức trong lòng vô danh lửa cháy. Hắn lúc trước cũng là vốn định ngồi tại Tạ Vận Vận bên người, kết quả lại trực tiếp bị nàng cự tuyệt. Lúc ấy vi biểu phong độ, chính mình rất là rộng lượng chuyển xa một bàn, nhưng coi như thế, chính mình cũng coi là khoảng cách nàng gần nhất người. Nhưng cái này chỗ ngồi, lại bình thường không người dám ngồi, coi như lão sư phân phó. Người kia cũng lại bởi vì cố kỵ chính mình, mà rất nhanh rời đi, nghĩ không ra chính mình mới rời đi 3 tháng, vậy mà liền có người có can đảm khiêu khích chính mình sao? Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi, không biết là vị bạn học kia vận khí tốt như vậy, vậy mà có thể ngồi vào Tạ đồng học ngươi phụ cận đâu? Là Tô Nhàn. Tạ Vận Vận nói một cái để Tần Lương Ngọc ngạc nhiên vô cùng tên. Hắn. Ngươi vậy mà để hắn ngồi tại ngươi phụ cận. Hắn lúc trước nhưng là muốn phi lễ. Không đúng. cái phế vật này làm sao có thể đạt tới ngưng thần trung kỳ cấp độ. Thần Lương Ngọc cả kinh nói, hắn không phải liền là quầy bùn nháo sao? Coi như không chết chữa cho tốt thương tổn. Theo hắn tư chất, cũng không có khả năng lại có đột phá. Hơn nữa còn, hắn hạ giọng, cả giận nói, mà lại hắn còn đã từng phi lễ ngươi, ngươi vậy mà để hắn ngồi tại ngươi phụ cận. Tạ Vận Vận không có trả lời, chỉ là lạnh lùng liếc hắn một cái này hôn trướng, nếu như không phải hắn, ta làm sao đến mức muốn theo Đào Đào nào đến bây giờ một bước này, ta phí nhiều đại công phu mới xem như một lần nữa đạt được nàng tha thứ, có thể khoảng cách trở lại hai người trước đó khoảng cách, còn không biết phải bao lâu đâu, hắn lại còn một mặt thành khẩn đến chất hỏi mình. Ta để tên hốn đảng kia ngồi tại ta phụ cận, đến là bởi vì người nào sai lầm. Nghĩ đến, trên mặt nàng hiện hiện tức giận thần sắc, quay đầu đi, không hề phản ứng Tần Lương Ngọc. Tần Lương Ngọc tự chuốc nhục nhã, nhất thời tỉnh ngộ lại, nói, ta minh bạch, nhất định là gia hỏa kia lấy hắn bởi vì ngươi thụ thương sự tình đến uy hiếp ngươi, đúng hay không? Cái này bị ổi vô sỉ gia hỏa, liền biết dùng những này âm mưu quỷ kế đến ám toán người. Ngươi yên tâm, ta đã đi ra, liền nhất định sẽ không bỏ qua hắn, đúng, ngươi còn không biết đi, bởi vì Tần bạn học đã thương Tô Nhàn việc này, ta trong 3 tháng này bị giam trong nhà đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, đúng thật là rút kinh nghiệm xương máu, ngày đêm khổ luyện, mới 3 tháng mà thôi, ta cảm giác khoảng cách ngưng thần hậu kỳ đã gần trong gang tấc. Thậm chí, khả năng qua không bao lâu thời gian, liền muốn thăng cấp. Nói, chú ý tới lớp học tất cả mọi người này chấn kinh ánh mắt, trên mặt hắn hiện hiện tự ngạo thần sắc, thanh âm sách cao hơn mấy cái âm điệu, nói, ngắn ngủi thời gian nửa năm liền từ ngưng thần trung kỳ lên tới ngưng thần hậu kỳ, tuy nhiên tốc độ còn vô pháp theo Tô Đào này cái quái thai đánh đồng, nhưng cái tốc độ này trong trường học hẳn là cũng xem như số 1 số 2 đi, giống như ta như vậy thiên tài tu luyện. Hiệu trưởng đến lúc đó cũng sẽ không so đo ta đã thương nhân sự tình, thậm chí, hắn còn sẽ chủ động giúp ta ngăn cản đây. Ngươi yên tâm, này Tô Nhàn đã dám trêu chọc ngươi, ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha hắn, lần này, ta nhìn còn có ai tới cứu hắn, vận vận, ngươi yên tâm đi, ta còn sẽ giúp ngươi. Ngươi không phải tại trong ngục đợi 3 tháng sao? Tạ Vận Vận nhíu mày liếc hắn một cái, chỉ cảm thấy người này trước mặt cực kỳ chán ghét, rõ ràng hết thảy đều là ngươi sai lầm. Ngươi lại còn bày làm ra một bộ vô tội bộ dáng đến vì ta ra mặt. Có biết hay không nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta theo Đào Đào căn bản liền sẽ không đi cho tới hôm nay một bước này. Đang nghĩ ngợi, ánh mắt của nàng đống nhiên sáng lên, nhìn thấy Tần Lương Ngọc phía sau đi tới thân ảnh, trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, bất mãn nói, ngươi cái này hôn đản, vài ngày đều không đến đến trường. Đến làm cái quỷ gì? Tô Nhàn nhìn một chút Tạ Vận Vận, ánh mắt rơi xuống Tần Lương Ngọc trên thân, nói, không có ý tứ. Ngươi cản trở ta vị trí. Chương 81, anh hùng cứu Mỹ bi thảm kết thúc. Thần Lương Ngọc quay đầu. Nhìn thấy tấm kia quen thuộc mặt, trong lòng lập tức dâng lên vô tận nộ khí. Đều là cái này hỗn đản, đều là bởi vì chính mình đã thương hắn, cho nên mới sẽ bị giam tiến tiên cảnh ti, qua hơn mấy tháng sống không bằng chết sinh hoạt. Đều là bởi vì hắn. Riêng là hắn lại còn dám ngồi tại Tạ Vận Vận bên cạnh. Tô Nhàn ba. Thần Lương Ngọc cắn răng, trên mặt buộc lộ phẫn hận thần sắc, giờ này khắc này. Hắn chỗ nào còn nhớ lại là bởi vì lúc trước hắn ra tay độc ác trước đây đâu. Gia hỏa này là ai? Tô Nhàn ngạc nhiên nhìn một chút cản trở chính mình đường Tần Lương Ngọc. Hắn là thật không nhớ ra được người này đến là ai. Chỉ là tâm chỗ sâu, lại cũng khó tự kiềm chế hiện hiện căm hận tâm tình. Tuy nhiên trong miệng hỏi ra lời nói, nhưng cũng đã đoán được gia hỏa này đến là ai. Hắn cũng là lúc trước cái kia đã thương người Tần Lương Ngọc. Tạ Vận Vận nói ra. Sau khi nói xong, nàng trong lòng không khỏi một trận tâm hỏng cảm giác xông lên đầu, trong lúc nhất thời, vậy mà không dám ngẩng đầu nhìn Tô Nhàn. Lúc ấy chỉ muốn hạ giận, cho nên lợi dụng Tần Lương Ngọc, mặc dù mình ý nghĩ chỉ là giáo huấn hắn một trận mà thôi, chính thức dưới nặng tay là Tần Lương Ngọc, nhưng dù sao mình mới thật sự là kẻ đầu tê ơ. Hiện tại giữa hai người, tuy nhiên không tính là bằng hữu, nhưng cũng coi là có chút tình cảm. Tần Lương Ngọc đột nhiên xuất hiện, chẳng phải là chính đêm trước đó này đoạn đã dần dần bị nàng quên lãng sự tình lại cho kéo ra đến. Hả, ta nói làm sao như thế thần tăng quỷ ghét, khuôn mặt đáng ghét, nguyên lai ngươi chính là cái kia bị tóm lên đến ra hỏa a, cái này ra ngục. Tô Nhàn mắt tinh mang chợt lóe lên, đích nói thầm một câu, tiện tay đẩy hắn ra. Nói, khác cho là mình đã từng ngồi tù liền không tầm thường, chó ngoan không cản đường đạo lý kia ngươi mẹ không dạy qua ngươi sao. Cảm giác trong lòng này đột nhiên dâng lên nộ khí. Tô Nhàn sâu thở sâu, đem cái này nộ khí cho áp xuống tới. Thần Lương Ngọc, đã thương chính mình tiền thân người. Tuy nhiên theo chính mình cũng không có thâm cựu đại hận gì, hoặc là nói ngược lại là chính mình đi vào trên cái thế giới này ân nhân, nhưng Tô Nhàn thế nhưng là không có ý định cảm kích hắn, thậm chí như là đã muốn lấy Tô Nhàn thân phận trong cái thế giới này sinh hoạt, Nói như vậy không được, hắn cứu hận, mình cũng phải nhớ kỹ mới thành. Băng độc hệ linh lực. Khi đó chính mình sinh tử ưu ám thời điểm, rõ ràng nghe được cái từ này. Không thể nói được. Đến lúc đó ta muốn gấp trăm lần phụng trả lại cho ngươi. Tô Nhàn cẩn thận chằm chằm Tần Lương Ngọc liếc một chút, không nói thêm gì. Ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi. Tần Lương Ngọc trên mặt hiện hiện xem thường thần sắc, lớn tiếng nói, Tô Nhàn, ngươi đứng lên cho ta, đây là ngươi nên ngay tại chỗ phương sao. Nghĩ không ra ngươi cũng thụ giáo huấn như vậy, lại còn đối vận vận sửa chữa quấn không nghỉ, có phải hay không chê ta lần trước đánh ngươi đánh quá nhẹ. Nếu như ngươi muốn thức thời lời nói, liền ngoan ngoan thu thập ngươi đồ, vật, sau đó đến thành thành thật thật ngồi vào nơi khác phương qua, ngươi cho rằng ngươi đột phá đến ngưng thần trung kỳ liền không được sao. Ta cho ngươi biết, ngươi có biết hay không ta đã sắp đột phá đến ngưng thần hậu kỳ, đến lúc đó, ta chính là hậu kỳ ban học sinh, muốn thu thập ngươi vẫn đơn giản vô cùng. Tô Nhàn không thèm quan tâm hắn, chỉ là đem chính mình trong ngăn kéo tất cả mọi thứ đều móc ra, sau đó lần lượt chỉnh lý. Không cần đến rác rưởi tiện tay ném đến bên cạnh trong thùng rác, khác đồ, vật làm theo nhét vào túi sách, nhìn, thật giống như là muốn chuyển chỗ ngồi. Ha ha ha ha. Lúc này mới đối, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt ta, xem ra lần trước giáo huấn ngươi vẫn là ăn. Thần Lương Ngọc đắc ý cười lên ha ha. Mà lúc này, bên cạnh một mực đứng ngoài quan sát các học sinh trên mặt đều hiện lên ngạc nhiên thần sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Nhàn đã vậy còn quá phối hợp. Không phải đâu. Cái này ngoan ngoãn lui. Cái này Tô Nhàn làm sao như thế không có loại. Không có nghe Tần Lương Ngọc nói sao. Hắn đã có cảm giác ngộ. Sắp đột phá đến ngưng thần hậu kỳ, vậy hắn thực lực khẳng định không phải Tô Nhàn có thể so sánh đi, ngoan ngoan thối lui, tỉnh bị đánh a. Có thể. Có thể dạng này. Hắn liền không sợ Tạ Vận Vận xem thường hắn sao. Chúng các học sinh nghị luận ầm ĩ, sau đó đều cảm giác được. Tựa hồ tại Tạ Vận Vận trước mặt, Tô Nhàn cho tới bây giờ cũng không có chú ý qua chính mình hình tượng. Cái này, cũng là bị người đuổi ngược khí sao. Bởi vì là được yêu, cho nên dù là bất ức cũng được, không cần cùng người tranh giành tình nhân. Nghe được sau lưng này rất nhiều tiếng nghị luận, Tần Lương Ngọc trong lòng nhất thời bất mãn lên, tâm đạo quả nhiên Tô Nhàn ra hỏa này vẫn là tặc tâm bất tử, tại đánh lấy Tạ Vận Vận chủ ý. Đơn giản đáng hận, hắn thật không biết chết sống sao. Mà Tạ Vận Vận nhìn lấy thu dọn đồ đạc Tô Nhàn, gấp đứng lên, cả kinh kêu lên, Tô Nhàn ngươi làm gì? Hắn để ngươi đi ngươi liền đi. Ngươi làm sao như thế nghe lời? Chớ đi, ta ngược lại muốn xem hắn dám đem người thế nào. Nói đùa cái gì, ta anh vợ ngươi cũng dám khi dễ. Lần trước sự tình còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu, ngươi bây giờ lại chạy tới. Không về không đúng không? Đào Đào đáp ứng ta khen thưởng thế nhưng là còn không có thực hiện đâu, nhưng nàng khẳng định là không giận ta, ta tự nhiên đến lại biểu hiện tốt một chút dưới, bảo vệ tốt ca ca của nàng mới thành. Vận Vận, ta đây là đang giúp ngươi a. Ngươi cho rằng ta không biết trong lòng ngươi đến có ý đồ gì. Tạ Vận Vận cả giận nói, Tần Lương Ngọc ta cho ngươi biết, ta đã sớm lòng có sở thuộc, ngươi liền chết cái ý niệm này, miễn uổng phí tâm cơ. Tô Nhàn, khác chuyện, hắn nếu dám cầm trong nhà hắn thế lực đối phó ngươi. Ta tìm cha của hắn đến cùng ngươi tự mình xin lỗi. Ngươi yên tâm, ta nói được thì làm được. Hắn nếu dám dùng chính mình tu vi khi dễ ngươi, hai người chúng ta liên thủ, cũng chưa chắc sợ hắn. Thần Lương Ngọc. Trong lòng của hắn chỉ còn cái cuối cùng suy nghĩ, cái này hỗn đản, vậy mà thừa dịp chính mình ngồi tù 3 tháng bên trong, theo Tạ Vận Vận bồi dưỡng lên tương đối tốt cảm giác sao. Ta đặc biệt nương anh hùng cứu Mỹ, lại còn bị người bên trong ở giữa kết thúc. Con mẹ nó là bị cái kia điều hí Mỹ nhân ra hỏa kết thúc. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Thu hoạch được 200 điểm khải điểm tệ. Chú thích, nên thành tựu sẽ tại ngày đó 24.00 phân rõ số 0. Hiển nhiên, mặc dù lại như thế nào thói quen, nghe được một cái nữ hải tử như thế đương nhiên nói mình lòng có sở thuộc, riêng là Tạ Vận Vận. Tất cả mọi người cảm giác, nàng đối Tô Nhàn, quả nhiên là chân ái a. Tóm lại, không cho phép đi. Ta cự tuyệt trừ ngươi bên ngoài bất luận kẻ nào ngồi tại ta phụ cận. Tạ Vận Vận lớn tiếng nói, nhưng ta nhất định phải đi. Tô Nhàn tốt tính đối Tạ Vận Vận cười cười, nói ra, hứa lao sư đã đợi ta thời gian thật dài, lại không mau chóng tới, hắn thực biết báo nổi tức giận. Hứa lao sư, hắn chờ ngươi làm cái gì? Tạ Vận Vận ngạc nhiên nói, cái này, Tô Nhàn, ngươi đến chuyện gì xảy ra? Lúc này, Hứa Văn Cường từ ngoài cửa đi tới, lớn tiếng nói, nhanh lên một chút, ta biết ngươi theo nơi này học sinh làm hơn mấy tháng đồng học, có chút không nỡ. Nhưng về sau nếu như ngươi nguyện ý, vẫn là có thể trở về cái lớp này theo mọi người tâm sự. Hiện tại lời nói, tranh thủ thời gian đi với ta hậu kỳ A-ban qua, khác cho người ta lưu lại ấn tượng xấu. Hậu kỳ A-ban. Hắn đã ngưng thần hậu kỳ. Tất cả mọi người không khỏi là sắc mặt đại biến, nhìn lấy Tô Nhàn ánh mắt, đã là nhìn lấy một cái quái vật ánh mắt. Mà Tần Lương Ngọc, càng là sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh. Chương 82, cao cao tại thượng. Ngơ ngác nhìn lấy Tô Nhàn. Tần Lương Ngọc thần sắc trên mặt lúc trắng lúc xanh. Vừa mới chính mình mới dương dương đắc ý tuyên bố mình đã sở đến ngưng thần hậu kỳ bí quyết, khoảng cách vẹn vẹn đành phải cách xa một bước, cũng dùng cái này đến hung hăng đe dọa cái kia đáng giận Tô Nhàn. Không nghĩ tới, hắn lại nhưng đã đột phá ngưng thần hậu kỳ. Cái này sao có thể? Rõ ràng 3 tháng trước ta đã thương hắn thời điểm, hắn mới chỉ là ngưng thần sơ kỳ mà thôi. 3 tháng, từ ngưng thần trung kỳ vượt đến ngưng thần hậu kỳ. Cái này sao có thể? Này làm sao? Bên hai vang lên các bạn học chấn kinh tiếng nghị luận. Cái này mẹ nó cũng có thể. Mỗi ngày không lên lớp, đi học không nghe giảng, hắn tại sao lại đột phá? Không phải. Chúng ta mới vừa vặn chỉ làm hơn 2 tháng đồng học A. Ta cùng hắn liền một câu đều còn chưa kịp nói qua đây. Nói cách khác, hắn chỉ không cần đến 3 tháng đã đột phá. Tốc độ này, đã siêu việt muội muội của hắn Tô Đào Lưu lại ghi chép A. Nhớ kỹ muội muội nàng là 4 tháng vẫn là bao lâu tới. Dù sao là không có hắn nhanh. Cái này đã với bên trên trọng điểm bồi dưỡng người yêu, nghe nói muội muội của hắn Tô Đào đã thành công bước vào tâm động kỳ, đang ở nhà bên trong dự định trúc cơ, gia hỏa này lại đột nhiên biến như thế yêu nghiệt, đây là muốn một môn song tu sĩ tiết tấu à. Hỏa cay cay bình luận, nếu như nói vừa mới Tần Lương Ngọc nói mình sắp đột phá ngưng thần hậu kỳ, chỉ dùng thời gian nửa năm cái này thuộc về mèo khen mèo dài đuôi lời nói, như vậy Tô Nhàn cái này tính là gì? 3 tháng. Tất cả mọi người chú ý lực đều tập trung vào Tô Nhàn trên thân. Hâm mộ, ghen ghét, ngưỡng mộ, thậm chí cả chấn kinh. Nghĩ không ra những người này còn có thể cho ta cống hiến kỳ đi ẩn tệ đây này. Tô Nhàn trong lòng lặng lẽ mừng rỡ một trận, dẫn theo thu thập xong túi sách, đối Tạ Vận Vận mỉm cười nói, bất kể như thế nào, làm 3 tháng ngồi cùng bàn, ta vẫn là rất vui vẻ. Về sau hậu kỳ ban gặp lại đi, gặp lại. Nói, khoát khoát tay, dẫn theo túi sách hướng Hứa Văn Cường phương hướng đi đến. Về phần Tần Lương Ngọc, hiện tại động thủ, đó là hạ hạ chi sách. Huống chi gia hỏa này đã đối với mình cấu bất thành uy hiếp, mà ta muốn tìm hắn để gây sự, tùy thời đều có thể. Ngưng thần hậu kỳ, đại biểu cho đã bắt đầu nắm giữ làm tu sĩ mà nói có thể nhìn lực sát thương. Nhân gian lực lượng, đối với hắn lại cấu bất thành uy hiếp. Hắn đến bây giờ còn rõ ràng nhớ kỹ sở thầy thuốc câu nói kia, băng độc hệ chân nguyên. Băng độc hệ chân nguyên. Hừ hừ, sớm tối sự tình mà thôi. Tô Nhàn đi theo Hứa Văn Cường cùng đi ra khỏi qua. Tần Lương Ngọc sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Trên mặt hiện hiện khuất nhục thần sắc. Hắn hận không thể Tô Nhàn hung hăng nịa mai hắn vài câu, thậm chí hiện tại lập tức khiêu chiến hắn, hắn cũng dám nên chiến, ngươi không phải liền là đột phá ngưng thần hậu kỳ sao? Ta khổ luyện 3 tháng, cũng sắp đột phá, tăng thêm tay bên trong trang bị, thật đánh nhau, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Có thể chính mình lại bị không để ý tới. Hắn cũng dám không nhìn chính mình. Ngươi đứng lại đó cho ta ba. Tần Lương Ngọc phẫn nộ gầm hét lên, cái trán nổ lên chuẩn bị giữ tợn gân xanh, lớn tiếng nói: Tô Nhàn, ngươi có phải hay không cảm thấy đột phá đến ngưng thần hậu kỳ liền rất lợi hại không được sao? Cũng dám không nhìn ta. Ngươi chẳng lẽ quên, trước đó ta đem ngươi, liền theo đánh cái con kiến hôi một dạng đơn giản sao? Tô Nhàn dừng lại bước chân, trên mặt hiện hiện một vòng nịa mai nụ cười, quay đầu thời điểm, đã biến thành ấm áp nụ cười, nói, ta làm sao lại quên đây? Ta tại hậu kỳ ban chờ ngươi. Chính mình trước đó nghe Tô Đào nói qua, hậu kỳ ban lời nói, đã có luận bản đỏ sức chương trình học. Luận bản. Đọ sức. Chế tác linh tạp tốc độ đã đề bật lên, chính mình một ngày vẫn có thể quất ra chút thời gian tại trong tiệm sách ngâm, mà lại bên cạnh không nói, có chút nương tương trợ, ta phần lớn là có thể học biết một chút người bên ngoài không biết pháp thuật. Hiện tại còn không phải trả thù cơ hội tốt. Nghĩ đến, Tô Nhàn lại lần nữa ấm áp mỉm cười nói, ta tại hậu kỳ ban chờ ngươi. Sau đó, quay người rời đi, lưu lại kinh ngạc Tần Lương Ngọc. Không hiểu vì sao Tô Cảnh nói rực rỡ như vậy, riêng là câu kia. Hắn là xem thường hiện tại ta sao? Cho rằng hiện tại ta đã không xứng cùng hắn. Tần Lương Ngọc gắt gao cắn răng, trên mặt lộ ra khuất nhục thần sắc. Mà đi ở sân trường bên trong. Thế nào, các ngươi hai cái có thủ? Hứa Văn Cường hỏi. Chưa nói tới. Chỉ là có chút khúc mắc mà thôi. Ừm, có thể việc nhỏ hóa lời nói, còn là chuyện nhỏ hóa tương đối tốt. Hứa Văn Cường nghiêm mặt nói, ngươi bây giờ đã là ngưng thần hậu kỳ, muội muội của ngươi càng là tâm động kỳ. Rất có thể một năm nửa năm liền sẽ trúc cơ, Tần Lương Ngọc ra thế tuy nhiên không cạn, nhưng lại thế nào ngu xuẩn cũng không dám trêu chọc ngươi, có thể Tần thị xí nghiệp ra đại nghiệp đại, không dám bên ngoài trêu chọc ngươi, vụng trộm, như cũ có thể cho ngươi trộn lẫn tự ăn. Đương nhiên, nếu như là tiết lớn lời nói, nô, không chí tử gây nên tàn lời nói, hắn hết thể cũng không có vấn đề gì. Dù sao cũng là quân dự bị tu sĩ, không cần thiết như vậy e ngại phàm nhân. Tô Nhàn ngạc nhiên nhìn Hứa Văn Cường liếc một chút, lại một lần cảm giác được tu sĩ cao cao tại thượng. Còn tưởng rằng hắn sẽ nói, Tần Thị tập đoàn cao cao tại thượng, ngươi bất quá một người, căn bản trêu chọc không nổi, địch bất quá. Sau đó chính mình một mặt không phục, cưỡng ép qua trang bức đánh mặt, có thể nghe hắn khẩu khí. Đương đương Tần Thị tập đoàn, vậy mà cũng không dám trêu chọc một cái tu sĩ a. Cũng là sát nhân quỷ sự kiện mới vừa vặn kết thúc, người chết bên trong không thiếu quan to quyền quý, lại như thế nào có tiền, nhân mạng đành phải một đầu, hắn cũng là lung lạc lại nhiều tu sĩ, người nào lại sẽ vì tính mạng hắn đi cùng người vật lộn sống mãi đâu. Hắn không dám mạo hiểm nguy hiểm tính mạng. Hòa khí sinh tài a. Cho nên nói, coi như mình thực sự tội hắn, hắn cũng chỉ dám ở quy tắc bên trong làm một số không được tự nhiên cho ngươi, còn đến cẩn thận từng ly từng tí, sợ chọc giận ngươi, gây ngọc đá cùng vỡ. Tần Lương Ngọc thế lực sau lưng cơ hồ có thể không cần tính sao. Không cần e ngại, nhưng cũng không cần đắc tội. Đáng tiếc, ta cùng hắn, cũng không phải bình thường cựu oán, là sinh tử mối thù a. Tô Nhàn mỉm cười, không có nói thêm cái gì. Đúng, muội muội của ngươi tu luyện thế nào? Hứa Văn Cường theo Tô Nhàn cũng không thế nào quen thuộc, phiếm vài câu, có chút không lời nào để nói, khoảng cách hậu kỳ ban còn xa, cũng đành phải một thoại hoa thoại. Vẫn tốt chứ? Đã sắp đột phá tâm động kỳ. Tô Nhàn tâm đạo đêm qua ta thế nhưng là một đêm không ngủ. Tiểu cô nương mới vừa vặn xác định ca ca của mình mụ mụ đều ngủ về sau, lập tức liền bắt đầu triệu hoán Việt Văn tiền bối. Không làm sao được, chính mình cũng chỉ có thể thả tay xuống bên trong linh tạp qua theo nàng nói chuyện thiếm. Sau đó mới biết được, nàng tâm động kỳ lại nhưng đã. Nghe tiểu cô nương một mặt không có ý tứ, nhăn nhăn nhó nhó theo chính mình đòi hỏi chút cơ kỳ công pháp, cảm giác thật là quái thú vị. Bất quá xác thực, nguyên bản công pháp lời nói, thực là không có có tâm động kỳ nói chuyện, hiển nhiên là công pháp suy yếu về sau. Đến vẫn là lưu lại mầm tai họa, mới tại ngưng thần cùng trúc cơ ở giữa nhiều một tầng tâm động, cái này rất lợi hại cảnh giới nguy hiểm. Nàng đã tu luyện nguyên bản công pháp, tuy nhiên chậm chút, nhưng tâm động kỳ hẳn là cũng so với thường nhân quá nhanh lại vững vàng nhiều a. Tối thiểu nhất chính mình hỏi thăm nàng tình hình gần đây thời điểm, mới biết được nàng bây giờ đã tâm thần hợp nhất, động tĩnh tự nhiên. Nghiêm chỉnh là lại không thụ nửa điểm tâm động ảnh hưởng. Nên nói quả nhiên không hổ là thiên tài sao? Tô Nhàn đem trúc cơ công pháp cũng dạy cho nàng. Liên đối lấy lại cho nàng giảng giải rất nhiều tương quan tri thức. Tin tưởng muốn không được bao lâu, nhà bọn họ liền sẽ thêm ra một cái tranh thức tu sĩ. Nghĩ đến, hắn mỉm cười nói, Đào Đào rất có thể khi tiến vào Thiên Xu học viện trước đó, liền bước vào trúc cơ kỳ. Thật sao? Vậy là tốt rồi. Hứa Văn Cường nhẹ nhàng thở phào, cười nói, quả nhiên lợi hại a, không hổ là Triều Dương trưởng cao đẳng lịch đại đến nay xuất sắc nhất học sinh sao. Bất quá ta nghe người ta nói, các ngươi gần nhất rất lợi hại thiếu tiền. Đúng không? Trước đó quả thật có chút kinh tế bên trên khó khăn, bất quá bây giờ đã giải quyết. Nếu có vấn đề nhớ kỹ nói với lão sư một kẻ nghèo rất mồng tơi, mượn là mượn không tiền gì, nhưng không vội vẫn có thể giúp một chút. Cảm ơn lão sư. Tô Nhàn cũng cứ như vậy nghe xong, lúc trước khó khăn nhất thời điểm đều không nghĩ tới tìm hắn hỗ trợ, hiện tại, tự nhiên càng sẽ không. Chương 83, chính mình khi chính mình em rể đây là không thể. Hậu kỳ ban cùng trung kỳ ban lại có khác nhau. Nếu như nói hậu kỳ A-ban là tu sĩ quân dự bị lời nói, như vậy trung kỳ cũng chỉ có thể là quân dự bị bên trong quân dự bị, trung kỳ A-ban 30 hơn người, bên trong có thể có 10 cái 8 cái sau khi đột phá kỳ, cũng đã là tướng đảm đương không nổi tỷ suất. Trung kỳ ban nếu như vẫn là cùng loại với lớp học đi học không khí lời nói, như vậy hậu kỳ ban cũng đã là một cái cực kỳ bao la việt lạc, bên trong giả sơn nước chảy, khúc chiết huyền kéo dài, đình đài lâu các, tú mỹ hùng vĩ. Đây đã là chính thức bắt trước động thiên phúc địa cảnh tượng đến bố trí lớp học. Hậu kỳ ban chủ nhiệm lớp tên là Tuyết Di, là một tên ước chừng hơn 30 tuổi đại tỷ tỷ. Tướng mạo thanh lệ, mỉm cười, trên mặt còn mang theo một cái nhỏ bé, nhìn phá lệ tuổi trẻ. Mà nàng nhìn chăm chú lên Tô Nhàn trong ánh mắt, mang theo giạt rào ý cười, nói, ngươi chính là Tô Nhàn à? Ta là. Tuyết Di cười nói, không cần khẩn trương, ta theo muội muội của ngươi thế nhưng là có tương đương dài một đoạn thời gian thầy trò duyên phận. Chúng ta ở chung tương đối tốt, mà lại đêm qua muội muội của ngươi liền gọi điện thoại tới cho ta, nói ca ca của nàng có thể muốn đến cái lớp này đến, để cho ta nhiều quan tâm chút. Thật sự là yêu quan tâm muội muội đâu, rõ ràng 3 tháng đột phá, cái này tiến độ chỉ sợ liền hiệu trưởng đều muốn ghé mắt, ta nào dám lãnh đạm, bất quá ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu cô nương này đối với người coi trọng như vậy. Xem ra các ngươi huynh muội cảm tình nhất định rất tốt. Cái này, cũng không tệ lắm phải không? Tô Nhàn tâm đạo trước đó thực không hề tốt đẹp gì, nhưng gần nhất theo ta này 3 vạn tinh tệ cầm về, nàng đối ta thái độ cũng trực tiếp một cái đại chuyển biến. Thậm chí, có đôi khi còn nhăn nhăn nhó nhó. Cảm giác đều không giống như là cái kia có thể đối đến chính mình hoài nghi nhân sinh ác miệng muội muội. Bất quá nếu nói là vì tiền mới cải biến thái độ, nàng cũng không phải như thế nông cạn người đây này. Có lẽ là nhìn thấy chính mình thật đang giúp nàng nỗ lực a. Như vậy ngươi cũng không cần cảm thấy câu thúc, đến nơi đây, liền theo tới nhà một dạng. Tuyết Di cười lớn tiếng nói, muội muội của ngươi ở chỗ này nhân khí thế nhưng là cao đến không được đây. Các bạn học, đều khác tu luyện, mau ra đây nhận thức một chút bạn học mới đi, Tô Nhàn đồng học. Chắc hẳn mọi người đã sớm như sấm bên tai a. 3 tháng liền trực tiếp vượt qua cả một cái đại cảnh giới, trực tiếp đạt đến ngưng thần hậu kỳ, liền tốc độ tiến bộ mà nói, cũng không so muội muội của hắn đến kém đây. Thoại âm rơi xuống. Trong sân động, dòng nước bên trong, thậm chí cả này lầu các bên trên, đều có bóng người xuất hiện. Có nam có nữ, ước chừng 30, 40 người thượng hạ. Những người này ánh mắt quái dị đánh giá Tô Nhàn, nghe được Tuyết Di lời nói, trên mặt đều hiện lên chấn kinh thần sắc. Hiển nhiên, Tô Nhàn tốc độ đột phá, đã đầy đủ để bọn hắn chấn kinh. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 40 điểm sinh động độ, đạt thành mọi người đều biết thành tựu. Thu hoạch được 500 điểm kỳ đi ẩn tệ. Chú thích, nên thành tựu sẽ tại ngày đó 24:00 phân rõ số 0. Ngoài định mức thu hoạch được đánh dấu tháng thẻ, mỗi ngày có thể tự động đánh dấu, xin hỏi phải chăng sử dụng. Tô Nhàn nhãn tình sáng lên, đánh dấu. Tháng thẻ. Hiện tại đối với mình mà nói, nhất làm cho người đau đầu, nhưng chính là đánh dấu. Hắn không chút do dự lựa chọn sử dụng, hôm nay còn chưa từng đánh dấu hoàn tất kỳ đi ẩn tệ lập tức tới sổ bên trong. Mà lúc này, những học sinh kia cũng đều nhảy xuống, hội tụ tại cái này trong sân rộng. Bên trong một tên nhìn Bạch Tuyên Tuyên bản tử hiếu kỳ hỏi, còn nhanh hơn muội muội. Muội muội? Không phải là phế xài ca ca. Cái này, ta xác thực từng có qua như thế cái ngoại hiệu chính là. Cái kia mập mạp nhất thời kinh hỉ đứng lên, hét lớn, là hắn. Nói như vậy, thật sự là anh vợ. Tô Nhàn. Cái này. Mập mạp này đây là cái gì xưng hô? Trên mặt hắn bản năng hiện hiện mấy sợi gân xanh. Mà hắn mấy tên nam đồng học đều trong nháy mắt kinh hỉ kêu to lên. Như ong vỡ tổ xung tới, tranh nhau giới thiệu. Anh vợ. Quả nhiên là anh vợ, nghĩ không ra ta vậy mà theo anh vợ thành đồng học. Anh vợ tốt, ta gọi Chu Bình, năm nay 23 tuổi, thể kiên mạo đoan vô hôn phòng, không cái gì không tốt ham mê. Cúc ngay, anh vợ. Ngươi nhìn ta, nam nhân liền phải đối với mình tốt một chút, ta coi như tướng mạo đường đường A. Nói cho ngươi, ta mỗi ngày tại trên mặt mình đều phải tốn không xuống 100 tinh tệ đây. Liên tướng mạo mà nói, phối nhà chúng ta đào đào, không bẩn thỉu A. Đại cứu tử. Trời ạ, ta thật nhìn thấy sinh hoạt đại cứu tử, nói như vậy, ta chẳng lẽ có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. A ha ha ha. Tô Đào đồng học là ta rồi. Tô Nhàn. Vừa mới nghe được bản tử hô lên danh xưng kia. Hắn bản năng cũng là trên cánh tay hội tụ chính mình mạnh nhất cấp 4 lôi viêm, muốn lấy lực sát thương chí ít 6.000 động uy lực dán đến trên mặt hắn. Có thể nghe được trong lớp sở hữu nam đồng học đều gọi mình anh vợ. Không đúng, bao quát nữ đồng học cũng có. Còn không ít. Chí ít 7-8 cái. Tô Nhàn tâm đạo chính mình có thể đánh không lại nhiều người như vậy đây này. Tuyết Di mỉm cười nói, Tô Nhàn đồng học ngươi khác suy nghĩ nhiều, bọn họ không có ác ý gì, cũng là Tô Đào đồng học từ tiến vào lớp này về sau. Một mực là lớp này ưu tú nhất xuất sắc học sinh, rất được cùng thế hệ nhóm kính ngưỡng, mà lại nàng lại xinh đẹp như vậy đáng yêu, trên cơ bản trong lớp đối nàng đều rất lợi hại tin phục cùng ngưỡng mộ, có thể nàng quá mức ưu tú, vì không quấy rầy nàng tu luyện, cho nên bọn họ liền định dưới một quy củ. Cái gì quy củ? Chu Bình tiến lên một bước, lớn tiếng kiên quyết nói, người nào có thể trở thành A ban mạnh nhất người, người nào liền có được truy cầu Tô Đào đồng học tư cách. Nếu như không thể giống Tô Đào đồng học như thế tính áp đảo đối với hắn đồng học hình thành nghiền ép, như vậy tốt nhất vẫn là đừng đi quấy rầy Tô Đào đồng học tu luyện tương đối tốt. Ta cũng không phải vì truy cầu Tô Đào đồng học, chỉ là Tô Đào đồng học khả ái như vậy nữ hài nhi, sao có thể rơi xuống các ngươi những này thối trong tay nam nhân. Một cái lô mũi bên trên mang theo mấy điểm tiểu tức ban, rim bím tử nữ đồng học bất mãn nói, chúng ta vì bảo vệ nàng, cho nên mới không thể không cạnh tranh thứ nhất, các ngươi những này thối nam nhân, coi như cầm thứ nhất. Cũng sẽ không đạt được Tô Đào đồng học cứu ái, chúng ta liền không giống nhau. Chúng ta thế nhưng là nữ sinh, đúng không cứu ca ca? Có thể trên thực tế, Đào Đào đối nữ sinh cũng rất lợi hại bài xích a. Không tin các ngươi có thể đi hỏi trùng kỳ ban tạ vận vận, nàng trong khoảng thời gian này đoán chừng muốn khóc cũng khóc không được a. Tô Nhàn nói ra, cho nên nói, tất cả mọi người đối với mình rất có lòng tin, cho là mình có thể thu được truy cầu Đào Đào tư cách. Ừm ân n. Tất cả mọi người, bao quát những nữ hải tử kia đều đi theo chút nghiêm túc đầu. Tuyết Di cười nói, cho nên anh vợ cái gì, cũng chỉ là một câu gọi đùa, đương nhiên, bọn họ cũng chỉ là đùa giỡn với ngươi mà thôi, về sau chắc chắn sẽ không gọi như vậy ngươi. Nhưng bây giờ lời nói, ta cảm thấy xưng hô thế này vẫn là không muốn gọi tương đối tốt, còn có, vụ cá cược này thực là có thể hết hiệu lực. Vì cái gì? Tất cả mọi người sắc mặt đồng thời khẽ biến, tâm đạo bất quá chỉ đùa với ngươi mà thôi, ngươi đến mức nhỏ mọn như vậy à? Lại nói, Tô Đào đồng học đều ngầm đồng ý. Hô đại cứu ngươi ca cũng tốt, đối ngươi thân mật cũng tốt, đều là nhìn Tô Đào đồng học mặt mũi, ngươi chẳng lẽ thật đúng là được đà lấn tới hay sao? Đối mặt tất cả mọi người không tự giác mang lên một chút địch gì ánh mắt, Tô Nhàn buông tay nói, không có cách nào à, bởi vì ta tới. Vạn nhất ta không cẩn thận thành thứ nhất làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta cũng phải dựa theo các ngươi nói xong, theo đuổi muội muội ta hay sao? Chính ta khi chính ta em rể. Cái này cũng không thành a. Mẹ ta sẽ tức giận. Chương 84, ta tại trong lòng ngươi liền bị ổi như vậy sao? Lúc này, thế nhưng là tương đương thú vị rất lợi hại a. Chu Bình mang trên mặt chút ngạc nhiên thần sắc, thượng hạ dò xét Tô Nhàn, nói, nên nói ngươi to gan lớn mật đâu. Vẫn là kẻ tài cao gan cũng lớn đâu. Mới vừa vặn lên tới hậu kỳ ban liền dám nói loại những lời này. Ngươi có biết hay không, đến hậu kỳ ban, liền theo trung kỳ loại kia bình thường dạy học không giống nhau, mọi người các tự tu luyện, luận bàn khi chiến đấu đợi, cũng đều là không có không nương tay, dù sao chúng ta mục đích là trở thành có thể chiến đấu tu sĩ, mà không phải chỉ có tu vi công tử bột. Ta tự nhiên biết. Tô Cảnh Tâm đạo bên cạnh không nói, diễn võ nói chuyện, ta tự nhiên là biết được, mà lại ta còn biết được. Hậu kỳ ban diễn vô cùng trùng kỳ loại kia sử dụng máy móc giả thuyết luận bàn khác biệt, lúc này, thế nhưng là đao thật kiếm thật. Bất quá dạng này cũng là chính hợp ý ta. Tốt ta, nhìn thấy ngươi cùng bọn hắn trô đến, ta cũng yên lòng. Bên cạnh Hứa Văn Cường hài lòng nói, tóm lại, có chuyện gì cần ta hỗ trợ lời nói, đừng khách khí, Tô Nhàn, ngươi liền lưu lại hảo hảo tu luyện đi. Vâng, đa tạ lão sư. Hứa Văn Cường cười cười, quay người rời đi. Tuyết Di cũng mỉm cười nói, được rồi. Bạn học mới đã hoan nghênh hoàn tất, mọi người riêng phần mình về đi tu luyện đi. Tô Nhàn đồng học, ngươi cũng không cần khách khí, nơi này đã không còn là chi lúc trước cái loại này đi học nghiêm túc nghe giảng, tới ngưng thần hậu kỳ, cần thiết bất quá là tự thân tu vi tích lũy, như trên việc tu luyện gặp được vấn đề lời nói, ngươi có thể tư vấn ta, bình thường không có việc gì, tùy tiện tìm một nơi tu luyện liền tốt, nơi này linh khí thế nhưng là so với hắn địa phương đều nồng đậm nhiều, tu luyện cũng là làm ít công to. Ta minh bạch. Tô Nhàn nhất thời giật mình, khó trách Tô Đào muốn không lên học liền không lên học, nguyên lai tới hậu kỳ, chỗ không đấu lại là cá nhân tích lũy mà thôi, sẽ không còn có giảng sư giảng bài. Bất quá đãi ngộ cũng là gấp bội a. Sờ lấy Tuyết Di cho mình 20 khỏa chân nguyên viên con động. Tô Nhàn cảm giác có chút, thật có ý tứ, rõ ràng 2 ngày trước mới vừa vận tại trung kỳ ban nhận lấy 10 khỏa chân nguyên viên con động, kết quả đột phá đến hậu kỳ ban, tháng này phúc lợi lại nhận lấy một lần, cũng xem như niềm vui ngoài ý muốn đi. Nghĩ đến, hắn hỏi, vậy nếu như ta muốn đi thư viện tra tư liệu lời nói? Đương nhiên, hoàn toàn có thể, tuy nhiên chúng ta là trường học, nhưng theo dị năng những cần đó đại lượng lý luận làm cơ sở khác biệt, chỉ cần ngươi không bỏ bê thời gian, ngươi làm cái gì ta cũng sẽ không quản ngươi. Vậy ta đi thăm dò tư liệu qua. Tô Nhàn tâm đạo vẫn là sớm chuẩn bị sớm tương đối tốt, chính mình trước đó sưu tầm rất nhiều pháp thuật, đều là vì ứng đối các loại tình huống, nhưng nếu là... Hắn nói với Tuyết Di một tiếng. Quay người hướng trong tiệm sách đi đến. Tuyết Di nhìn lấy Tô Nhàn rời đi bóng lưng, trên mặt hiện hiện một chút hiếu kỳ thần sắc. Nói như thế nào đây, sau khi tiến vào kỳ ban về sau, đột nhiên phát hiện như thế một chỗ linh khí vô cùng nồng đậm chỗ, phần lớn người đều là nghĩ đến chăm chỉ tu luyện, không có nghĩ đến cái này Tô Nhàn đã vậy còn quá không giống bình thường, ngược lại trực tiếp qua thư viện học tập. Nói đến, thư viện không là lúc nào đều có thể qua sao. Lên tới hậu kỳ ban, trừ đổi một nhóm đồng học bên ngoài, tựa hồ cũng không có khác cải biến. Đương nhiên, nếu nói cải biến, thực cũng có. Tâm tình nhẹ nhõm rất nhiều. Từ đi vào cái thế giới này, vẫn bao phủ lên đỉnh đầu áp lực đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Dù sao nguyên thuốc hôn đả này trước khi chết còn theo chính mình chỉ đùa một chút, có cửa tiệm kia mặt, chính mình liền có thể quang minh chính đại bán ra linh tạp, dựa vào chính mình chế cạn năng lực, dạy đến 10 vạn tựa hồ cũng không phải là rất lợi hại chuyện khó. Không thể nói được, một tháng thời gian liền đầy đủ. Bất quá bởi như vậy, vì linh tạp chào hàng thuận tiện, chờ trở về, nghĩ biện pháp học hội vũ lộ khắc họa chi pháp. Đến lúc đó, trị liệu, trói buộc cùng công kích, cái này mới xem như một cái hoàn mỹ tuần hoàn, lại phối hợp thêm nguyên thuốc lưu lại này một đống lớn linh tạp, bên trong không thiếu dịch đại sư kiệt tác, theo chính mình cái này Ngụy đại sư khác biệt, Dịch đại sư thành danh nhiều năm, hắn linh tạp đều là nguyên thứ tốn hao giá tiền rất lớn tiền đến. Hắn bây giờ đã đi, lưu lại đồ, vật, tự nhiên cũng đều từ chính mình kế thừa, bán đi lời nói, hoàn toàn là thuần đến lợi nhuận. Chỉ là bởi như vậy, ta thiếu hắn lại là càng ngày càng nhiều. Lặng lặng liếc nhìn trong sách pháp thuật nói rõ, trong đầu không ngừng phát họa, Tô Nhàn lẩm bẩm nói, tựa như trước đó giả bộ như Việt Văn hốt du đào đào như thế, thực hiện tại người đều quên, tu tiên đã là tu chân tức là tu tâm, như chính mình tâm đều hổ thẹn, ngày sau, còn như thế nào càng tiến một bước. Nguyên thúc ca nguyên thúc, ngày sau, như có cơ hội, ngươi thủ, ta tất nhiên giúp ngươi báo. Họ Nguyên cực hiếm thấy, lại là siêu võ văn minh. Khó tìm, nhưng nếu thật tìm, lại cũng chưa chắc không có manh mối, ngày sau đợi được bản thân cường đại, không thể nói được, chuyện này quyết không thể xem nhẹ không nhìn. Tại trong tiệm sách phao cả ngày, về đến nhà thời điểm, Tô Đào cùng Dương Nguyễn Tuệ đang ngồi trong phòng khách sốt ruột trò chuyện cái gì. Tô Nhàn vội vàng đến trường, thợ sửa chữa làm liền rơi xuống hai người bọn họ trên đầu nữ nhân. Bất quá có tiền mua tiên cũng được, các nàng ở nơi đó, cũng bất quá là làm cái giám sát tác dụng mà thôi, sẽ không quá mệt mỏi. Không phải sao, chạy cả ngày, hai người bọn họ đều vẫn là thần thái sáng láng sức mạnh mười phần. Tiểu Nhàn, ngươi trở về á? Dương Nguyễn Tuệ nụ cười trên mặt phá lệ long lanh, thậm chí mở lên trò đùa, hỏi, Tiểu Nhàn, ngươi đoán xem, hôm nay mụ mụ thu hoạch cái gì? Nô! Thu hoạch! Chẳng lẽ linh tạp bán đi? Dương Nguyễn Tuệ cười nói, không sai không sai, tuy nhiên cửa hàng vẫn còn giả bộ tu, nhưng có bán thẻ đồng ý, mẹ liền nghĩ cũng không thể trì hoãn thời gian, liền tại cửa ra vào bảy cái quầy, sau đó đem sở hữu linh tạp đều giảm còn 80% bán ra. Kết quả lại không nghĩ rằng, bán lại lốt như vậy. Riêng là ngươi lưu lại này mấy chương linh tạp, trực tiếp đều bán sạch, cả ngày hôm nay liền dễ hơn 1 vạn tinh tệ. Tiếp tục như thế, chẳng phải là qua không mấy ngày đào đào học phí liền gom gót. Mẹ! Linh tạp làm ăn này, trên cơ bản đều là 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm, có thể bán hoàn toàn là bởi vì. Tô Đào nhìn Tô Nhàn liếc một chút, nói, bởi vì ta ca chế tác linh tạp so sánh đặc thù mà thôi, về sau tiêu thụ ngạch sẽ từ từ hạ, mấy ngày liền mấy vạn tinh tệ. Tốt như vậy làm sinh ý. Ai cũng gạt ra túi lầu làm. Cũng không phải nói như vậy, tối thiểu nhất chúng ta sinh ý là không có vốn, người khác bán 10 vạn, có thể có 1 vạn lãi cũng không tệ, chúng ta bán 1.000, này 1.000 liền tất cả đều là chính mình, theo khác sinh ý không giống nhau. Tô Nhàn cười nói, bất quá mẹ ngươi so ta tưởng tượng bên trong có buôn bán thiên phù à, vậy mà nghĩ đến thừa dịp sửa sang hạ giá, chủ ý này tốt. Nói không chừng mặt tiền cửa hàng trùng tu xong, học phí cũng liền đến. Loại sự tình này, mau mau chậm một chút cũng không đáng kể. Dù sao lúc này, Tô Đào nhãn quang dao động, không dám nhìn tới Tô Nhàn, nói, dù sao lúc này là nhờ có ngươi, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, tóm lại, thứ này cho ngươi. Nói, nàng trực tiếp ném qua tới một cái laptop. Đây là cái gì? Là ta bút ký, ghi lại những năm gần đây, ta học tập pháp thuật tinh yếu cùng huyền bí, ngươi biết pháp thuật tựa hồ rất ít. Nô, ta laptop bên trong pháp thuật tuy nhiên trong tiệm sách đều có, nhưng lại xa xa không có ta cặn kẽ như vậy. Muốn học lời nói, nhìn cái này sẽ khá tốt, còn có, phía sau cùng nội dung, là ta trong khoảng thời gian này đến nay đối quy nguyên quyết thể ngộ, ngươi hẳn là cũng có thể tìm tới chút tham khảo chỗ, tóm lại. Những vật này, xem hết nhớ kỹ trả lại cho ta, còn có, không cho phép bắt ta laptop làm kỳ quái sự tình. Tô Đào giữ dằn nói, tuy nhiên ta thường xuyên ghé vào laptop bên trên ngủ, nhưng ngươi cũng không được liếm bàn phím biết không. Tô Nhàn. Hắn dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói. Ta tại trong lòng ngươi bị ổi như vậy sao? Chương 85, trong lịch sử ly kỳ nhất khen thưởng. Không ngoài sở liệu. Tô Đào cho mình, thực đúng là mình trước đó hóa thân Việt Văn tiền bối thời điểm, truyền thụ nàng quy nguyên quyết nguyên bản khẩu quyết, cùng liên quan tới quang ảnh tù lao mấy cái biến ảo pháp thuật. Tiểu cô nương vậy mà thật một chút cũng không có tàng tư. Mà lại, nhìn lấy phía trên không tính quá mới chữ viết. Rất rõ ràng. Nàng tư đạt được bộ khẩu quyết này về sau, vẫn tại cho mình sao chép thứ này. Cho dù là đang tức giận giận dỗi thời điểm, cũng chưa từng ngừng qua. Thật đúng là miệng thể ngại chính trực a. Tô Nhàn trên mặt lộ ra bất đắc dĩ nụ cười, những vật này vốn là hắn dạy cho nàng, nàng nhưng lại ghi nhớ lấy chính mình, phản dạy cho mình. Cũng tốt, cứ như vậy, ngày sau ta chính là ngay trước nàng mặt thi triển quy nguyên quyết, cũng không sợ lộ ra sơ hở. Những vật này tuy là Tô Đào một phen khổ tâm, nhưng đối Tô Nhàn mà nói, lại đúng là không có gì lớn dùng. Bất quá ngược lại là chính nàng thể ngộ phía trước những pháp thuật đó. Tuy nhiên đều là chút tầm thường pháp thuật, nhưng Tô Đào thiên tư phi phàm, từ nhỏ mà lớn, học qua pháp thuật số lượng đếm không hết, mà lại phàm là nàng cho rằng có cách dùng thuật, đều sẽ dùng tâm nghiên cứu, cũng đem ảo diệu tinh yếu chỗ ghi chép tại laptop bên trên. Cái này thật dày một bản bút ký, cơ hồ chính là nàng chỗ có tất cả pháp thuật tổng kết. Đối với Tô Nhàn mà nói, lại quả nhiên là có tác dụng lớn. Tuy nhiên hắn đặt mua pháp thuật về sau, có thể đem pháp thuật tinh yếu chỗ đều ghi chép ở trong lòng, nhưng tiền đề lại là hắn nhất định phải học hội, đồng thời thi triển một lần nên pháp thuật mới thành. Nhưng muốn thành công thi triển lời nói, dù cho là cấp 3 pháp thuật, hắn cũng cần mấy ngày nghiên cứu, có thể thấy được tại pháp thuật một đạo, hắn thiên tư tuy nhiên không thấp, nhưng lại xa xa vô pháp theo Tô Đào đánh đồng. Hiện tại, có quyển sách này. Tối thiểu nhất, trong quyển sách này sở hữu pháp thuật, huyền bí chỗ đều đã bị giải phẫu ra, rõ ràng trực quan hiện nhập trong mắt mình. Nói cách khác, trong quyển sách này pháp thuật, chỉ cần Tô Nhàn nguyện ý, cẩn thận duyệt Tô Đào tinh yếu, hắn liền có thể rất nhanh nắm giữ. Ngón tay nhẹ nhàng tại này trắng non trên trang giấy vớt ve, nhìn lấy phía trên từng hàng xinh đẹp chữ viết, Tô Đào đúng là cái rất lợi hại dụng tâm nữ hài nhi, những năm gần đây, nàng chỉ sợ đã xem toàn bộ thư viện pháp thuật đều cho sàng chọn một lần, lại là tỉnh chính mình lại đi thư viện công phu. Tối thiểu nhất, muốn tìm pháp thuật, đã tìm được. Tô Nhàn trên mặt hiện một chút nụ cười. Nói như thế nào đây, đến từ người nhà biếu tặng, tự nhiên để tâm tình của hắn vui vẻ. Ngày thứ hai, Tô Đào cùng Dương Nguyễn Tuệ hai người sớm liền đi ra ngoài, hiển nhiên, lại là sửa sang thêm bảy quầy bán hàng qua. Cũng thật sự là làm khó Tô Đào, như thay cái lòng tự trọng hơi mạnh chút nữ hài nhi, chỉ sợ căn bản không làm được loại này xuất đầu lộ diện sự tình. Tô Nhàn không có quản những này, mà chính là trực tiếp hướng trong trường học đi đến. Không cần lại đến học. Còn thưa thời gian, ta tự nhiên hảo hảo tu luyện, tranh thủ để tự thân tu vi vững chắc. Chỉ là hôm nay bên trong, cước bộ mới vừa vặn thực sự vào trường học đại môn. Chỉ cảm thấy chung quanh đồng học nhìn lấy chính mình trong ánh mắt, đều cùng dị vãng khác biệt, mang lên một chút chấn kinh cùng ao ước diễm. Bên tai vang lên điểm nương tiếng nhắc nhở. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Thu hoạch được 200 điểm kỳ đi ẩn tệ. Chú thích, nên thành tựu sẽ tại ngày đó 24:00 phân rõ số 0. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 40 điểm sinh động độ, đạt thành mọi người đều biết thành tựu. Thu hoạch được 500 điểm kỳ đi ẩn tệ. Chú thích, nên thành tựu sẽ tại ngày đó 24:00 phân rõ số 0. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 60 điểm sinh động độ, đạt thành người trước hiển thánh thành tựu. Thu hoạch được 1000 điểm kỳ đi ẩn tệ. Chú thích, nên thành tựu sẽ tại ngày đó 24:00 phân rõ số 0. Ngoài định mức thu hoạch được chức nghiệp đạo cụ hộ quà. Xin hỏi phải chăng sử dụng? Liên tiếp 3 câu tiếng nhắc nhở âm. Gần 2000 điểm kỳ đi ẩn tệ, liền trực tiếp như vậy tới sổ. Tô Nhàn nhịn không được một trận kinh ngạc, nhưng nhìn lấy chung quanh những cái kia vụng trộm nhìn lấy chính mình nhãn quang, có người còn tại thao tác đầu cuối. Hắn nhấc lên cổ tay, nhìn về phía trong tay đầu cuối. Sau đó thấy rõ tiêu đề chính là Tuổi mục lịch tập, thiên tài quật khởi. Cái này tiêu đề đơn giản. Nồng đậm trung nhị phong. Tác giả tựa hồ là Hứa Văn Cường. Hắn quả nhiên vẫn là đạt thành mục đích, đem ta cho tạo thành điển hình nhà khác hài tử A. Đại khái nhìn trong mắt nội dung. Một cái thở nhỏ nghèo khó cơ khổ hài tử, tư chất kém cỏi, thậm chí một lần bị quét vào kém cỏi nhất dê trong lớp tự sanh tự diệt, sau cùng, lại đang quyết định về sau, gian khổ hăm hở tiến lên, một đường lịch tập, tiến vào ngưng thần hậu kỳ A-ban. Viết có thể nói là rất lợi hại lệ trí. Đáng tiếc cùng ta không có quan hệ gì A. Ta dựa vào là điểm nương, cũng không phải quyết tâm. Bất quá cũng không phải không có chỗ tốt, tối thiểu nhất ta tồn tại xem như tập trung toàn bộ trường học, thậm chí khả năng còn có ra ngoài trường người chú ý lực, cho nên ta tài năng đạt tới người trước hiển thánh tên tuổi. Hơn nữa còn đưa một cái chức nghiệp đạo cụ. Hộp quà ở đâu? Tô Nhàn khoảng trừng sờ sờ, hoang mang hỏi. Điểm nương nói, bởi vì dính đến thực thể đồ vật, cho nên cấp cho hộp quà lại ở một cái thời gian làm việc bên trong, gửi đến ngài trong tay. Gửi tới. Tô Nhàn nhất thời phương. Nhà ai hệ thống cấp cho khen thưởng là mẹ nó thông qua chuyển phát nhanh đến. Bất quá ngẫm lại, chính mình hệ thống tựa hồ cũng không chỉ là hệ thống, chẳng nói là có được điểm nương quyền hạn đặc biệt mà thôi. Nghĩ như vậy, gửi chuyển phát nhanh tựa hồ cũng không kỳ quái. Nghĩ đến, Tô Nhàn tiếp nhận cái này rất lợi hại vô nghĩa thuyết pháp. Bất quá nhìn như vậy đến, đi qua hôm nay kinh hỉ về sau, chính mình ký đi ẩn tệ đã hoàn toàn phục hồi nguyên như cũ, thậm chí, so trước đó tại còn muốn đến nhiều không ít. Nếu như vậy xuống dưới, ta nói không chừng rất nhanh liền có thể thăng cấp thành là trung cấp VIP. Chẳng qua trước mắt ngược lại là không cần cái gì tiêu phí đồ, vật. Tô Nhàn tiếp tục đi đến phía trước. Đến hậu kỳ trong lớp. To như vậy phúc địa. Gặp được đồng học, cũng sẽ cùng thiện chào hỏi. Có người cũng sẽ trò đùa giống như kêu một tiếng anh vợ. sau đó tại chú ý tới Tô Nhàn ánh mắt về sau, vô ý thức câm như hến. Dù sao đổi lấy quân đạo sát quyền, để hắn cơ hồ là du tẩu không biết bao nhiêu cái chiến trường, tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là mắt thấy, nhưng hắn như nóng giận, nhưng cũng không phải những học sinh bình thường này có khả năng tiếp nhận. Ta qua, ánh mắt dọa người như vậy. Bạn học kia trên mặt hiện hiện chấn kinh thần sắc, lẩm bẩm nói, dọa người như vậy ánh mắt, thực lực khẳng định thấp không, ta cái đại cỏ. Chẳng lẽ nói ngày sau, hắn thật muốn gọi mình làm em rể. Mà Tô Nhàn cũng đã tìm một chỗ nơi hẻo lánh ngồi xuống. Hậu kỳ ban cũng là một cái tu luyện tràng sở, cùng một cái có thể tùy thời vì ngươi giảng giải nghi nan đạo sư. Làm cái gì, ngược lại là không người quản. Dù sao có thể đạt tới cảnh giới này người, không một người lười, đương nhiên sẽ không lười biếng. Lẳng lặng tu luyện 2 đến 3 giờ thời gian. Sau đó, Tuyết Di cầm trong tay cái hộp nhỏ tiến đến, nói, Tô Nhàn đồng học, có ngươi chuyển phát nhanh. Điểm nương, quả nhiên thần tốc. Tô Nhàn trong lòng thất kinh. Đứng dậy tiếp nhận Tuyết Di trong tay hộp. Sau đó trở lại vị trí của mình lần nữa ngồi xuống. Hỏi, vậy trong này mặt là cái gì? Ngẫu nhiên. Khi ngài sinh động độ đạt tới 40 lúc, hội ngẫu nhiên thu hoạch được khác biệt khen thưởng, cùng loại với gia tốc thẻ, đánh dấu thẻ chờ một chút khác biệt đồ, vật, mà 60 trở lên lời nói, hội thu hoạch được chân quý hơn chức nghiệp đạo cụ, mà chức nghiệp đạo cụ hộp quà, sẽ mở ra ra theo chủ nhân trước mắt chức nghiệp có quan hệ sự vật, cùng loại với đan dược, pháp khí các loại. Cụ thể thứ gì, là hoàn toàn ngẫu nhiên. Còn có cái này nói chuyện. Nói như vậy, cũng là rút thưởng đi. Là, chủ nhân, mời mở ra đi. Đợi chút nữa. Tô Nhàn nhìn lấy phía dưới như vậy đại thủy trì, nói, hãy cho ta đi trước tẩy cái tay. Điểm nương. Chủ nhân, xin nhớ, phải tin tưởng khoa học, đả kích mê tín. Vô nghĩa, tu tiên bản thân liền là lớn nhất mê tín. Tô Nhàn trực tiếp nhảy đi xuống. Chương 86, thứ này đưa người lời nói sẽ bị giết chết đi. Nghiêm túc rửa tay về sau. Tô Nhàn một lần nữa lên. Mang trên mặt ngưng trọng thần sắc, đem hộp mở ra. Cũng không có cái gì ánh sáng vạn trượng, cũng không có thanh thế kinh người. Cứ như vậy rất lợi hại tùy ý mở ra, sau đó bên trong. Một thanh nhỏ hẹp ước chừng dài bằng bàn tay ngắn nhỏ kiếm, lẳng lặng nằm ở bên trong, lóe ra ngân sắc tinh mỹ lưu quang. Phi kiếm ba. Tô Nhàn đồng tử đột nhiên co rụt lại, kinh hỉ nói, lại là. Lời nói mới nói một nửa, hắn im bặt mà dừng. Dù sao bên cạnh nhân số đông đảo, một khi có người nghe được, chỉ sợ sinh thêm sự cố. Có thể lễ này hộp bên trong chỗ chân tàng. Lại là phi kiếm. Đối tu sĩ mà nói, cơ hội nặng hơn sinh mệnh phi kiếm. Tương truyền chỉ có bước vào trúc cơ kỳ, mới có thể có cơ hội, có năng lực khống chế một thanh thuộc về mình phi kiếm. Tu sĩ bên trong, chia làm trận tu, pháp tu, võ tu cùng kiếm tu các loại. Mà bên trong lấy kiếm tu số lượng ít nhất, nhưng cũng lấy kiếm tu lực công kích sắc bén nhất tuyệt luân. Hạn chế cũng là tối cao, chỉ cần chân nguyên hoạt tính đạt tới ai trở lên lúc, mới có năng lực chi phối phi kiếm. Mà lựa chọn kiếm tu tu sĩ đối với phi kiếm lựa chọn, cũng đều là cực kỳ coi trọng, dù sao bên cạnh không nói, một thanh phi kiếm cơ hồ liền muốn nương theo tu sĩ cả đời, làm sao có thể không nghiêm túc mà đối đãi. Tựa như Tô Đạo, thực đi là pháp tu đường đi, chính mình cũng là như thế. Không phải là không muốn trở thành kiếm tu, thật sự là phi kiếm giá cả quá mức đắt đỏ, cho dù là kém cỏi nhất kình phi kiếm, cũng không phải bọn họ trước mắt gia đình có khả năng gánh vác. Nhưng bây giờ, chức nghiệp đạo cụ hộp quà hội quốc gia thích hợp bản chức nghiệp bảo vật, trên lý luận tới nói, chỉ có đạt tới sinh động độ 80 ngạo bên trong đoạt tôn chi về sau, mới có thể thu hoạch được, chủ nhân ngài có thể trước mặt người khác hiển thánh cấp bậc liền đạt được một cái hộp quà, là bởi vì lần đầu đạt tới người trước hiển thánh sinh động độ, cho nên đạt được thủ ký lễ vật, bên trong đồ, vật nhất định là thích hợp ngài, cho nên điểm này, xin ngài yên tâm. Thích hợp ta chức nghiệp. Cho nên nói, ta tương lai, nhất định chính là kiếm tu sao. Mặc dù nói, thực pháp tu càng thích hợp ta. Tô Nhàn ánh mắt tại trên phi kiếm lướt qua, nhìn thấy trên phi kiếm khắc họa tên. Sau đó trong nháy mắt phương. Lớn. Đại bảo kiếm. Đây thật là cái. Tràn ngập danh điểm danh chữ A. Hắn thấp giọng hỏi, kiếm này uy lực như thế nào? Lực sát thương đang phi kiếm bên trong có thể bình tại cấp C. Ngày sau rút thưởng thời điểm, nếu như rút đến Long Lân, có thể đối khởi điểm phi kiếm tiến hành cường hóa, trên lý luận tới nói, khởi điểm phi kiếm tiến hóa, là không hạn chế. Cấp C sao? Cũng không tệ. Lại nói nhớ kỹ rẻ nhất cấp độ F phi kiếm, giá cả cũng là mấy ngàn tinh tệ cất bước, cấp C phi kiếm đã với bên trên trong phi kiếm tinh nhuệ, trên cơ bản sắc bén độ, hoàn toàn có thể bắt kịp tu sĩ đặc chủng binh bên trong chế thức phi kiếm sắc bén độ. Có thể không nên xem thường chế thức phi kiếm. Dù sao có thể trở thành tu sĩ đặc chủng binh, đều là tinh nhuệ nhất bên trong tinh nhuệ, chô đeo, cũng đều là nhất là tinh xảo trang bị. Bằng vào ta hiện tại tu vi, còn vô pháp khống chế thanh phi kiếm này a. Tô Nhàn tâm đạo bây giờ ta chân nguyên hoạt tính cho ăn bể bụng cũng chính là a, xa xa không đạt được thao túng phi kiếm cấp bậc, muốn hợp lý chi phối thanh kiếm này, chỉ sợ ít nhất cũng phải đến trúc cơ kỳ mới thành, nhưng vấn đề là đến trúc cơ kỳ, lấy năng lực ta, hoàn toàn có thể làm một thanh tốt hơn phi kiếm. Muốn hay không đem thanh kiếm này đưa cho Đào Đào đâu? Lại nói nàng chân nguyên hoạt tính hẳn là với. Nhưng vấn đề là, như thế xấu hổ phi kiếm tên, đưa ra ngoài sẽ bị giết chết ta. Điểm nương nói, trên lý luận, bởi vì thanh phi kiếm này là điểm nương đặc địa vì ngài lượng thân thể định chế, cho nên, cùng ngài chân nguyên vô cùng phù hợp, sắp xỉ tại trói chặt, ngài có thể đếm thử đem này phi kiếm dung nhập chân nguyên bên trong. Vâng. Thật sao? Tô Nhàn tâm đạo ngoài định mức đạt được một thanh giá trị chí ít mấy chục vạn tinh tệ phi kiếm. Ta vốn nên cao hứng mới là, đáng tiếc danh tự thật sự là. Chẳng lẽ nói, ngày sau cùng người giao thủ, chính mình liền hét lớn một tiếng, nhìn ta đại bảo kiếm. Sau đó, đem phi kiếm thả ra sao? Cảm giác hội xấu hổ chí tử. Thôi, có dùng cũng không tệ, đại không thứ này ngày sau không dễ dàng phóng xuất chính là. Mà lại điểm nương cũng nói, phi kiếm này bản thân liền tương đương với trói chặt. Nói cách khác, ta ngày sau còn có thể lấy tự thân tinh huyết dung hợp một thanh phi kiếm. Nô! Thanh kiếm này liền giữ lại gác lại đi, dù sao cũng không chiếm đưa. Nghĩ đến, Tô Nhàn đem này hẹp tiểu phi kiếm nâng ở lòng bàn tay, thâm vận thể nội quy nguyên quyết. Quả nhiên, trong cơ thể mình chân nguyên tại trải qua đại bảo kiếm thời điểm, xác thực như là đi qua thân thể của mình, từ bên trên chậm rãi chảy lững lờ trôi qua, không bị ảnh hưởng chút nào. Mà theo chân nguyên lưu chuyển, trong tay lúc đầu ngưng thực vô cùng phi kiếm, chậm rãi biến hư huyễn vô cùng, phảng phất chạy hình dáng, chậm rãi theo đầu ngón tay thấm nhập bên trong thân thể. Sau đó không thấy tăm hơi. Vậy mà thật trong chốc lát liền không có. Mà lại phi kiếm này cũng chưa từng như là bản thân sở học tập qua trong tri thức nói như thế, lẳng lặng bàn nằm tại đan điền vị trí, ngược lại là. Theo chính mình chân nguyên chạy xuôi, phi kiếm này cũng đi theo chậm rãi ở trong cơ thể mình du đãng tuần hoàn, nó vậy mà liền như thế một mực ngâm mình ở chân nguyên bên trong, phảng phất tại tẩy suối nước nóng tắm. Khó trách ta còn có thể lại dung luyện khác phi kiếm, nguyên lai là nó căn bản cũng không dành chỗ đưa. Nghe nói thường nhân dung luyện phi kiếm, ít nhất cũng phải mấy tháng chi công, mới có thể đem nạp nhập thể nội, miễn cưỡng sử dụng, về phần muốn đạt tới như cánh tay thúc đẩy trình độ, lại còn không biết muốn ôn dưỡng bao lâu mới thành. Có thể phi kiếm này, dựa vào điểm nương thuyết pháp, cùng mình vô cùng phù hợp, là vì chính mình lượng thân đặt làm. Tuy nhiên rất lợi hại hoang mang điểm nương một cái máy móc làm sao vì chính mình lượng thân đặt làm pháp khí. Nhưng sự thật chính là, chính mình đặt mua pháp thuật, trực tiếp cũng là độ thuần thục mát không nói, hiện tại liền khen thưởng phi kiếm, độ thiện cảm cũng có thể nói trực tiếp cũng là mát điểm. Rất tốt. Bất quá ngắn ngắn trong chốc lát, lại không có người biết, vừa mới ngay ở chỗ này, một cái mới ngưng thần hậu kỳ tu tiên giả, thậm chí liền tu sĩ đều không phải là người, đã hoàn mỹ trưởng khống một thanh uy lực không kém phi kiếm. Bất quá loại chuyện này, tốt nhất vẫn là điệu thấp. Tô Nhàn ầm vang nhất quyền đánh ra. Quân đạo sát quyền uy lực tuyệt luân, trực tiếp đem hộp đánh nát, lại không lưu nửa điểm chứng cứ. Sau đó, tiếp tục nhắm mắt tu luyện, phảng phất chính mình căn bản liền chưa lấy được qua cái gì chuyển phát nhanh, thậm chí, hôm nay cả ngày đều là ở chỗ này tu luyện. Sở hữu hết thảy đều đã bước lên quỹ đạo, về sau, bình thản sinh hoạt. Tan học về nhà, đi học, khắc họa linh tạp. Khi nhàn hạ đợi, cùng mụ mụ tâm sự, cùng muội muội tâm sự. Tô Đào đối thái độ mình ẩn ẩn nhưng có chút biến hóa, nhưng cũng không có biến hóa. Thỉnh thoảng cũng sẽ ác miệng đâm chính mình một chút, nhưng trên mặt nhưng thủy chung treo thân mật nụ cười. Tô Nhàn trong lòng cảm thấy bi ai, tiểu cô nương này rốt cục học hội tiếu lý tàng đào A. Mà linh tạp phương diện, có khắc họa quang ảnh tù lao vết xe đổ. Nắm giữ cấp 3 trì liệu pháp thuật vũ lộ, đối Tô Nhàn mà nói, cũng không có phí quá đại công phu. Thậm chí, một lần toàn công. Cấp 2 linh tạp vũ lộ, bên trong cất giấu lại là cấp 3 trì liệu pháp thuật uy lực, hiệu quả tự nhiên cũng là phi phàm. Ngắn ngủi hơn 20 ngày công phu, hắn tổng cộng khắc họa hơn 40 tấm linh tạp. Mà vừa mới đột phá tu vi, cũng tại chân nguyên viên con nhộng cùng linh tạp khắc họa trợ giúp dưới, cấp tốc đột nhiên tăng mạnh, riêng là thể nội có một thanh phi kiếm hôn tạp chân nguyên bên trong, liên đối lấy tô cảnh chân nguyên tại thể nội cũng là thế như trẻ tre, tu luyện, tình thế đều mãnh liệt như vậy mấy phần. Tiếp tục như vậy, rất nhanh liền có thể nếm thử khắc họa cấp 4 linh tạp. Tô Nhàn tâm đạo. Mà tại nếm thử khắc họa cấp 4 linh tạp trước đó, càng chuyện trọng yếu đã tới. Chương 87, Thiên Miêu Linh Tạp cửa hàng. Cạn ly ba. Vẫn là cái kia quen thuộc nhà. Vẫn là này thân mật một nhà ba người. Tuy nhiên đành phải ba người, nhưng trên bàn lại bày đầy đồ ăn, ngày bình thường không nỡ mua tuyết vũ gà, linh thịt heo, quỷ hùng trưởng. Đều là có giá trị không nhỏ chi vật. Nhưng hôm nay, Tô Nhàn bọn hắn một nhà ba miệng, đã không thiếu tiền. Không có tiền thuê nhà, thậm chí không công đến một nhóm hàng hóa, lại thêm Tô Nhàn linh tạp cũng đều là từ sinh ra từ tiêu, thành bản xuống đến thấp nhất. Bán đi hàng hóa, có thể thu hồi đến vượt qua 9 thành lợi nhuận. Lại thêm Dương Nguyễn Tuệ cực kỳ đầu góc kinh tế, vì dùng thời gian ngắn nhất dạy đến đầy đủ tiền tài, không chỉ có lợi dụng sửa sang trong lúc đó sở hữu hàng hóa bớt 20%, thậm chí đang sửa chữa tốt về sau, bởi vì linh tạp đã buôn bán không sai biệt lắm, nàng lại không có tiền tài qua nhập hàng, dứt khoát tại những cái kia trống không kệ hàng bên trên bày đầy các thức đồ uống đồ ăn vặt. Sau đó nghĩ đến đại bộ phận khách nhân thực đều là thập hoang giả, nàng lại bắt đầu thừa dịp trông tiệm thời điểm không có chuyện để làm, may ba lô ra bên ngoài bán. Tuy nhiên may ba lô kiểu dáng không bằng bên ngoài bán đến tinh mỹ, nhưng nàng khéo tay, may ba lô kề sát thân người, lại cứng cỏi vô cùng, mà lại không ảnh hưởng hành động. Rõ ràng chỉ là thuần thủ công đồ, vật mà thôi, nhưng bởi vì một ngày chỉ có thể may như vậy một hai cái, ngược lại có tiền mà không mua được, bán đi một cái liền có thể dễ về là tốt mấy chục tinh tệ, cơ hội chính là nàng quá khứ một ngày thu nhập. Dù sao dùng nàng lại nói, chính là thiếu tiền thời điểm, thịt mỗi cũng là thịt ta. Ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian. Linh tạp cửa hàng đã một lần nữa phục hồi nguyên như cũ, mà theo trong tiệm tấm thẻ tiêu ra ngoài, Dương Nguyễn Tuệ trong tay, đã trực tiếp nắm 10 vạn tinh tệ. Tô đào học phí. Gòn gót. Khó được, một nhà ba người cũng rốt cục trắng trận chúc mừng một lần, nho nhỏ xa xỉ một thanh. Thật muốn đa tạ vị kia nguyên tiên sinh à, tiểu nhàn, ngươi nói cho ta biết, vị kia nguyên tiên sinh táng ở nơi nào, ta muốn đích thân qua cảm tạ hắn, nếu không phải hắn, chúng ta cũng không có khả năng nhanh như vậy liền cho đào đào đụng với học phí à. Dương Nguyễn Tuệ tựa hồ là có chút say. Cho tới bây giờ không uống rượu nàng tâm tình thật tốt phía dưới, cũng liên tiếp uống mấy chén rượu nho. Mặc dù số độ cực thấp, nhưng cũng để cho nàng nhịn không được đem ngày bình thường tấm ủy khuất đều cho phát tiết ra ngoài, vừa khóc vừa cười, càng cực thổ hào cầm tiền tùy ý vung vẩy, sau đó tiện tay vung phi không bên trong, nhìn lấy này từng trường phi vũ tiền liền giấy, lâm vào ngốc manh, cười ngây ngô bên trong. Tô Nhàn cùng Tô Đào hai người liếc nhau, đều nhìn thấy đối phương mắt bất đắc dĩ. Nói như thế nào đây, đã có thể đoán được, lúc này vung tiền vùng chính vui vẻ, chờ đến sau nửa đêm, nàng không phải được lên đem tiền lại một trường nhặt về qua không thể. Bất quá cũng có thể lý giải, một mực ép trên đầu gánh nặng, cứ như vậy không có. Khó trách nàng biết mở tâm đến cơ hồ mất lý trí. Đồ ăn cũng còn không có ăn một miếng đâu, trước hết ngủ. Yên tâm đi, ta hội đem thức ăn cho nàng lưu trong nồi, riêng là con gà tuyết thịt, chỉ có hiện giết về sau 12 giờ bên trong tài năng ăn, qua sau 12 tiếng, liền lại bởi vì trong thịt linh khí tiêu tán mà biến theo ruột đông rách một cái khẩu vị, cho nên từ trước tới giờ không lãng phí mụ mụ nhất định sẽ tại 12 giờ trước đó. Đem sở hữu đồ ăn đều cho ăn sạch. Tô Đào nhếch miệng, trên mặt mang lên giạt rào ý cười. Hiển nhiên, đối với mình mụ mụ tiết kiệm tính cách, nàng đã rất là hiểu biết. Vậy trước tiên như vậy đi. Tô Nhàn cũng là tương đương im lặng, nhìn lấy nằm sấp trên bàn thì thào nói cái gì đó, thỉnh thoảng lớn tiếng lẩm bẩm hai câu Dương Nguyễn Tuệ. Nói là trắng trợn chúc mừng một phen, kết quả tại trong phòng bếp bận rộn nửa ngày, đi ra uống hai chén rượu. Bắt đầu 5 phút đồng hồ vẫn chưa tới, ngươi liền kết thúc. Ta đưa mụ mụ trở về trong phòng nghỉ ngơi một chút đi, trong khoảng thời gian này nàng cũng đúng là quá mệt mỏi. Tô Đào đứng dậy, nhỏ yếu dáng người, lại có được cực lực lượng kinh người. Nhẹ nhàng linh hoạt lấy ôm công chúa tư thái ôm Dương Nguyễn Tuệ, đem nàng đưa trở về trong phòng. Sau một lát, nàng mới trở về, xem ra là đã đem Dương Nguyễn Tuệ cho sắp xếp cẩn thận. Trở lại chính mình chỗ ngồi, nhìn thấy trên bàn cái kia còn có một nửa rượu nho ly đế cao, còn có đang ngồi ở đối diện Tô Nhàn. Nàng chần chờ một chút, vẫn là ngồi xuống, nói ra, mẹ ngủ rất nặng, đoán chừng là thật không biết uống rượu, nhà chúng ta trước kia đều không uống qua. Cũng không biết nàng tiểu lượng đã vậy còn quá kém, này. Cái kia, ngươi lời nói, tiểu lượng sẽ không cũng kém như vậy a? Nếu như ngươi cũng uống nhiều, ta cũng sẽ không đem ngươi làm lên giường. Yên tâm đi, ta tiểu lượng rất lợi hại có thể. Tô Nhàn tâm đạo kiếp trước bên trong ta mặc dù không thể nói thiên bôi không say, nhưng uống cái 1 cân 8 lượng, vấn đề cũng không lớn, bất quá bây giờ lời nói. Không biết còn được hay không. Nghĩ đến, hắn nói bổ sung, hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Vậy là tốt rồi, này. Chúng ta còn chúc mừng sao? Rõ ràng chỉ là thiếu một người mà thôi, nhưng cảm giác nhưng thật giống như bỗng nhiên không được tự nhiên. Tiểu đều mang ra, tốt xấu uống chút đi. Tô Nhàn cười nói, ngươi tiểu lượng còn có thể a? Ta uống qua, trên cơ bản loại này thấp độ tiểu, mấy chén vẫn là không có vấn đề. Vậy thì tới đi, cạn ly. Tô Nhàn nâng chén. Tô Đào hé miệng cười một tiếng, đi theo nâng chén, nói, cạn ly. Hai cái ly đế cao đụng vào nhau, phát ra ầm một tiếng vang nhỏ, liên đối lấy dịch thể khẽ động, rượu vang đỏ thuần hậu, ánh đèn ôn nhuận, chiếu rọi ra Tô Đào này như ngọc da thịt, mang hơn mấy phần đỏ bừng mông lung men say. Không có Dương Nguyễn Tuệ tồn tại, giữa hai người, giống như cũng không có đề tài. Chỉ biết là một lần lại một lần chạm cốc. Rõ ràng hẳn là có rất nhiều tiếng nói chung, tu vi, pháp thuật, thậm chí cả tiến vào trung lớp, đều là hai người tiếng nói chung, nhưng không biết vì cái gì, Tô Đào nhăn nhăn nhó nhó, nhưng Thủy Trung nói không nên lời. Tô Nhàn cũng đành phải từng miếng nhét rượu nho, tâm nhịn không được phàn nàn đứng lên, sớm biết mua mấy cái chai bia cũng thành à, rượu này quá không có vị đạo. Mà đối Tô Đào mà nói, mùi rượu đường lại tựa hồi như quá nồng. Không uống mấy ngụm, nàng cũng đã ánh mắt ngông lung hoang tưởng, khuôn mặt tưởng đỏ như hà. Ngẫm lại, nàng hỏi, đúng, ca ca, tiệm chúng ta lập tức liền có thể lấy khai trương, có muốn hay không tốt tên gọi là gì vậy? Gọi Thiên Miêu Linh Tạp cửa hàng đi. Tô Nhàn thuận miệng nói ra. Vì cái gì? Bởi vì, Thiên Miêu không có hàng giả. Tô Nhàn mỉm cười nói. Ta không biết rõ ngươi ý tứ. Chỉ là ta một điểm ác thú vị mà thôi, không cần quá coi là thật. Tô Nhàn cười ha hả nhấp một ngụm rượu, nói, ngươi coi như thật nghe là được. Tốt ta. Tô Đào sóng mắt lưu chuyển, bình tĩnh nhìn lấy Tô Nhàn, mắt chợt lóe qua một đạo không khỏi thần sắc, hỏi, đúng, ca ca, ngươi có biết hay không, ta vì cái gì cố chấp như vậy muốn đi Thiên Xu học viện sao? Tô Nhàn nghiêm mặt nói, bởi vì giống như chúng ta chân thủy tinh dạng này tu tiên văn minh tinh cầu, mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, nhưng vô luận này cái hành tinh người, đều lấy có thể đi vào Thiên Xu học viện làm vinh. Không phải a, là bởi vì việc khắc tỉnh. Tô Đào nhẹ cười nhẹ lắc đầu, nói, ta mới không phải nông cạn như vậy người a, mặc dù là rất muốn càng tiến một bước, nhưng ta vốn là không ôm chí lớn, so với trở thành tu sĩ, ta thực càng ưa thích trạch trong nhà, không phải là không có đặc biệt lý do, ta mới sẽ không đặc địa vượt qua số cái tinh hệ, qua đến nơi khác phương cầu học đây. Ồ, còn có đừng để ý tới tử. Tô Nhàn khẽ giật mình, luôn cảm giác muội muội mình, tựa hồ có ý riêng bộ dáng. Chương 88, cái này thiết lập không khỏi quá bài cũ. Xác thực, muội muội mình Tô Đào đúng là một cái cực ưu tú người, nếu như phóng tới trong tiểu thuyết, này thỏa thỏa cũng là nữ tần nhân vật chính đãi ngộ. Nhưng trên thực tế, ở bên ngoài cố nhiên là một cái cực ưu tú thiên tài học sinh hình tượng, nhưng trên thực tế, trong nhà, Tô Đào thuộc về loại kia có thể ngồi tuyệt không đứng đấy, có thể nằm tuyệt không ngồi lười nhác trạch nữ. Cùng nàng ở chung mấy tháng lâu, Tô Nhàn thường xuyên thấy được nàng giống như không xương như rắn nằm trên ghế salon, ôm gối ôm xem tivi ăn đồ ăn vặt. Loại này tư thế, nàng có thể trực tiếp duy trì cả ngày. Dạng này nàng, lại ngược lại sẽ nhìn trời trụ cột học viện mời để ý như vậy, đúng là rất lợi hại có gì đó quái lạ. Tô Nhàn cười hỏi, thế nào, chẳng lẽ bên trong còn có cái gì ẩn tình hay sao? Cũng không tính là ẩn tình, liền là có chút không khỏi để ý. Tô Đào nhẹ nhàng xoa xoa chính mình này hồng nhuận phơn phất khuôn mặt, tiểu kính dâng lên, lúc này mặt nóng dọa người. Mông lung một hồi, nàng mới khôi phục lại, đối Tô Nhàn cười cười, đưa tay để lộ chính mình cổ áo. Sau đó đem đeo trên đầu vai thuần trắng tiểu đai đeo cũng cho lấy xuống. Trắng nón da thịt cứ như vậy trực tiếp bại lộ tại Tô Nhàn trước mặt. Đào Đào, ngươi, ngươi làm gì? Nhìn thấy muội muội mình vậy mà ngay trước chính mình mặt lấy xuống đai đeo. Nay một mảnh lóa mắt trắng nón, để Tô Nhàn con mắt cũng không biết nên để vào đâu, cả kinh kêu lên, ta thế nhưng là ngươi thân ca ca. Ngươi tỉnh táo một điểm, khác làm chuyện điên rồ. Ngươi mù nghĩ gì thế? Tô Đào đỏ mặt như máu. Sáng giọng, ngươi sẽ không phải cho là ta là muốn câu dẫn ngươi đi, mà lại chỉ là lộ cái bả vai mà thôi, bình thường ăn mặc đồ tắm lời nói, nơi này đều là lộ ra đi, rất bình thường không phải sao. Ta mặc đồ tắm thời điểm, so cái này lộ còn nhiều đâu, làm sao không thấy ngươi kêu to. Mà lại ta để ngươi nhìn là nơi này. Tô Nhàn im lặng, tâm đạo này có thể giống nhau sao? Bên cạnh không nói, nếu như mụ mụ lúc này đi ra, nhìn thấy ngươi cái bộ dáng này, không thể nói được lại phải theo tay cầm lên điều cây chổi đến thế thiên hành đạo. Ánh mắt không tự giác hướng Dương Nguyễn Tuệ cửa phòng ngủ nhìn lại, xác định điều cây chổi không tại cửa ra vào, hắn lúc này mới bản năng nhẹ nhàng thở phào, ánh mắt theo Tô Đào chỉ phương hướng nhìn lại, khi thấy này xương quai xanh phía dưới vị trí, có một cực vi tiểu nốt ruồi. Hắn lập tức giật mình, nói, nốt ruồi nha, rất bình thường, lại xinh đẹp trên thân người cũng khó tránh khỏi có mấy khỏa nốt ruồi, làm sao, ngươi cảm thấy không mỹ quan. Này gọt sạch chính là, đây không phải nốt ruồi. Tô Đào trên mặt hiện hiện nghiêm túc thần sắc, nói, đây là chữ, chỉ là rất chữ nhỏ, nhưng nhìn kỹ lời nói, là Thiên Xu hai chữ nha. Tô Nhàn khẽ giật mình, hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Trên người ngươi khắc lấy thiên su hai chữ. Ngươi sẽ không phải là nói, ngươi theo thiên su học viện thực có một loại nào đó sâu xa a? Cái này sao, chỉ là không khỏi có chút để ý, ta cảm giác khả năng theo thiên su học viện có chút quan hệ, cho nên, liền muốn đi xem. Tô Đào nói, đừng nhìn ta dạng này, tương lai của ta cũng là dự định đến trường tiếp tục bồi dưỡng, đã muốn tu, tự nhiên là muốn tại lớn nhất nơi tốt. Mà lại tu tiên lời nói, tài lữ pháp địa thiếu một thứ cũng không được, mà thiên su học viện, tự nhiên là sự chọn lựa tốt nhất. Cho nên ngươi muốn đi thiên su học viện, cùng ngươi trên đầu vai chữ nhỏ có quan hệ. Không có quan hệ gì. Tô Nhàn. Cho nên ngươi cởi quần áo cho ta nhìn ý nghĩa ở đâu. Đùa ta chơi sao? Ngươi khác nhìn ta như vậy nha. Tô Đào đem chính mình y phục mặc tốt, khẽ cười nói, chỉ là ngươi không cảm thấy rất có duyên phận sao. Có một số việc, không phải liền là coi trọng một cái mắt duyên A. Lại thêm bọn họ đã mời, vậy ta liền đi thôi, chỉ bất quá. Chỉ bất quá cái gì? Chỉ bất quá tiếp qua 3 tháng. Ta muốn đi đây. Tô Đào nhẹ nhàng bám lấy chính mình khuôn mặt nhỏ, chống đỡ trên bàn, mắt mang theo ngông lung men say, nhìn lấy Tô Nhàn, nói, đến lúc đó ta một cái nhược nữ tử độc thân bên ngoài, trong trường học cũng đều là một số thiên tri tiêu tử. Chỉ sợ ta cũng phải phai mờ tại mọi người, vạn nhất, bị người khi dễ, nên làm cái gì bây giờ? Nàng si ngốc nhìn lấy Tô Nhàn, nói, đến lúc đó ngươi cùng ta tại phía xa số cái tinh hệ bên ngoài, chính là có người khi dễ ta, ta cũng tìm không thấy người có thể giúp một tay, ngươi nói đúng hay không? Cho nên, Tô Nhàn nhìn lấy Tô Đào, luôn cảm giác, nàng giống như đang ám chỉ chính mình cái gì. Cho nên, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi thiên su học viện đâu? Tô Đào nói ra, lúc đầu ta cũng không ôm dạng này hy vọng, nhưng ca ca ngươi gần nhất biến hóa thật lớn, ta đột nhiên đã cảm thấy, nếu như là ngươi lời nói, hẳn là có khả năng a. Ngươi nhìn, nếu như ngươi cùng ta cùng đi thiên su học viện lời nói, chúng ta huynh muội hai cái lại có thể chiều ứng lẫn nhau, mà lại nếu quả thật có người dám khi dễ ta lời nói, ngươi cũng có thể kịp thời đứng ra giúp ta một tay, hung hăng đem những cái kia khi dễ ta người cho giáo huấn một lần, mụ mụ cũng không cần lại lo lắng chúng ta, đúng không? Đi chung với ngươi thiên su học viện. Tô Nhàn trong đầu đống nhiên hiện hiện cái kia đạo tàn khuyết thân ảnh, lập tức trong lòng ý động, tâm đạo chính mình bây giờ đã vượt qua đến cái thế giới này, như vậy tự nhiên không có khả năng trước mặt thân thể như vậy một dạng, lấy một cái không có tiền đồ nhân viên công vụ làm vì chính mình kết cục. Đương nhiên, tuy nhiên nhân viên công vụ bất luận là đời trước hay là kiếp này, thực đều là mình mộng tưởng tới. Nhưng bây giờ, có được lực lượng, cũng có thể mạnh lên tiềm chất. Lại lần nữa phai mở tại mọi người, tự nhiên là tuyệt đối không được. Đã tiếp tục bồi dưỡng đã là tất nhiên tiến hành, như vậy theo Đào Đào bên trên một trường học lời nói, xác thực có thể chiếu ứng lẫn nhau, dù sao bên cạnh không nói. Đào Đào vẫn là rất đẹp nha, xác thực rất dễ dàng trêu chọc người khác ánh mắt si mê. Nghĩ đến, ánh mắt tại Tô Đào này thức tha dáng người tốt nhất dưới dò xét liếc một chút, tiểu cô nương tuổi tác không lớn, thân thể còn chưa nảy nở, nhưng có thể suy ra, ngày sau chừng 2 năm nữa, nàng tất nhiên là khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ chi sắc. Càng nàng lúc này quần áo lộn xộn, khuôn mặt từng đỏ, mặc dù khó nén ngây thơ, lại vẫn để cho người ta nhịn không được trong lòng không khỏi gấp nhảy dựng lên. Tô Nhàn phảng phất tránh hiểm nghi giống như, vội vàng rời ánh mắt, cười giỡn nói, bất quá Đào Đào ngươi cũng thật sự là, để cho ta nhìn ngươi vị trí kia. Ta còn tưởng rằng ngươi sau đó phải nói cho ta biết, ngươi thực cũng không phải là mẹ ta thân sinh, khối kia ấn ký thực là ngươi cha mẹ ruột lưu lại cho ngươi duy nhất ấn ký, ngươi muốn tuần hoàn theo cái này ấn ký, qua tìm tới ngươi cha mẹ ruột đây. Không thể không nói, nếu như là lời như vậy, này không khỏi liền quá bài cũ. A ha ha, cái này làm sao có thể nha, ca ca ngươi thật sự là nghĩ quá nhiều, ta thế nhưng là nhà chúng ta nhất gia chi chủ. Ngươi như vậy vội vã vừa muốn đem ta đuổi ra ngoài à? Tô Đào bạch Tô Nhàn liếc một chút, nói, tóm lại, muốn xoán vị cướp ngôi lời nói, Tô Nhàn, ngươi còn sớm 800 năm đâu, ta cho ngươi biết, ta vĩnh viễn là cái nhà này làm chủ nhân, coi như tương lai chúng ta đều kết hôn, cũng như cũ như thế bà. Cũng thế. Ta đã nói rồi, cái này cũng quá bài cũ. Tô Nhàn cười nói. Chương 89, tức thị cảm. Tô Đào không có hiếu kỳ bạch Tô Nhàn liếc một chút, nói ra, tốt à. Nói thật cho ngươi biết, ta thực hỏi qua mụ mụ chuyện này, nàng nói. Là năm đó ta khi còn bé, đã từng bệnh nặng một trận, lúc ấy cơ hồ chết mất, về sau là một vị tu sĩ tỷ tỷ tự mình xuất thủ cứu tính mạng của ta, cái này ấn ký cũng là tu sĩ kia tỷ tỷ lưu lại cho ta, hơn nữa lúc ấy sự tình ta cũng quả thật có một chút ấn tượng, cho nên, ta liền rất lợi hại muốn đi xem, mới không phải ngươi nói kia là cái gì. Cái gì cha mẹ ruột? Lại nói, coi như ta thật không phải mụ mụ thân sinh. bọn họ đã đem ta vứt bỏ, ta lại vì sao muốn lại đi tìm trở về. Ta người này chính là cái này ma bệnh, tốt với ta người, ta mới đối với hắn tốt, ta chỉ là có chút ước mơ cái kia đại tỷ tỷ, cho nên muốn qua nàng xin. Hát hoạt qua địa phương nhìn xem mà thôi. Xung. Ước mơ. Tô Nhàn trong lòng không khỏi hiện hiện không an thần sắc. Muội muội mình vậy mà ước mơ một nữ nhân. Lại thêm nàng còn bị nữ nhân ước mơ lấy. Nàng sẽ không phải là. Tốt, đề tài kéo lệch ra xa như vậy, hiện tại lời nói, ca ca, ngươi trả lời đâu? Ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi Thiên Xu học viện sao? Cho chuyện lâu như vậy, Tô Đào trước đó nhăn nhó bất an cũng không thấy, hoặc là nói đến ra bản thân ý kiến, cũng không như trong tưởng tượng như vậy xấu hổ. Là bởi vì, là người nhà, cho nên có thể hợp lý yêu cầu đối phương vì chính mình nỗ lực sao? Thật giống như nếu như hắn đối với mình có yêu cầu gì, chính mình cũng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt một dạng. Người nhà nha, vốn là nên giúp đỡ lẫn nhau. Nghe ngươi nói giống như Thiên Xu học viện là nhà chúng ta mở một dạng, muốn đến thì đến đúng không? Tô Nhàn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, ta thế nhưng là biết, làm vì tất cả tu sĩ tha thiết ước mơ tiên gia học viện, bọn họ không tiếp thụ khảo hạch, chỉ sẽ chủ động hướng ra phía ngoài phát ra mời, cho ra đặc biệt chiêu danh lệch. Nói cách khác, cái kia trường học chỉ tiếp thụ có thể để bọn hắn hai mắt tỏa sáng, có thể đặc biệt trúng tuyển người. Cũng chính là cùng loại với loại người như ngươi, ta lời nói, cũng là muốn thi đều không có cơ hội. Nói, trong lòng hắn cảm thấy ngạc nhiên, Tô Đào ưu tú, thật xa xa vượt quá chính mình ngoài ý liệu a. Đặc biệt chiêu lời nói, ở kiếp trước bên trong, một cái tỉnh khả năng vẹn vẹn chỉ sẽ ra ngoài như vậy một hai cái, mà Thiên Xu học viện tuyển nhận, lại là từ mấy chục thậm chí cả trên trăm cái hành tinh bên trong sàng chọn học sinh, yêu cầu độ cao, có thể thấy được lồn đốm. Mà lại, cũng chỉ đến 3 tháng. Coi như mình muốn đặc biệt chiêu, cũng không có vây cánh gì. Dù sao, không nớt trụ cột học viện tìm kiếm đệ tử tiêu chuẩn cũng không biết. Nếu như nói là trở thành trường học thứ nhất, nói đùa, Triều Dương trường cao đẳng năm nào không ra một cái đệ nhất. Nhưng vì sao gần trăm năm nay, lại đành phải Tô Đào một người đạt được mời? Nếu như là chờ đợi đặc biệt chiêu lời nói, khẳng định là không thể nào. Tô Đào rõ ràng là đã sớm đem vấn đề này ở trong lòng tính toán thật lâu, nàng cười nói, nhưng nếu như là phó chức nghiệp đâu? Nếu như là lấy trận đạo tu sĩ hoặc là nói linh tạp tu sĩ, cũng hoặc là nói ý địa đạo tu sĩ. Thiên Xu học viện trí tại bồi dưỡng tu tiên văn minh tiến hóa, khẳng định như vậy sẽ không chỉ cần những pháp tu đó cũng hoặc là kiếm tu võ tu loại hình, khẳng định sẽ còn muốn phó chức nghiệp, ta cũng là ý tưởng đột phát, dù sao, ca ca ngươi khắc họa linh tạp, hẳn là rất lợi hại a. Trong khoảng thời gian này, ta thường xuyên nhìn thấy bán hết đây. Vẫn tốt chứ? Tô Nhàn tâm đạo không hề nghi ngờ, ta chế tác lôi viêm linh tạp, có thể xưng đương thời thứ nhất, liền xem như quang ảnh tù lao cùng vũ lộ pháp thuật, bởi vì không có tự mình đặt mua duyên cớ, hiệu quả hơi kém, có thể bởi vì pháp thuật đặc biệt tính năng, cũng tuyệt đối cực ưu tú. Tối thiểu nhất, vì sao linh tạp trong tiệm, dịch đại sư linh tạp đến bây giờ đều mới chỉ bán đi loe que vài trường, mà chính mình linh tạp lại trực tiếp lượng tiêu thụ bạo đồng hồ. Cũng chính là mình linh tạp chủng loại quá ít, không phải vậy lời nói, đoán chừng có thể trực tiếp đem hắn linh tạp cho hoàn toàn đẻ chết. Vậy là được. Ca ca ngươi thực có thể lấy phó chức nghiệp làm chủ nghiệp nha, dù sao tới trường học bên trong lời nói, vô luận người nào, đều có thể lựa chọn tự do học cái gì trình. Đến lúc đó, ca ca ngươi như cũ có thể đi học tập đường nha. Tô Đào cười nói, tuy nhiên chỉ có 3 tháng, nhưng có ta. Nô. Nói như vậy, còn nhớ rõ ta trước đó giao cho ngươi công pháp khẩu quyết sao? A, nhớ kỹ. Tô Nhàn khỏe miệng nhất thời hiện hiện một chút buồn cười nụ cười. Cái này ngốc ni nhi. Cái này nhỏ đến sắt bộ dáng thật sự là nhìn chính mình. Quái thú vị. Ngươi khả năng không biết ta, khẩu quyết này là ta từ một vị tiền bối nơi đó làm ra. Tô Đào cười nói, là ta tại chỉnh lý vị tiền bối kia tư liệu thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện cái này ẩn tàng cực sâu công pháp khẩu quyết, nô. Lại là dấu ở trong sách trong khe hẹp à, ta rất trùng hợp mới tìm được. Tóm lại, chỉ cần ca ca ngươi nỗ lực tu luyện này công pháp, lại thêm ngươi linh tạp thiên phú, đến lúc đó nhất định có thể trúng tuyển. Kẽ hở a, thật đúng là siêu cường đã thị cảm a. Ngươi nha, ta đều nói nhiều như vậy, ngươi làm sao đến bây giờ cũng còn không cho ta một cái tin chính xác đây. Đến có đồng ý hay không? Tô Đào đột nhiên mỏng giận đứng lên, dương buồn bực nói, được vẫn chưa được, miệng ta đều nhanh nói làm. Ngươi ngược lại là trả lời a. Có thể. Tô Nhàn mỉm cười nói, tựa như ngươi nói như thế, ta thực cũng sớm đã đổi chủ ý, giống như ngươi, ta cũng rất muốn tiếp tục cầu học, mà đã yêu cầu học. Tự nhiên muốn qua càng nơi tốt, không sai, ta cũng rất nhớ thượng thiên trụ cột học viện, tối thiểu nhất, chúng ta huynh muội hai cái trả cùng một chỗ, cũng coi là có thể chiếu ứng lẫn nhau à. Vậy liền qua lên đi. kiếp trước bên trong vô duyên thanh hoa Bắc Đại, kiếp này nói không chừng còn có thể đền bù tiếc nuối tới. Thiên Xu vì bắt đầu thứ nhất tinh, cái này trường học tất nhiên cũng là cực không tầm thường a. Đúng không? Không sai, chính là như vậy, lời như vậy, chúng ta còn có thể chiếu cố lẫn nhau đây. Tô Đào vui vẻ cười rộ lên, long lanh mắt to cũng vui sướng híp mắt cùng một chỗ, phảng phất một cái lười biếng tiểu miêu đang nhìn mình chủ nhân đồng dạng thân mật, cười nói, này đến lúc đó, ngươi nhất định phải hảo hảo bảo hộ ta nha. Ngươi ngược lại là đối ta lòng tin 10 phần, chỉ tiếc muốn mệt mỏi mụ mụ, vừa mới đụng với một người học phí, kết quả là lại muốn đi đụng một người khác. Lại là 10 vạn hố to a. Hắc hắc, nếu như mụ mụ biết, sẽ chỉ vui vẻ không được, lại nói, dựa vào chúng ta linh tạp cửa hàng thu nhập 1 tháng 3 vạn thật không là vấn đề đây. Tô Đào cười nói, không phải có tiền, ta dám nói ra những lời này tới sao? Ngươi thật sự cho rằng mụ mụ liền không muốn ngươi tiến bộ. Ha ha ha ha, yên tâm đi. Thiên Xu học viện, đến lúc đó, hai người chúng ta tiếp tục làm đồng học. Tô Nhàn sờ sờ tay mình cổ tay, tâm đạo nhìn như vậy đến, linh tạp sư khảo hạch, chính mình thật đúng là đến đi tham gia một chút. Trở thành linh tạp sư, dựa vào chính mình bây giờ tuổi tác, hẳn là có thể trở thành thêm điểm hạng. Còn có 3 tháng. Dựa theo Tô Đào thuyết pháp, chính mình lại thiếu 10 vạn tinh tệ bên ngoài trướng, mà lại, còn có tu vi nhất định phải tăng tiến, tối thiểu cũng phải ngưng thần viên mãn cảnh mới thành, còn có linh tạp. Nhất định phải học hội khắc họa càng nhiều linh tạp, còn có. Như thế tính toán lời nói, thời gian thật sự là gấp không được. Nhưng khó được đi vào trên cái thế giới này đi một lần, nếu không đến thế giới bên ngoài đi xem một chút, này nhiều không có ý nghĩa. Chương 90, Tân Lão Sư. Không có qua mấy ngày. Ở bên ngoài trường cách đó không xa văn hóa trên đường. Một trận pháo chuột cùng vang lên bên trong, Thiên Miêu linh tạp cửa hàng cũng khai trương. Duy nhất một trường bán ra có lô đại sư linh tạp cửa hàng. Trong khoảng thời gian này tuy nhiên đang sửa chữa, nhưng Dương Nguyễn Tuệ một mực đang bên ngoài bày quầy bán hàng, lại thêm giá cả lợi ích thực tế, tự nhiên nhận tất cả mọi người chú ý. Tô Nhàn bắt đầu công việc lưu bù lên. Như là đã quyết định muốn theo Tô Đào cùng đi thế giới bên ngoài nhìn một chút, như vậy tự nhiên muốn làm thật đầy đủ chuẩn bị. Mà trước đó Dương Nguyễn Tuệ biết được Tô Nhàn cũng muốn qua Thiên Xu học viện, mặc dù có chút thất lạc, nhưng vẫn là rất lợi hại vui mừng cười gật đầu đồng ý, đồng thời biểu thị chính mình nhất định ủng hộ. Dù sao dựa vào Thiên Miêu linh tạp cửa hàng sinh ý, 3 tháng bên trong, thu nhập 1 tháng 10 vạn, vấn đề vẫn là không lớn. Không có cách, tất cả mọi thứ đều là từ sinh ra từ tiêu, tăng thêm không có tiền thuê nhà, ích lợi coi là thật không ít. Mặc dù trước đó nguyên thứ lưu lại những miễn phí đó linh tạp đã dần dần bán sạch, nhưng Dương Nguyễn Tuệ không có tiền vốn, hoặc là nói đến vẫn là không có làm ăn lớn bá lực, nàng không dám cầm nữ nhi học phí đi mạo hiểm. Mà lại dù sao cũng là giữa đường xuất ra, nàng cũng không có môn lộ. Không biết nên đi nơi nào bán buôn linh tạp. Cho nên to như vậy linh tạp trong tiệm, mỗi ngày chỉ bày biện như vậy loe que vài trường lỗ đại sư tự mình làm linh tạp mà thôi, sau đó tại cùng ngày liền bị trào hàng trống không. Về phần hắn vốn nên bày đặt linh tạp địa phương đều là trống không, vấn đề này không lớn, thả chút đồ uống, thả chút tự chế lương khô quả làm chờ một chút một hệ liệt đi ra ngoài lịch luyện thời điểm dùng đến đồ, vật. Dù sao Tô Nhàn đã từng gọi đùa, Thiên Miêu linh tạp cửa hàng thật không nên gọi linh tạp cửa hàng. Bởi vì cái này linh tạp trong tiệm lâu dài không có linh tạp. Ngược lại là những cái kia loạn thất bát tao đồ, vật. Phải gọi Thiên Miêu siêu thị mới đúng. Bất quá Dương Nguyễn Tuệ như thế làm bừa một trận, nương tựa theo nàng này thành thật nhận tính chất thật, cùng dịu dàng nụ cười, cũng là lôi kéo không ít khách hàng, có không ít thập hoang giả đều biểu thị ngày bình thường ra ngoài đều là ăn lương khô, siêu thị đồ, vật mặc dù ăn ngon, một cái quá đắt, một cái không tốt mang theo, vẫn là những này quả làm xong, vị đạo ngon, mà lại không diện tích phương. Những này thượng vàng hạ cám đồ, vật, ngày thu nhập vậy mà cũng không thấp. Mắt thấy Dương Nguyễn Tuệ đánh bậy đánh bạ, vậy mà thật đem Thiên Miêu linh tạp cửa hàng làm sinh động, Tô Nhàn cũng liền yên lòng. Mỗi ngày vô cùng quy luật chế tạo linh tạp. Mấy ngày nay bên trong, hắn lại đặt mua mấy cái không đồng loại hình pháp thuật, có tiếp tục thương tổn loại, thủy hệ pháp thuật, băng hệ pháp thuật. Chờ một chút các loại. Có vũ lộ cùng quang ảnh tù lao vết xe đổ, Tô Nhàn khắc họa tân pháp thuật đã rất là thuận buồm xuôi gió, bất quá loe que mấy ngày liền có thể tùy tiện nắm giữ một cái, mà lại nắm giữ cực kỳ hoàn mỹ, cơ hồ sẽ không có sai sót bại mạo hiểm. Mà khắc họa linh tạp đối tu luyện cũng có lợi ích rất lớn, Tô Nhàn tu vi cũng theo linh tạp khắc họa kỹ nghệ làm sâu sắc, chân nguyên thâm hậu trình độ cũng tại nước lên thì thuyền lên. Nhưng mặc dù như thế, dựa vào hắn hiện tại trạng thái, đơn giản khắp nơi đều là không đủ. Mới xuyên qua tới 3 tháng mà thôi, tích xúc vẫn là quá nhỏ bé. Trước phổ thông đại học tự nhiên vấn đề không lớn, nhưng Thiên Xu học viện lời nói, Tô Nhàn tính toán chính mình hội đồ, vật, một điểm linh tạp khắc họa tri thức, mấy cái pháp thuật, cùng rất lợi hại phổ thông ngưng thần hậu kỳ. Tuy nhiên A Chân Nguyên hoạt tính trả là rất không tệ, nhưng tựa hồ cũng không tính đặc biệt không khởi sự tình. Vẫn là kém thực sự quá xa A. Như thế tính toán ra, 3 tháng rất căng, nói thật, Tô Nhàn cũng không biết Tô Đào đối với mình lòng tin đến từ nơi nào. Chỉ có thể nói hắn làm sao biết, ngày đó theo nguyên thứ cùng hắn rằng có tên kia nữ tử áo đen, thực cũng là trong nhà cái kia luôn luôn lười biếng phảng phất một con mèo ổ ở trên ghế salon nữ hài nhi đâu. Mấy ngày liền thường tập thể hình quân đạo sát quyền đều có thể tu luyện đến để một võ giả trở nên khiếp sợ cấp độ. Kakata, so ta tưởng tượng bên trong muốn ưu tú rất nhiều đây. Rất lợi hại ly kỳ cảnh tượng. Rõ ràng Tô Đào là toàn bộ Triều Dương trường cao đẳng mọi người đều biết no một. Mà Tô Nhàn hiện tại mặc dù mới vừa mới thăng nhập ngưng thần hậu kỳ, phế xài ca ca tên tuổi còn chưa từng thoát khỏi, có thể tên thiên tài này muội muội đối với mình huynh trưởng, lại có một kia vốn không nên có sùng bái chi niệm. Nếu như là ca ca, liền nhất định có thể thành công. Mà liền tại Tô Nhàn nỗ lực lắng động chính mình, trong trường học nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá tới tâm động kỳ thời gian bên trong. Lại là phát sinh một việc nhỏ xen giữa. Tuyết Di hiếm thấy, đem sở hữu các học sinh đều triệu tập đến cùng một chỗ, cười nói, có kiện rất lợi hại chuyện trọng yếu muốn nói với mọi người à, dưới mắt, khoảng cách mọi người quyết định chính mình vận mệnh Long Môn chi thi, đã vẹn vẹn chỉ có hơn 2 tháng thời gian đã rất khẩn cấp, nếu có chính mình cảm thấy hứng thú trường học hoặc là chức nghiệp lời nói, mọi người có thể sớm làm tốt phương diện này ôn tập, đến ứng đối đến lúc đó khảo hạch, còn có. Mới vừa vào học đồng học cũng không nên cảm thấy thời gian cấp bách. Ngươi dù sao mới vừa tiến vào ngưng thần hậu kỳ, cho nên, lần này lời nói, coi như thể nghiệm một chút Long Môn chi thi không khí đi, dù sao ngươi còn trẻ, ngày sau thời gian còn nhiều vô cùng. Nói, nàng nhìn về phía Tô Nhàn, hiển nhiên, lời này cũng là nói với hắn. Xác thực, tu tiên nói chuyện, cũng không giống như khảo hạch. Đây là một cái tích lũy tháng ngày quá trình, 30 tuổi trước đó, Tô Nhàn chí ít còn có hơn 10 lần khảo hạch thời cơ, bây giờ hắn mới vừa vận thăng nhập hậu kỳ ban. Tự nhiên không cần nóng lòng đem chính mình thi ra ngoài. Tô Nhàn lại vẹn vẹn chỉ là hơi cười cợt, tâm đạo nếu như ta nói cho các ngươi biết, ta không chỉ có năm nay muốn đem chính mình thi ra ngoài, ta mục tiêu thậm chí còn là cùng muội muội ta một dạng Thiên Xu học viện, đoán chừng các ngươi đều sẽ cho là ta đã điên à. Bất quá chính mình quyết định, cùng người khác không quan hệ, cần gì phải đem chính mình tâm tư bộc lộ ra đi. Hắn không có nói thêm cái gì. Tuyết Di mang trên mặt rực rỡ nụ cười, nói, cho nên... gần nhất là mọi người trọng yếu nhất thời khắc. Trường học cũng có cảm giác ở đây, cho mọi người tìm một vị trợ giáo, chớ xem thường vị này trợ giáo A, tuổi con nhỏ, nhưng đã là trúc cơ kỳ cao thủ, không sai, nàng đã đứng tại tất cả mọi người khát vọng đứng tại trên bình đài, cho nên, có vấn đề gì nếu như đến lúc đó ta bận không qua nổi lời nói, các ngươi hỏi nàng, cũng giống như vậy. Trợ giáo, hơn 30 tên học sinh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt đều mang hơn mấy phần hoang mang thần sắc. Quá khứ, trong trường học có thể chưa bao giờ chiêu qua trợ giáo tiền lệ tới. Mọi người cũng không cần quá hiếu kỳ. Các ngươi vị lão sư mới này, lai lịch có thể đúng là cực lớn, ngày sau tất nhiên sẽ là một cái cao tài sinh. Gần nhất, nàng cũng là vì làm việc ngoài giờ, cho nhà phụ cấp thu nhập, lại thêm trường học có ý mời trở lại, cho nên mới sẽ đến cho mọi người khi một đoạn thời gian lão sư, có lẽ liền dạy bảo kinh nghiệm tới nói, nàng so lão sư còn muốn lợi hại hơn đâu. Bất quá mọi người cũng không nên bởi vì người ta xinh đẹp, liền đều qua quấy rầy người ta, không tìm đến lao sư ta tư vấn vấn đề nha. Nói, Tuyết Di xinh xắn nháy mắt mấy cái. Tô Nhàn trong lòng không khỏi, một cố không rõ dự cảm xông lên đầu. Tâm đạo nhìn Tuyết Di cái này thái độ, nụ cười trên mặt tựa hồ có chút cổ quái. Mà lại vậy mà lại vào lúc này cho trong lớp tìm một cái trợ giáo lao sư, chẳng lẽ cái này trợ giáo lại là. Nghĩ đến, bên hai nghe được Tuyết Di cười nói, đến, mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh Tô lao sư, bọn tiểu tử, nhớ kỹ. Cũng đừng thét lên quá lớn tiếng, dọa sợ các ngươi tân lão sư nha. Nói, ngoài cửa, một tên thướt tha thiếu nữ, chậm rãi đi tới. Ánh mắt lưu chuyển, tại Tô Nhàn trên thân dừng lại một chút. Tô Nhàn nhất thời trợn mắt hốt mồm, cái này. Quả nhiên, tân lão sư, thình lình đúng là mình thân muội muội, Tô Đào. Chương 91, Tô lão sư ngươi có thể hay không muốn như thế ra. Mà lúc này, toàn bộ hậu kỳ ban học sinh đã tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Nhìn lấy tiến đến tên kia đáng yêu thiếu nữ. Rất quen thuộc. Hoặc là nói, quá quen thuộc. Mềm mại tóc dài bị một cây ốm dài dây cột tóc buộc ở sau, trải thành cẩn thận tỉ mỉ tiểu tóc, trên mặt trả hóa thành nhàn nhạt trăng dung, ăn mặc một thân quần áo váy dài, hai tay ôm ngực, kẹp lấy một phần văn kiện. Rõ ràng mới 15-16 tuổi niên cấp, nhìn, vậy mà cũng có nhàn nhạt vũ mị thành thục cảm giác. Trên mặt nàng hiện hiện lạc lạc đại phương nụ cười, nói, mọi người đã lâu không gặp, ta là Tô Đào, các ngươi tương lai trong 2 tháng lao sư, ta hội trong tương lai hơn 2 tháng bên trong, theo mọi người cộng đồng tiến bộ, cộng đồng học tập. Sớm liền chuẩn bị tốt lời kịch, mới nói một nửa, liền trực tiếp bị người cắt đứt. Sở hữu các học sinh cũng nhịn không được kinh hô lên. Tô Đào đồng học. Ngươi trở về xem chúng ta à nha? Không. Không đúng, Tô lão sư. Tô Đào đồng học, ngươi làm sao đột nhiên giả đi sư? Nên chú ý không phải những này đi, các ngươi không có nghe Tuyết lão sư nói sao? Trúc cơ kỳ tu sĩ A. Trúc cơ kỳ A, này nhưng đã là đường đường chính chính tu sĩ, Tô Đào đồng học. A không đúng, Tô lão sư, ngươi. Trước ngươi không phải còn mời giả, nói mình là tâm động kỳ, cần phải ở nhà tĩnh tu, đến tranh thủ sớm ngày vượt qua sao? Tô Đào sắc mặt có chút sáng tỏ, có thể nhìn thấy chính mình quá khứ đồng học, hiển nhiên, nàng tâm tình cũng là vô cùng tốt. Nàng mỉm cười nói, không sai, ta trong nhà tu luyện hiệu quả không tệ, trùng hợp đã đột phá tâm động kỳ, sau đó, khoảng cách ta đi học trả có thời gian mấy tháng, ta liền nghĩ làm việc ngoài giờ một chút đi. Làm việc ngoài giờ, học phí là rất đắt nha. Tô Đào hé miệng cười cười, nói, muốn tại trong đại học sống phong túng, khẳng định là muốn nhiều chuẩn bị chút tiền, mà lại. Trong nhà của chúng ta thế nhưng là có 2 đứa bé, chỉ có ta một người học phí, có thể không thế nào với, trợ giáo lao sư tiền lương không thấp, ta liền đến làm chứ sao. A nguyên lai là dạng này. Tất cả mọi người nhìn lấy Tô Nhàn trong ánh mắt đều mang hơn mấy phần ao ước diễm chi sắc. Thật sự là hảo muội muội a, ca ca mới vừa vặn lên tới hậu kỳ ban, người ta cũng đã bắt đầu vì hắn học phí sốt ruột. Tô Nhàn. Tô Đào cười nói, tốt ta, trước đó đều là nói đùa, tóm lại. Ta hội tới nơi này. Chủ yếu vẫn là bởi vì theo tất cả mọi người có qua một đoạn thời gian đồng học tình nghĩa, bây giờ tuy nhiên may mắn đi tại tất cả mọi người phía trước, nhưng cũng muốn theo mọi người cùng nhau đi xuống, cho nên có chút không quan trọng tâm đắc, nếu như có thể giúp bên trên mọi người lời nói, vậy ta liền cao hứng, tiền lương nha, chỉ là lần mà thôi, không sai, lần. Cái kia còn có một vấn đề cuối cùng. Một người tướng mạo có chút đáng yêu cô bé giơ tay lên. Tô Nhàn nhận ra nàng, gọi Lưu Tuyết, là một cái tư chất coi như không tệ học sinh. Cũng không thế nào kinh hãi thế tục, nhưng cũng đều ở trong lớp trước mấy tên. Thuộc về loại kia bình thường hảo học sinh. Tô Đào cười nói, Lưu Tuyết đồng học, có vấn đề gì không? Chính là. Liền. Chính là. Lưu Tuyết lại bất chợt tới nhăn nhăn nhó nhó đứng lên, chần chờ nói, cái kia. Tô Đào đồng học, a không đúng, Tô lão sư, ta muốn hỏi dưới, ngươi cũng thành lão sư, không còn là chúng ta đồng học, hôm đó sau chúng ta nội bộ khảo hạch, nếu như thi thứ nhất lời nói, trước ngươi đáp ứng. Đã đáp ứng sự tình. A cái này a. Tô Đào cũng đột biến nhăn nhó. Trên mặt không tự giác bay lên một vòng ửng đỏ, nói, này. Cái kia. Thực lúc ấy ta nói như vậy, cũng chỉ là theo mọi người kể chuyện cười mà thôi, thật giống như tất cả mọi người tại mở ta trò đùa một dạng, dù sao tu luyện rất lợi hại buồn thể, nếu như có thể có chút vui sướng đề tài, chắc hẳn lộ trình phía trên, hội nhẹ nhõm rất nhiều. Cho nên, cái này ước định. Từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là trò đùa sao. Tô Nhàn khốn hoặc nói, thế nào, Đào Đào, ngươi thật đúng là đáp ứng người nào thi thứ nhất, coi như người nào bạn gái như thế hoang đường vô nghĩa sự tình. Không. Không phải bạn gái, chính là. Cũng là đi ra ngoài chơi một ngày mà thôi, không sai, liền hẹn hò cũng không tính, cũng chính là uống chút trà, nhìn xem phim loại hình. Đối mặt Tô Nhàn lời nói, Tô Đào nhất thời càng thêm nhăn nhó, liếc hắn một cái, nói, hơn nữa lúc ấy. Lúc ấy Vận Vận nói nàng nhất định có thể lên tới hậu kỳ ban đến, nàng nói nàng nhất định sẽ là thứ nhất, ta liền nghĩ dù sao Vận Vận ở đây, đến lúc đó hai người cũng liền theo bình thường một dạng, hơn nữa còn có thể cho các bạn học phình lên kỉnh. Nhưng mà ai biết, về sau vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Cho nên nói, ngươi cảm thấy đầu tiên là dự định, mới sẽ đồng ý những người này vô nghĩa yêu cầu. Cho nên, không tính sao? Lưu Tuyết có chút mất mát hỏi. À cái này. Tô Đào nhìn Tô Nhàn liếc một chút, chần chờ nói không giữ lời cái gì. Đương nhiên là không thể, nếu không, liền coi như đi, dù sao cũng chỉ dạo phố chơi đùa mà thôi, ta bình thường nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, cũng sẽ đi làm, có người bồi tiếp, ta cũng sẽ thật cao hứng. Đi. Tốt, không cần lấn phụ các ngươi tân lão sư. Tuyết Di vô vô tay, cười nói, tốt, Tô lão sư dù sao cũng là trúc cơ kỳ đại cao thủ, không muốn khi dễ người ta nha. Đều qua hảo hảo tu luyện đi thôi, có cái gì không hiểu vấn đề, có thể hỏi ta, cũng có thể hỏi các ngươi tân lão sư. Lão sư, ta có không hiểu vấn đề. Lập tức có học sinh nhấc tay. Nói, vấn đề gì? Tô lão sư, ngươi cho chúng ta phụ đạo đi học, một tháng bao nhiêu tiền lương? ta cho ngươi mở gấp đôi, ngươi đơn độc phụ đạo ta được chứ? Điều hí tu sĩ, ngươi là muốn chết phải không? Lão sư, ta cũng có vấn đề muốn còn muốn hỏi Tô lão sư. Còn có ta cũng có vấn đề. Tô Nhàn nói, ta có lớn nhất vấn đề quan trọng muốn hỏi, mà lại, là tư nhân vô cùng vấn đề. Tất cả mọi người đồng thời giật mình khẽ giật mình, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Sau đó đều hề phải quay đầu đi về, thở dài, tính toán. Vẫn là đoạt không qua người ta người một nhà a. Thật sự là, quá phận, có lời gì về nhà khó mà nói a. Hết lần này tới lần khác còn muốn tại trong lớp, cảm giác thật giống như tại tú ân ái một dạng. Đúng đúng đúng, quá phận. Biết được Tô Nhàn cùng Tô Đào hai người quan hệ không thể tầm thường so sánh, người ta lên tiếng, ai có thể đoạt lấy. Tô Đào mỉm cười theo sau lưng Tô Nhàn, hướng hắn tu luyện địa phương đi đến. Mắt thấy chung quanh không người, Tô Đào mới treo công thức bàn mỉm cười, nói, như vậy Tô Nhàn đồng học, ngươi là có lời gì muốn nói với lao sư sao? Nếu như là đối mội mội của ngươi tự chủ trương có ý kiến gì lời nói, có thể theo lão sư thổ lộ hết ta, lão sư có thể cam đoan, sẽ không cùng ngươi mội mội nói. Tô Nhàn. Hắn im lặng nói, Tô lão sư, ngươi có thể hay không không muốn như thế ra? Gia hỏa này a, làm thành như vậy, giữa hai người quan hệ, thật là cũng là hỗn loạn vô cùng. Chương 92, báo thủ là cơ bản nhất. Cũng không phải hỗn loạn vô cùng a. Bên cạnh không nói, ta không chỉ là Tô Đào ca ca, càng là nàng giới chỉ lao ra ra. Mà Tô Đào không chỉ có là muội muội ta, hiện tại chả làm lao sư ta. Tô Nhàn tâm đạo ta khi mẹ ta trưởng bối cũng liền thôi, muội muội ta còn coi ta mụ mụ ngang hàng đây. Đương nhiên, những này ý niệm cổ quái cũng bất quá là ở trong lòng chợt lóe qua, Tô Nhàn tự nhiên là không thèm để ý Tô Đào trên danh phận thành vì sư phụ của mình, hắn càng để ý là không phải để ngươi tại trong tiệm nhìn lấy sao. Chạy thế nào nơi này đến? Hắn nhíu mày, giọng mang trách cứ, mẹ một người, lại không biết pháp thuật, căn bản cũng không hiểu những vật kia, vạn nhất bị người lừa gạt làm sao bây giờ? Yên tâm đi, ngươi tới đi đi liền mấy cái như vậy pháp thuật, mẹ đã sớm thăm dò rõ ràng, lại nói, coi như nàng không hiểu những vật kia, nhưng tối thiểu nhất, tiệm chúng ta bên trong không phải trả bảy biện một cái linh tạp máy kiểm tra đó sao? Tô Đào khỏe môi không tự giác hiện hiện một tia hiểu ý nụ cười, nói ra, nói đến, thật sự là muốn cảm tạ cái kia sát nhân quỷ a, làm hỏng trong tiệm nhiều đồ như vậy, có thể hết lần này tới lần khác liền cái này linh tạp máy kiểm tra, êm đẹp, một chút việc đều không có, chẳng lẽ là bởi vì hắn cũng cảm thấy kiểm tra này dụng cụ rất đắt, làm hỏng sẽ rất lãng phí, cho nên mới sẽ thủ hạ lưu tình đi. Nói, nàng trong thần sắc mang hơn mấy phần liền nàng chính mình cũng không biết tiểu tức vọng, nói như thế nào đây? Vào lúc ban đêm sự tình, nàng có thể là biết rõ ràng nhất người. Ba người thân phận. Riêng là nhìn thấy ca ca này còn chả mang theo chút mê hoặc ánh mắt, hiển nhiên là tại hoang mang trừ sát nhân quỷ bên ngoài bên thứ ba đến là ai, tại sao lại tại đêm hôm đó xuất hiện ở chỗ đó. Vừa nghĩ tới chính mình cất giấu liền ca ca cũng không biết bí mật, Tô Đào cũng cảm giác tâm tình đặc biệt vui vẻ. Cái này, có lẽ ngươi nói liền là chân tướng cũng khó nói. Tô Nhàn tâm đạo dựa vào nguyên thứ này chết tham tiền tính tình, không thể nói được cho dù là tâm ma quay phá. Chỉ sợ cũng phải đau lòng hắn 3 vạn tinh tệ mua được linh tạp máy kiểm tra, cho nên xuất thủ cũng cố kỵ. Nương, con hàng này giống như duy nhất một lần xuất thủ vẫn là đối với mình tới, nhưng căn bản nửa điểm cố kỵ đều không, đánh chính mình kém chút quả điệu. Mà lại a, thật giống như ngươi đã từng vì ta học phí hối hả ngược xuôi một dạng, ta hiện tại cũng muốn làm những thứ gì cho ngươi nha, bên cạnh không nói, khi trợ giáo lao sư lời nói, một tháng tối thiểu cũng có 8.000 tinh tệ tiền lương đâu, đã so chính thường lao sư trả cao. Tô Đào điềm điềm cười cười, nói ra, nhìn, tha hiệu trưởng thật sự là định đem ta chế tạo thành triều dương trưởng cao đẳng cọc tiêu đây. Bất quá chúng ta hai cái cũng coi là hợp tác lẫn nhau, tựa như chúng ta ở này phòng nhỏ một dạng, hắn đây cũng là tại đầu tư đây. Mà hiện tại xem ra, hắn đầu tư, đã đáng. Bởi vì ngươi đạt tới trúc cơ kỳ. Tô Nhàn hỏi, Đào Đào, ngươi thật đột phá tâm động kỳ. Ừm. Tô Đào gật đầu. Nhanh như vậy. Tô Nhàn cả kinh nói. Nhớ kỹ thường nhân nếu là muốn đột phá tâm động kỳ, tối thiểu cũng phải chừng một năm, ngươi lúc này mới. Mới bao lâu? Chẳng lẽ trên đời thật có thiên tài? Cũng là có ngày mới, cũng là cần trụ của ta. Tô Đào nói khẽ, ta có thể đột phá, tự nhiên là có khác nguyên nhân. Tóm lại, trúc cơ về sau, ta đã có thể gọi là tu sĩ, tuy nhiên vẫn là thấp nhất tầng thứ tu sĩ, nhưng ngày sau làm gì chắc đó, tất nhiên có thể leo lên cảnh giới cao hơn. Đến lúc đó, hắn tha hiệu trưởng sẽ chỉ càng thêm lung lạc ta. Mà lại cái gì? Không. Không có gì. Tô Đào lắc đầu, tâm đạo ngươi khoan hồng độ lượng, không theo này tần lương ngọc so đo, nhưng sự tình dù sao vẫn là bởi vì ta cùng Tạ Vận Vận quan hệ mà lên, ta cũng không thể liền nhẹ nhàng như vậy buông tha hắn. Tô Nhàn gặp nàng chỉ là mỉm cười, biết được chính mình cái này muội muội xưa nay cũng là cái cực có chủ kiến người, thậm chí cũng chính là trong khoảng thời gian này huynh muội hai người cảm tình thân cận không ít, không phải vậy lời nói. Chính mình như thế chất vấn nàng, không thể nói được nàng đã trực tiếp đỉnh trở về. Đã vơi cho mình mặt mũi. Nghĩ đến, hắn nói khẽ, tính toán, ngươi việc của mình, chính mình cân nhắc liền tốt. Ta biết, Tô đồng học. Ai nha, bên kia có đồng học tựa hồ có chút trên việc tu luyện hoang mang, ta chính dễ dàng đi giúp giải đáp một phen nghi hoặc. Tô Đào cười tùy tiện tìm cái lý do, hướng một cái khác đồng học nơi đó đi tới. Tô Nhàn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn lấy muội muội mình này nhẹ nhàng cất bộ. Nói như thế nào đây, chính mình sơ sơ đi vào cái thế giới này thời điểm, nhìn cô muội muội này, tính tình thực có chút quặng quẽ, hoặc là nói trầm mặc ít nói, lãnh đạm vô cùng, nhưng bây giờ lại nhìn nàng, lại phảng phất đã buông ra chính mình tâm trói buộc. Tính tình cũng đi theo sáng tỏ rất nhiều. Quả nhiên, lúc này mới giống như là một 15-16 tuổi tiểu cô nương hình tượng A. Tô Nhàn cười cười, bắt đầu chậm rãi nhắm mắt tu luyện. Muội muội mình đều đã trở thành tu sĩ, chính mình nhưng vẫn là quân dự bị, quả thực là không lấy ra được. Cũng là nên nỗ lực a. Tô Đào trở thành trong trường học danh dự lao sư. Mà nàng cũng xác thực dùng nàng năng lực chứng minh, trường học thông báo tuyển dụng nàng đúng là cực chính xác thực quyết định. Từ Tô Nhàn miệng bên trong biết được bản đầy đủ quy nguyên quyết huyền bí, cũng nghiêm túc tu luyện, bây giờ nàng đối với những tàn khuyết đó bản quy nguyên quyết lĩnh ngộ, đã đạt tới liền những lao sư kia đều xa kém xa cấp độ. Từ đối với đã từng đồng học ngưỡng mộ hoặc là kính ngưỡng, từ khi Tô Đào đến từ về sau, các học sinh rất ít đi tìm Tuyết Di hỏi thăm trên việc tu luyện nan đề. Ngược lại đều chạy đi tìm Tô Đào. Mà Tô Đào cũng đều có thể nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu cho bọn hắn giải thích rõ ràng, thậm chí suy một ra ba đưa ra không ít rất lợi hại thích hợp bọn họ bản thân tu luyện đề nghị. Nàng mới đến mấy ngày ngắn ngủi thời gian mà thôi, toàn bộ hậu kỳ ban, phong mạo lại đã hoàn toàn khác biệt. Người người đều muốn tại Tô Đào trước mặt biểu hiện, người người đều là kìm nén một cố khí nỗ lực tu luyện. Mà trong mấy ngày này, hậu kỳ ban lại nhiều mấy tên tân sinh. Tuyết Di dẫn hai tên đồng học tiến đến, cười nói, để chúng ta hoan nghênh bạn học mới, xem ra lần này trung kỳ ban thật sự là ngọa hổ tàng long A, trừ Tô Nhàn đồng học bên ngoài, lại còn có khác thiên tài học sinh, đến, hoan nghênh Tần Lương Ngọc đồng học, còn có Tạ Vận Vận đồng học chúng ta đại gia đình này. Tất cả mọi người hưng phấn nâng lên trưởng, đều là ánh mắt sáng rực nhìn lấy tên kia dáng người hiểu điệu thiếu nữ xinh đẹp. Tạ Vận Vận cố nhiên ngốc trắng món điểm tâm ngọn, nhưng liền bề ngoài mà nói, lại quả nhiên là đáng yêu vô cùng. Hoặc là nói, nàng vốn là loại kia thiên chân vô tả, không có gì tâm cơ loại hình. Đến ở bên cạnh Tần Lương Ngọc, cũng là bị mọi người xem nhẹ. Ngược lại cũng không tính là xem nhẹ. Tô Nhàn mang trên mặt chút u ám chi sắc, bình tĩnh nhìn lấy Tần Lương Ngọc, chú ý tới hắn nhìn lấy chính mình, hắn hơi cười cợt, trên mặt hiện hiện lánh liệt thần sắc. Mặc dù nói ta hiện tại đã có mục tiêu mới, nhưng tiện tay, vì tiền thân báo một chút thủ, cũng là phải đi, tối thiểu nhất, tiền thân sau cùng một tia nhân quả. Còn bên cạnh, Tô Đào trên mặt lại bất chợt tới hiện hiện buồn rầu thần sắc, nhìn lấy này đang dùng mừng rỡ ánh mắt nhìn lấy chính mình, hoàn toàn không nhìn thấy ngoại vật Tạ Vận Vận. Nàng nhịn không được thở dài một tiếng, tâm đạo ngược lại là quên nàng. Chương 93, ta sẽ không theo người sắp chết so đo. Tô Đào vốn đã đột phá ngưng thần, đạt tới tâm động kỳ. Theo lý mà nói, nàng vốn không dùng lại tới trường học bên trong qua. Nhưng mà dù sao cũng là Triều Dương trường cao đẳng bay ra Phượng Hoàng, hiệu trưởng hiển nhiên là nhìn chúng thân phận. Nàng dù là chỉ là đứng ở nơi đó khi một cái vật cắt tường, cũng có thể mức độ lớn nhất kích phát hắn đồng học tu luyện dục vọng. Kết quả là, tại một vị nào đó thích xen vào chuyện của người khác lao sư theo đề nghị, nàng cứ như vậy trở thành trong trường học vị thứ nhất còn không có tốt nghiệp liền trở thành lao sư học sinh. Đương nhiên, đối Tô Đào mà nói, phần này mời nàng cũng là vui vẻ vô cùng, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Từ đó về sau, huynh muội hai người mỗi ngày sáng sớm đều là đồng hành đến trường. Ngược lại là cùng dĩ vãng hai người kia tuy nhiên tại cùng một chỗ trường học, nhưng lại tuần tự phân đường rời bỏ cảnh tượng có phần có sự khác biệt. Mà đi theo Tô Nhàn bên người, Tô Đào cũng thay đổi trước đó quặng quẽ tính tình, biến có chút nhảy cẫng yêu cười. Chỉ là hôm nay bên trong, nàng lại quả thực cười không nổi. Làm sao Đào Đào? Một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, sẽ không phải là có tâm sự gì a? Tô Nhàn nhìn lấy nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng tự mình, một bộ tinh thần không thuộc bộ dáng Tô Đào. Trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc, tâm đạo nàng ngày bình thường cũng không dạng này. Không có. Không có gì. Tô Đào thuận miệng nói, tiếp tục tiến lên, lại không chú ý phía trước Tô Nhàn đã dừng bước, không đi hai bước, trực tiếp đâm vào trên lưng nàng. A một tiếng. Nàng bưng bít lấy đụng thông cái mũi đỏ, khóe mắt đã không tự giác gần chứa một giọt nước mắt, bất mãn nói, ca ca ngươi làm gì? Vì cái gì đột nhiên dừng lại? Chỉ là, ta là cảm giác ngươi có chút không thích hợp. Tô Nhàn có chút xấu hổ. Nói như thế nào đây, cái mũi đụng vào chính mình phía sau lưng, nhưng đụng vào chính mình phía sau lưng, thế nhưng không chỉ có chỉ là cái mũi a. Phía sau lưng này hai đoàn mềm mại. Nô. Nhớ kỹ khi còn bé xác thực có chút khốn cùng, không kịp van vật gì tốt, vẫn là trường học phát phòng trọ về sau, bán đi căn phòng cũ, sinh hoạt cái này mới xem như đỡ một ít. Nhưng hiện tại xem ra, nhiều ít vẫn là lưu lại chút bệnh căn a. Xem ngày sau về sau, muốn nói với mụ mụ một tiếng, nhiều mua chút đồ ăn ngon bồi bổ. Tô Nhàn trong lòng suy nghĩ rất lợi hại không phù hợp huynh trưởng thân phận lời nói, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, nhìn lấy che mũi Tô Đào, nhẹ nhàng khục hai tiếng, hỏi, sẽ không phải là theo Tạ Vận Vận có quan hệ a? A cái này, là có chút. Bị Tô Nhàn dòm ra tâm sự, Tô Đào nhất thời mặt đỏ như máu, trên mặt mang lên một chút xấu hổ thần sắc. Còn đang vì nàng thích ngươi chuyện này xấu hổ. Nhưng ta thế nào cảm giác, nàng giống như không chút quấy rối ngươi tới. Xác thực, đại khái không có người so Tô Nhàn càng có thể giải Tạ Vận Vận đối Tô Đào cảm tình, nàng thế nhưng là vì có thể được đến Tô Đào trái tim, thậm chí không tiếc có thể cho Tô Nhàn ở trên người nàng đến một phát. Chỉ tiếc bị Tô Nhàn cho cự tuyệt. Nhưng rất lợi hại ly kỳ. Thật nhìn thấy Tô Đào. Tạ Vận Vận cử động lại tương đương quái dị, nàng không chỉ có không có dựa vào Tô Nhàn nhận biết đi quấy rối Tô Đào, thậm chí đều không có tiến lên, vẹn vẹn chỉ là lập tại nguyên chỗ, ánh mắt sốt ruột nhìn lấy nàng, trên mặt càng là mang theo chút kỳ dị thần sắc. Nay thần sắc để Tô Nhàn nhìn đều nhìn không hiểu nhiều, quá phức tạp. Bất quá cảm tình loại chuyện này. Tô Nhàn cười nói, quản thiên quản địa cũng quản không. Ngậy! Quản không để cho người cảm tình, nàng đã không quấy rối ngươi, ngươi liền lại cho phép nàng đi thôi, coi như nàng không tồn tại. Cái này, Tô Đào có chút nhăn nhó, tâm đường làm sao có thể khi nàng không tồn tại đâu. Lúc trước tâm động thời điểm, ta tuy nhiên làm ra rất nhiều không phù hợp ta tính cách sự tình, nhưng bây giờ mặc dù tâm động đã qua, ta lại còn rõ ràng nhớ được bản thân đến đều làm những thứ gì. Riêng là lúc ấy, nếu như không phải để Tạ Vận Vận giúp mình theo mụ mụ nói láo chính mình không ở nhà ở, chính mình làm sao lại có cơ hội liên tục mấy ngày đi tìm này nguyên thứ phiền phức. Nhưng Tô Đào lại còn rõ ràng nhớ kỹ. Lúc đó chính mình vì để Vận Vận giúp mình, không tiếc làm ra loại kia. Các loại. Vừa nghĩ tới chính mình lúc ấy cử động, Tô Đào liền hận không thể hung hăng đánh chính mình mấy cái bàn tay, chính mình lúc ấy làm sao lại làm ra đến đâu. Biết rất rõ ràng Tạ Vận Vận đối với mình có hảo cảm, chính mình chả làm ra loại kia để cho nàng hiểu lầm sự tình. Đơn giản liền. Liền. Quá phận. Cà ca. Nàng đột nhiên rầu rĩ kêu một tiếng. Ừm. Làm sao? Nếu không, ngươi đánh ta một trận đi. Tô Đào nói khẽ, luôn cảm giác, ngươi đánh ta một trầu lời nói, ta tâm tình hội nhẹ nhõm rất nhiều. Cái này lại là cái gì lời nói dối? Tô Nhàn cười nói, có cần phải để ý như vậy sao? Xem ra Đào Đào ngươi vẫn là kinh lịch quá ít, phải biết, đợi đến ngày sau, ngươi lên đại học, hội tiếp xúc đến nhiều người hơn, cũng sẽ có nhiều người hơn cảm mến ngươi, chẳng lẽ nói chỉ cần người kia thích ngươi, ngươi liền sẽ đối với hắn tiến thối mất theo, được cái này mất cái khác sao? Dĩ nhiên không phải, trên thực tế trong trường học cũng có rất nhiều người đều thích ta. Nhưng ta khẳng định đều không để ý bọn họ, nhưng vân vân. Tô Đào tâm đạo nàng cũng không đồng dạng, là ta trước vẩy nhóm người ta làm sao bây giờ. Tốt, khác suy nghĩ nhiều, ngươi xem một chút ca ca ngươi. Kém chút giết ca ca ngươi hung thủ ngay tại trước mặt, ta không như cũ khi hắn không tồn tại sao. Tô Nhàn cười ha ha lấy kéo qua Tô Đào vai, đi về phía trước. Ca ca ngươi thật không thèm để ý sao. Tô Đào nhìn lấy Tô Nhàn khoác lên chính mình đầu vai đại thủ, trên mặt không khỏi hiện hiện khó chịu thần sắc, lập tức nghiêm mặt hỏi, bất quá, ca ca, ngươi thật không thèm để ý sao. Nếu như là lời nói, vậy thì do ta tới giúp ngươi. Đương nhiên không có khả năng không thèm để ý à, bất quá muốn đối phó hắn, cũng không nhất thời vội vã, mà lại việc này, khả năng còn cần Đào Đào ngươi trợ giúp mới thành. Ta trợ giúp. Đến lúc đó liền biết. Tô Nhàn nhẹ nhàng cười một tiếng, tâm đạo không thèm để ý. Tự nhiên là không thèm để ý. Ta làm gì theo một kẻ hấp hối sắp chết để ý. Ngươi giết ta tiền thân, mặc dù thành toàn ta. Thay vào đó cửu đoán tự nhiên cũng rơi xuống trên đầu ta. Không cho ngươi sinh tử lưỡng nan. Ta đều có lỗi với tiền thân đem ta thân thể này nuôi như thế trắng trắng mập mập công lao. Tô Nhàn nghĩ đến, chụp vào Tô Đào trên vai thơm tay, không tự giác nắm chặt. Tô Đào hơi biến sắc mặt, tâm đạo ca ca quả nhiên. Bất quá nhớ tới Tô Nhàn đêm hôm đó này sát ý lẫm nhiên quân đạo sát quyền, ngay cả mình lúc ấy ở vào tâm động kỳ đều cảm thấy nan giải vô cùng, mong rằng đối với giao một cái vừa mới nhập ngưng thần hậu kỳ Tần Lương Ngọc vấn đề không lớn à. Mà lại trong nhà mình phát sinh nhiều như vậy khó khăn chắc trở, về kết, đều là Tần Lương Ngọc sai. Nghĩ đến, bất động thanh sắc thoát khỏi Tô Nhàn này thân mật khoác lên trên bả vai mình đại thủ, cũng không phải chán ghét, thật sự là cảm giác có chút khó chịu. Tô Đào lui lại hai bước, nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng Tô Nhàn, không cho Tô Nhàn thấy được nàng cử động quái dị, đẩy đẩy bả vai hắn, cười nói, được rồi, đi nhanh đi. Đến lúc đó lão sư học sinh cùng theo một lúc đến trễ, vậy coi như không dễ nhìn, ngươi không quan trọng, ta lời nói, nhưng là sẽ trừ tiền lương, đến lúc đó dạy không đến tiền, chúng ta huynh muội hai cái còn thế nào trong trường học sống phóng túng đâu. Ăn uống, vui đùa, trong mắt ngươi, đại học có bộ dáng như vậy sao? Tô Nhàn trên mặt hiện hiện cổ quái thần sắc, luôn cảm giác Tô Đào lời nói, tựa hồ có ý riêng bộ dáng. Chương 94, muốn giết người chờ ngươi trở thành tu sĩ về sau. Hào hoa phòng khách, treo ngược thủy tinh đăng lóe ra sáng chói quang hoa, mà tại ánh đèn chiếu dọi phía dưới, hai cha con chính riêng phần mình nhắm hai mắt, hưởng thụ lấy bên người mỹ nhân phục sức, trong miệng miễn cưỡng trò chuyện trong trường học kiến thức. Ngọc Nhi, hai ngày này thăng cấp đến hậu kỳ ban, khoảng cách trở thành tu sĩ cũng vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước, cảm giác thế nào? Tần Thánh mang trên mặt chút thư giãn thần sắc, nằm trên ghế salon, mặc cho hai cái 17-18 tuổi cô bé trên người mình vò đến bóc qua, thỉnh thoảng há miệng tiếp nhận tiểu cô nương đưa qua anh đào. Ăn về sau, theo miệng phun ra hạch nhân, cô bé cung kính quỳ trên mặt đất, đem hạch nhặt lên phóng tới trong thùng rác. Thái độ cực điểm kính cẩn khiêm tốn sở trường. Mà lúc này, Tần Lương Ngọc trong ngực đang ôm một người mặc OL trang phục nhân viên nữ thượng hạ tay, hoàn toàn không cố kỵ cha mình liền ở bên người. Nghe được Tần Thành tra hỏi, cái kia cắm ở trong vạt áo tay cũng không rút ra, nói ra, không được tốt lắm, cảm giác trong trường học trường chính học, đơn giản để cho ta liền thính dục nhìn đều không có. Đúng thế. Ta thế nhưng là mời chính thức tu sĩ vì ngươi giảng giải tu tiên phương diện tri thức, trong trường học dạy bảo đồ, vật lại thế nào thâm ảo, cũng bất quá là chút cơ sở nhất đồ, vật, chỗ nào cùng bên trên những lớn nhất đó tinh túy pháp thuật cùng lý luận. Tần Thành cười đem bên trong một tên thân mang thư ký trang phục nữ hài nhi kéo vào trong lồng ngực của mình, hai cha con cùng phòng tiền dâm, vậy mà không hề cố kỵ lẫn nhau, chỉ là trong tay tuy nhiên đem chơi tiểu cô nương kia thở gấp tinh tế, trên mặt lại không có nửa điểm muốn nhìn trầm luân tư thái, hắn nghiêm mặt nói: Nhớ kỹ, còn có 2 tháng. Hơn 2 tháng về sau Long Môn đại khảo, ngươi nhất định phải cho ta thi đậu, thành là chân chính tu sĩ, tâm động kỳ cũng có khác áp lực, đến lúc đó phần lớn là nữ nhân có thể cho ngươi phát tiết, ba ba hiện tại sự nghiệp đã phát triển đến một cái bình cảnh, muốn đi ra cái tinh cầu này, phía sau nhất định phải có dựa vào tu sĩ, Tần thị xí nghiệp, liền dựa vào ngươi. Yên tâm, ta minh bạch. Tần Lương Ngọc đắc ý cười nói, bên cạnh không nói, mở đầu sư mỗi lúc trời tối vất vả cho ta học bù. Còn có ba ba người cho ta làm ra nhiều như vậy bồi giá trị dưỡng dục linh dược, lại thêm trọng kim mua được những thần kỳ đó pháp thuật cùng pháp bảo. Hừ, chỉ là đại khảo, ta căn bản là không để vào mắt. Ngươi có nắm chắc liền tốt, đúng. Tần Thành đột nhiên nhớ tới cái gì, nghiêm mặt nói, còn có, cái kia Tạ Vận Vận, ngươi muốn theo đuổi nàng, có thể, cha không ngăn cả ngươi, nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ cho ta, không cho phép có vượt rào cử động, không phải vậy lời nói, ta để ngươi ăn không ôm lấy đi biết không. Ta biết. Còn có cái kia gọi Tô. Tô cái gì? Tuy nhiên bởi vì hắn nguyên nhân ngươi bị giam 3 tháng, nhưng tiểu tử kia lúc trước kém chút chết trong tay ngươi, coi như cũng là ngươi kiếm lời, ngày sau đừng có lại tìm hắn để gây sự, hoặc là nói muốn tìm phiền toái, cũng chờ ngươi trở thành tu sĩ về sau, biết không? Lần trước giao hơn chắc hẳn ngươi cũng ăn với A. Yên tâm đi cha. Tần Lương Ngọc không kiên nhận ứng một tiếng, tựa hồ là cảm thấy mình phụ thân có chút quá rông dài. Hắn phàn nàn nói, ngài thật cứ thả 100% mà yên tâm à, trong mấy ngày này, ta ngày ngày theo cái kia Tô Nhàn khiêu khích, trao phúng nói móc châm trọng. Hắn liền theo cái thứ hèn nhát giống như, căn bản cũng không dám đáp lại ta lời nói, cũng chính là muội muội của hắn hiện tại thành trong trường học lao sư, không phải vậy lời nói, ta đã sớm hung hăng giáo hơn hắn. Ta không phải nói, khắc trêu chọc Tô Đào sao. Tân Thanh cả giận nói, nàng bây giờ đã là tu sĩ, về sau khẳng định sẽ trở thành thì càng cao, coi như ngươi lại thế nào đáp lên. Cũng không thể không thừa nhận, có ít người, thật trời sinh cũng là ăn cái này một bát cơm, nàng hiện tại là trúc cơ kỳ tu sĩ, chúng ta tự nhiên không cần quá để vào mắt, nhưng vạn nhất thành tiểu kim đan đâu. Đến lúc đó nếu như nàng nhớ lại ngươi sự tình, đến lúc đó ta cũng khẳng định đã kim đan. Tần Lương Ngọc không phục nói, không phải liền là so ta đột phá sớm đi sao? Có gì đáng tự hào? Ta cái sau vượt cái trước cũng không phải việc khó gì, hừ. Không có tư nguyên, không có có danh sư. Thậm chí ngay cả nhân mạch đều không có, nàng dựa vào cái gì cùng ta so. Ngươi. Được rồi, về sau ta không chủ động tìm ra hỏa kia phiền phức chính là. Tần Lương Ngọc oán hận một chân đem đang bị chính mình đặt tại khố dưới thiếu nữ hung hăng một chân đạp đi sang một bên, cả giận nói, có chăm chú hay không a? Thời gian dài như vậy ta còn như thế kiên thẳng. Phế vật. Cái này cũng làm không được, ngày mai cút cho ta ra Tần thị xí nghiệp qua. Thiếu nữ sợ hãi rụt rè tránh qua một bên, khỏe mắt treo ủy khuất nước mắt, không dám nói lời nào. Tần Thành khoát khoát tay, ra hiệu nàng xuống dưới. Chính mình cái này nhi tử, vẫn là quá không biết đường trời cao đất rộng a, bất quá ta nhi tử, ta gõ một cái cũng coi như, bên ngoài, hắc. Ai có thể cho hắn khí thụ? Hôm nay nói hắn như vậy, cũng bất quá là bởi vì ngày sau hắn sẽ đi bên trên càng mênh mông hơn thế giới, tự mình làm vì phụ thân hắn, luôn có hộ không hắn ngày đó, nhưng bây giờ, ta vẫn là bảo vệ hắn. Nghĩ đến, Tần Thành nhắm mắt lại, tiếp tục dễ chịu hưởng thụ thiếu nữ phục thị. Lão bà chết cũng tốt ta. Không phải vậy, có thể có tốt như vậy diễm phúc. Toàn bộ xí nghiệp tuổi trẻ tiểu cô nương nhiều rất lợi hại, còn không phải mặc cho chính mình muốn gì cứ lấy. Có diễm gặp cũng có sau. Mà lại các ngươi những này yêu diễm tiện hàng thật sự cho rằng ta không biết ta. Muốn trong lòng hài tử của ta sau đó mẫu bằng tử quý. Đáng tiếc, không biết ta lúc đầu bị này cọp cái buộc đoạn ống dẫn tinh, các ngươi lại thế nào nịnh nọt ta, lại cố gắng thế nào, cũng đừng hòng bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng. Nghĩ đến, nhìn lấy chính vất vả cần cù tha thiết lấy tốt chính mình nữ hài nhi, hắn đắc ý cười rộ lên. Mà một ngày này, sở hữu hậu kỳ ban thành viên đều bị tụ tập đến một chỗ. Tuyết Di mang trên mặt vui vẻ nụ cười, cười nói, đại khảo gần, mọi người vẫn luôn đang cố gắng tu luyện, các ngươi vất vả ta cũng nhìn ở trong mắt, nhưng là mọi người phải biết, nếu như không có ý định đi những phụ trợ đó lộ tuyến, mà chính là dự định đi chính thống tu sĩ lộ tuyến lời nói, những học viện kia nhóm cần cũng không phải một cái chỉ biết là vùi đầu khổ tu tu sĩ, mà là chân chính có thể chiến đấu tu sĩ. Cho nên dự định đi phụ trợ lộ tuyến các bạn học, mời ra liệt, chúng ta hôm nay muốn cử hành thực chiến mô phỏng, nếu là thực chiến, khẳng định sẽ có ngộ thương, đến lúc đó thương tổn các ngươi, coi như quá vô tội. Vụn vụn vặt vặt, có 7-8 cái học viên ra khỏi hàng. Dù sao đến một bước này, trừ những tránh thức đó đối với chiến đấu không có hứng thú, ai cũng muốn sau cùng đụng một cái. Tô Nhàn đồng dạng không nhúc đích, chỉ là ánh mắt tại Tuyết Di phía sau nhìn một chút. Tô Đào đang lẳng lặng đứng ở bên người nàng, bưng lấy một sấp văn kiện. Nhìn, thật giống như một cái cực hợp cách trợ thủ. Chỉ là vậy quá mức tinh xảo tuổi trẻ khuôn mặt, cùng này nghiêm túc tư thái, đều bị nàng lộ ra quá mức lóa mắt, thậm chí, liền chính đang nói chuyện Tuyết Di đều bị vô ý thức xem nhẹ. Tuyết Di hỏi, Tô Nhàn đồng học, Tạ Vận Vận đồng học, còn có Tần Lương Ngọc đồng học, ba người các ngươi đều mới vừa vặn đột phá, cách hắn đồng học đều còn có chút chênh lệch, các ngươi cũng dự định tham dự lần này huấn luyện sao? Tạ Vận Vận gật đầu. Tần Lương Ngọc không có phản ứng nàng. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, ta dự định sớm thể nghiệm một chút bầu không khí, sang năm liền sẽ không quá khẩn trương. Sáng suốt quyết định. Tuyết Di cười cười, nói, đã lời như vậy, vậy ta cũng không nói thêm cái gì, dù sao tất cả mọi người là đồng học, chiều ứng lẫn nhau lời nói, hẳn là có thể tại ưu ám mật lâm bên trong, bình an vượt qua lần này huấn luyện. Qua ưu ám mật lâm sao? Tô Nhàn trong lòng nhất động, tâm đạo ngày bình thường chẳng lẽ không phải lẫn nhau ở giữa luận bàn sao? Làm sao năm nay? Biến. Hắn nhìn Tô Đào liếc một chút, lại nhìn thấy Tô Đào chính mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, tốt giống cái gì cũng không biết. Chẳng lẽ là nàng công lao? Chương 95, bắt đầu trước gian lận. Hậu kỳ A-Ban. Toàn bộ Triều Dương trường cao đẳng tinh nhuệ nhất lớp học. Cơ hồ 90% tư nguyên đều sẽ nghiêng đến lớp này bên trong lòe que mấy chục cái học sinh trên thân. Cũng chính vì vậy, Tuyết Di một chiếc điện thoại. Một chiếc xe buýt liền đứng ở cửa lớp học. Trừ này còn lại 7-8 tên học sinh bên ngoài. Hắn tất cả mọi người thượng tá xe. Sau đó, xe hơi hoanh minh hướng thành phố Chiêu Dương bên ngoài u ám mật lâm bên trong lao vụt mà đi. Mà trong xe, Tuyết Di từ Tô Đảo trong tay tiếp nhận một phần văn kiện, đối trong xe sở hữu học sinh nói ra, những năm qua thực đều là luật bản, nhưng lời như vậy, tất cả mọi người là đồng học, thực căn bản cũng không có thể thể nghiệm đến thời khắc sinh tử nguy cơ, cho nên năm nay, chúng ta thay đổi hoa văn, u ám mật lâm bên trong, các loại dị thú nhiều không kể xiết. Thậm chí nuôi sống chúng ta thành phố Chiêu Dương một nhóm cực đặc thù người, thập hoang giả, chắc hẳn mọi người cũng đều biết đi. Một đám dùng mệnh liều tiền hạ tiện mà thôi, muốn cái gì tốt chú ý. Thần Lương Ngọc cười lạnh một tiếng, xem thường nói ra. Tuyết Di nhíu mày, không có phản ứng đến hắn, tiếp tục nói, mà mọi người vào hôm nay, cũng đều sẽ thành làm một cái thập hoang giả, hai người một đội, tiến vào ưu ám mật lâm bên trong, phụ trách liệp sát dị thú, liệp sát một cái dị thú về sau, xem vì hoàn thành nhiệm vụ. Mà xem liệp sát dị thú cường lược, đến quyết định người nào thành là thứ nhất tên. Lão sư, Mập mạp Chu Bình giơ tay lên. Nói. Thế nhưng là lão sư, nếu như không phải luận bàn lời nói, như vậy hai người một đội, chẳng phải là có hai người thu hoạch được thứ nhất, đến lúc đó chẳng lẽ muốn để Tô Đào đồng học đồng thời theo hai người hẹn hò sao? Chu Bình hỏi ra một cái ngoài ý liệu vấn đề. Tuyết Di nhất thời giật mình. Mà người khác lại đồng dạng mặt mũi tràn đầy trịnh trọng, hiển nhiên đối với vấn đề này rất là coi trọng, riêng là Tạ Vận Vận, mắt đột nhiên nổ lên một trận ánh sáng. Kinh hỉ nhìn về phía Tô Đào. Ách! Tuyết Di chần chờ một hồi lâu, làm sao cũng không nghĩ tới lại còn có vấn đề này. Bên cạnh Tô Đào thản nhiên nói, để bọn hắn luận bàn chính là... Đúng, luận bàn, cũng là luận bàn. Tuyết Di vỗ tay một cái, sợ sẽ còn có học sinh hỏi ra ly kỳ cổ quái vấn đề, nói ra, tóm lại... Bởi vì là lần đầu tiên mạo hiểm, mà lại u ám mật lâm bên trong thường xuyên có thương vong phát sinh, cho nên ta hỏi một lần nữa, mọi người sợ chết sao? Không sợ lời nói, ngay tại phần này hiệp nghị thư bên trên ký tên, về sau tại u ám mật lâm bên trong ra mọi chuyện, đều cùng trường học, cùng bất luận kẻ nào không quan hệ, chính là mình nguyên nhân. Dù sao, nàng lãnh liệt cười cười, nói, tu sĩ vốn là nghịch thiên mà đi, ngày sau còn không biết muốn gặp gỡ bao nhiêu nguy hiểm cùng gặp trắc trở, sợ chết lời nói. Sớm đi rời khỏi, còn có thể thừa dịp còn trẻ lựa chọn biệt hành khi, cũng đừng đến lúc đó không vào được không lui được, đến lúc đó tâm ma quay phá, chết tại tiên cảnh trong tay, vậy liền không đáng vô cùng. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trên mặt đều hiện lên ngưng trọng thần sắc. Hiển nhiên, bọn họ lâu dài tu luyện, không nghĩ tới lần thứ nhất huấn luyện, liền phải đối mặt thời khắc sinh tử nguy hiểm không. Bất quá sợ hãi tự nhiên là không, có. Chỉ là nhàn nhạt hưng phấn cùng chờ mong cảm giác. Từ tiểu học liền bắt đầu tu luyện, đến bây giờ, cái nào không phải đau khổ đánh vài chục năm căn cơ, bây giờ rốt cục có cơ hội thử một lần phong mang, ai sẽ lùi bước. Ngay sau đó, tất cả mọi người không chút do dự tại hiệp nghị thư bên trên ký chính mình tên. Tô Đào nắm lấy hiệp nghị thư, từng bước chờ lấy ký tên, tới Tô Nhàn bên cạnh, nói ra, nhớ phải cẩn thận chút. Nói, hiệp nghị phía dưới, đầu ngón tay nhẹ nhàng tiếp xúc một chút Tô Nhàn. Hai người lập tức đầu cuối tương liên. Có cái gì truyền tới? Tô Nhàn gật đầu, không nói chuyện, chỉ là lặng lẽ tại nàng đầu ngón tay phủ một chút, để cho nàng an tâm. Sau đó ký tên. Tới Tạ Vận Vận thời điểm. Đào Đào. Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta thành ý. Tạ Vận Vận mang trên mặt vui vẻ nụ cười, nói ra. Ngươi. Ai. Tính toán, ngươi vẫn là cẩn thận chút đi. Tô Đào có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhưng nghĩ tới dù sao cũng là chính mình duyên cớ. Nàng cũng nhẹ nhàng lấy đầu cuối cho nàng chuyển vào một phần văn kiện quá khứ. Tạ Vận Vận giật mình khẽ giật mình, đợi đến thấy được nàng chuyển cho mình đến là cái gì thời điểm, mặt trong nháy mắt hiện hiện vui sướng thần sắc. Chẳng lẽ nói, nàng đây là đang gian lận cổ vũ ta thu hoạch được thứ nhất sao? Nàng cũng muốn cùng ta hẹn hò sao? Nô, rất không có khả năng, hẳn là chỉ là lo lắng ta an nguy mà thôi, nhưng nàng lo lắng ta an nguy, chẳng lẽ không phải để ý ta sao? Nghĩ đến... Tạ Vận Vận nhịn không được một trận mừng thầm. Nhìn thấy tất cả mọi người ký tên. Tuyết Di nghiêm mặt nói, tốt, tiếp đó, ta niệm dưới bảng danh sách, hai người tổ một, nhớ kỹ muốn chiếu ứng lẫn nhau, nếu như đồng đội tử vong lời nói, làm như vậy còn sống đồng đội, không hề nghi ngờ cũng sẽ lập tức bị tước đoạt đại khảo tư cách. Cho nên, mọi người phải tất yếu chân thành hợp tác, không cho phép có dị dạng tâm tư, biết không? Cái này vừa nói, tất cả mọi người sắc mặt đồng thời khẽ biến, lại đem tử vong cũng cân nhắc ở bên trong sao. Lúc này, xem ra thật sự là nghiêm túc ca. Chu Bình, Dương Kỳ. Hai người tổ một. Đến. Chu Bình ứng một tiếng. Dương Kỳ cũng nên một tiếng. Trương Cầm, Lưu Thông. Lại có hai người cùng một chỗ đứng lên. Tạ Vận Vận, Cao Tiểu Cầm. Đến. Đến. Hai người ứng một tiếng. Tạ Vận Vận cùng một cái nhìn có chút dịu dàng thiếu nữ cùng một chỗ đứng lên. Hai nữ nhìn nhau cười một tiếng, hiền lành gật gật đầu. Tô Nhàn, Thần Lương Ngọc. Tuyết Di thì thầm, trên mặt hiện hiện cổ quái thần sắc, tâm đạo đây là có chuyện gì, làm sao hai cái này yếu nhất học sinh, vậy mà đụng vào nhau tổ đội. Chính mình vốn định tận lực cam đoan cường nhược thăng bằng, lời như vậy, coi như tiến vào ưu ám mật lâm bên trong, cũng là hữu kinh vô hiểm. Có thể chi đội ngũ này, bất quá vội vàng ở giữa, cũng đổi không cái gì. Nàng cũng đành phải niệm đi ra. Tô Nhàn thần sắc nhất động, tâm đạo xem ra, đây chính là cái gọi là đào đào an bài. Xác thực. Luận bàn lời nói, chính mình như ra tay độc ác, đến lúc đó khó từ tội trạng. Nhưng u ám mật lâm liền khác biệt. Bên trong đến phát sinh cái gì, ai cũng không biết. Tô Nhàn nhìn phía xa này chính toàn bộ hành trình giữ yên lặng Tô Đào, nàng vậy mà an bài tốt như vậy à? Tiểu cô nương này à? Nàng khả năng so ta tưởng tượng bên trong, muốn tới thông tuệ khôn khéo nhiều. May mắn là muội muội ta a. Nhìn lấy Tô Đào truyền vào cho mình văn kiện, bên trong là một tấm bản đồ. U ám mật lâm bên ngoài địa đồ. Bên trong miêu tả lấy các loại dị thú đại khái bố cục. Có bản đồ này, có thể trình độ lớn nhất lẩn tránh nguy hiểm. Rất rõ ràng, hẳn là nàng từ Mạnh Đồng nơi đó làm ra. Dù sao Mạnh Đồng làm thập hoang giả, tư lịch ở chính giữa cũng coi là giả nhất, có địa đồ không có gì lạ. Chuẩn bị như thế đầy đủ, hắn càng thêm chắc chắn cái này là muội muội mình vô thanh vô tức bên trong bố cục. Tần Lương Ngọc trên mặt hiện hiện lạnh lùng thần sắc, hung hăng nhìn Tô Nhàn liếc một chút, mắt đồng dạng hiện hiện kinh hỉ thần sắc. Tô Nhàn còn chưa lên tiếng, Tạ Vận Vận lại phản mà trước tiên la hoàng lên. Cái gì? Hai người bọn họ tổ một. Không được, ta phản đối ba. Nàng lớn tiếng kêu lên. Tần Lương Ngọc vui mừng nhất thời cứng đờ, biến làm tái nhợt thần sắc. Chương 96, đến từ phỉ đờ hành tinh chiến đấu phục. Lúc trước đối Tô Nhàn hội thống hạ đáng sợ, hoàn toàn cũng là bởi vì tâm phẫn hận khó bình. Rõ ràng là ta đã sớm ngấp nghé đã lâu, nhưng lại chưa kịp xuất thủ con mồi, ngươi cũng dám hoành đao đoạt ái, thật coi mình là cái nhân vật sao. Cho nên khi đó, Tần Lương Ngọc mất lý trí, thậm chí liền trong nhà những tu sĩ kia truyền thụ cho hắn, dặn do ngày bình thường không thể tùy tiện vận dụng âm ngoan pháp thuật, hắn đều cho không chút do dự vận dụng. Dù sao đả thương một cái không quyền không thế ra hỏa mà thôi. Coi như muội muội của hắn rất lợi hại có thể trở thành tu sĩ, nhưng tối thiểu nhất hiện tại còn không phải tu sĩ, dựa vào nhà ta quyền thế, còn không phải tùy tiện liền giải quyết. Chỉ tiếc liền hắn đều không nghĩ tới, phụ mẫu tìm gần như hoàn mỹ vô khuyết lý do, thậm chí để cho mình liền bồi thường đều cho miễn, trực tiếp trong nhà đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm liền thành, nhưng ai ngờ tới cái này hoàn mỹ lý do, nhưng bởi vì ngoại giới đột nhiên xuất hiện sát nhân quỷ tồn tại, thành chính mình ác ngộng. Bị giam hơn 3 tháng, cơ hồ cả người đều muốn điên mất. Riêng là đối mặt những cái kia thăm thẳm nhìn lấy chính mình phạm nhân, này tràn ngập dục vọng ánh mắt. May mắn chính mình là bị giam phong đơn, không phải vậy, có thể lo sự tình nói không chừng đã phát sinh. Tần Lương Ngọc đã không nhớ rõ chuyện này nguyên nhân gây ra là cái gì, hắn chỉ biết là, chính mình vì Tạ Vận Vận, không tiếc đả thương cái kia ý đồ phi lễ người nàng, càng vì nàng hơn ngồi 3 tháng nhà tù, cơ hồ là sống không bằng chết, có thể nàng hiện tại, lại tựa hồ như thừa dịp chính mình ngồi tù thời điểm. Theo cái kia lúc trước ý đổ phi lễ người nàng tiến tới cùng nhau. Vậy ta trong khoảng thời gian này khổ, đến là vì cái gì? Các ngươi hai cái chẳng lẽ nói lúc trước thực là đang liếc mắt đưa tình? Nghĩ như thế, Tần Lương Ngọc mắt nổi lên thần sắc ngon độc, đứng lên nói, không có vấn đề gì, lão sư. Nếu là ngẫu nhiên rút thăm, vận khí cũng là một phần thực lực, có lẽ ta cùng Tô Nhàn đồng học thực lực đều tương đối yếu một ít, nhưng chúng ta đều có một khỏa dũng cảm đối mặt khó khăn tâm, mà lại đã tại hiệp nghị thư bên trên ký tên. Coi như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không đối trường học cũng hoặc là lao sư có chỗ phàn nàn. Nhưng dạng này không công bằng. Tạ Vận Vận lo lắng nói, lao sư, ta xin theo Tô Nhàn đồng học tổ 1, ta mặc dù mới vừa tiến vào ngưng thần hậu kỳ, nhưng trong nhà của ta dạy ta không ít cường lực pháp thuật, tin tưởng có thể bảo hộ hắn an nguy. Tạ Vận Vận đồng học. Tần Lương Ngọc lại khó kiềm chế chính mình trong lòng ghen ghét, giận dữ nói, ngươi liền lo lắng như vậy hắn. Chẳng lẽ ngươi quên? Trong trường học nội quy trường học, thân là A ban học viên, nhất định phải đem chỗ có tâm tư đều đặt ở học tập cùng trên việc tu luyện, không cho phép có khác dị dạng tâm tư sao. Tạ Vận Vận trên mặt nhất thời nổi lên khả nghi đỏ ửng, lớn tiếng cãi lại nói, người nào? Người nào đối Tô Nhàn có dị dạng tâm tư, mới không có. Nói, nàng không tự giác nhìn Tô Đào liếc một chút. Nhìn thấy Tô Đào này vẻ đăm chiêu, nàng không khỏi một trận tâm hỏng, thanh âm bản năng thấp mấy phần, lại vẫn kiên trì nói, tổng. Tóm lại, cái này không công bằng, lão sư, ta đề nghị, ngài nghiêm túc cân nhắc. Cái này, Tạ Vận Vận đồng học, đây là lịch luyện, cho nên không tồn tại người nào bảo vệ ai an nguy, bất quá đây cũng không phải là không thể dàn xếp sự tình. Tô Nhàn đồng học, ngươi thấy thế nào? Ta không thế nào nhìn. Tô Nhàn mỉm cười nói, cảm ơn Tạ Vận Vận đồng học quan tâm, bất quá nếu là có nguy hiểm tính mạng lịch luyện, như vậy mọi người thực đều như thế, mỗi người đều có khác biệt mạo hiểm. Coi như ta theo Tần Lương Ngọc đồng học thực lực tương đối yếu chút, nhưng cũng có thể chúng ta gặp được chỉ là cấp 2 cấp 3 dị thú đâu. Vạn nhất ta theo một cái cường lực đối thủ hợp tác, kết quả lại đụng phải một cái cấp 4 dị thú, đến tột cùng cái nào mạo hiểm càng lớn chút đâu. Cái này cùng nhìn đối thủ thực lực mạnh yếu, chẳng nói nhìn là đối địch cơ biến cùng mưu trí cùng vật khí, lần khảo hạch này, thì là tổng hợp, mà không phải đơn thuần lực lượng đi. Ý hắn, không cần nói cũng biết. Nói đùa cái gì? Mội mội ta phí hết tâm tư mới an bài cho ta một cái cơ hội như vậy. Không hảo hảo lợi dụng, chẳng phải là cô phụ nàng một phen tâm ý. Thế nhưng là Tô Nhàn ngươi. Ngươi chẳng lẽ quên. Tạ Vận Vận muốn nói ngươi chẳng lẽ quên gia hỏa này lúc trước đem ngươi làm bị thương đa trọng. Ngươi sẽ không phải nghĩ đến đám các ngươi hai cái tại cùng một cảnh giới, liền có thể cùng hắn sánh vai cùng a. Phải biết, phía sau tư nguyên, nhiều khi cũng là lực lượng, trong trường học, chỉ là cơ bản nhất đồ, vật mà thôi. Coi như cùng là ngưng thần hậu kỳ, hắn muốn đối phó ngươi, khả năng chỉ là động động ngón tay sự tình mà thôi. Nhưng loại này lời nói, lại thế nào nói ra miệng. Sau cùng, nàng đành phải hung hăng dậm chân một cái, lớn tiếng nói, ngươi hôn đàn này, không có chút nào biết người khác hảo ý. Đáng giận, ta hảo tâm quan tâm hắn, hắn lại còn không lĩnh tỉnh, nói không chừng trả hại Đào Đào hiểu lầm, cái này hôn đàn. Tạ Vận Vận tức giận ngồi xuống. Tuyết Di vô vô tay, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực, cười nói, tốt, đã người trong cuộc đều không ý kiến, như vậy chúng ta cứ như vậy đi. Mọi người cũng không cần qua lo lắng nhiều, vì bạn học nhóm có thể yên tâm lịch luyện, chúng ta lựa chọn địa phương, là đi qua trong trường học những tu sĩ kia các lao sư nghiêm túc suy nghĩ cùng nghiên cứu, bên trong xác thực có không ít dị thú có thể cho mọi người tạo thành uy hiếp, nhưng chỉ cần mọi người ứng đối thỏa đáng, một mực nhớ được bản thân những năm gần đây sở học tri thức, như vậy thì tính toán không thể giết địch, tự vệ cũng là tuyệt đối không thành vấn đề, mặt khác, tất cả mọi người hội phát một kiện hộ giáp, có thể tới yếu hại vị trí thương tổn. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là yếu hại mà thôi, N. Ú như bị dẫm lên đầu hoặc là bị xé nát cổ. Tóm lại, cẩn thận đi. Nói, nàng từ phía trước dương lớn bên trong đưa ra nhất đại chồng chất y liệt phục, lần lượt phát đến tất cả nhân thủ bên trong. Cái này, đây là, Tô Nhàn lại sợ hãi thán phục. Trấn kinh nhìn lấy này nhìn cực nhỏ hẹp hộ giáp, toàn thân là hiện ra áo lót hình, lại đánh tính cực dai, tối thiểu nhất trong đám bạn học lớn nhất béo Chu Bình, cũng tùy tiện đem hộ giáp cho bộ đi vào. Chỉ là cái này hình dáng thấy thế nào đều mang một cỗ nồng đậm đã thị cảm. Quả nhiên, Tuyết Di vì mọi người giải đáp nghi nan. Những này hộ giáp, là chúng ta tham khảo mô cái tinh hệ bên trong chiến đấu phục chế tác mà thành, mà lại cũng có được tương tự phòng hộ năng lực, trên cơ bản 5.000 động phía dưới lực lượng, không cách nào hoành phá chiến đấu phục, bất quá bởi vì chất liệu vấn đề, cho nên chỉ có thể làm thành loại này áo lót hình thức, bảo vệ ngũ tạng lục phủ, về phần hắn, cũng chỉ có thể mọi người chính mình cẩn thận. Tô Nhàn nhịn không được chen miệng nói, này cái tinh hệ có phải hay không gọi là phì đờ hành tinh? À làm sao ngươi biết? Tuyết Di khẽ giật mình, cười nói, xem ra ngươi đối này bản tiểu sử cũng là tương đương có hiểu biết, không tệ, đây chính là căn cứ vật kia chế tác được chiến đấu phục, không có thứ này làm ý vào lời nói, ngươi cho rằng, chúng ta sẽ dám để mấy người bọn ngươi đi mạo hiểm sao? Có loại này cấp bậc phòng hộ phục đều có thể chết, vậy ta chỉ có thể nói, ngươi chết cũng là chuyện tốt. Tỉnh ngày sau còn sống lãng phí tư nguyên. Hiểu chưa? Minh Bạch ba. Tốt. Đến phía trước, hai người tổ một, xuống xe. Nhớ kỹ, không cứu được viện binh, không có người ở phía sau đi theo chiếu cố các ngươi có thể dựa vào, cũng chỉ có chính các ngươi, còn có các ngươi chiến hữu. Nói, xe hơi đỉnh đầu, một cái cự ưng gào thét mà qua. Vũ rực phô trương ra, gần như hơn 10 mét chi cự, nhìn tất cả mọi người nhịn không được hơi biến sắc mặt, mà này giống như tinh cương móng đuốt. Càng là làm người ta kinh ngạc không thôi. Lúc này, là đua thật. Chương 97, ngươi thật là một cái người tốt. Nói làm liền làm. Tuyết Di ngược lại là tương đương có bá lực. Tại xe lái vào ưu ám mật lâm về sau. Sở hữu các học sinh, hai cái tiếp lấy hai cái, đã bị buông xuống xe qua. Các học sinh lớn nhất khoảng cách gần cũng ở bên ngoài mấy km, hiển nhiên, là không muốn để cho những học sinh này tụ tập hỗ trợ. Chờ đến xe chạy nhanh đến chỗ sâu nhất thời điểm. Sở hữu các học sinh, đều đã xuống xe. To như vậy trên xe, vẹn vẹn chỉ để lại Tuyết Di cùng Tô Đào hai người mà thôi. Hy vọng bọn họ đều không có sao chứ. Các học sinh đều đã không tại, Tuyết Di trên mặt cũng rốt cục lộ ra lo lắng thần sắc, nói khẽ, Đào Đào, ngươi nói, ta làm như vậy, đến là đúng hay sai. Tuy nhiên lời như vậy, càng thêm dễ dàng trợ giúp bọn họ sàng chọn chính mình phải chăng thích hợp tại tu sĩ nói trên đường tiếp tục đi tới đích, nhưng vạn nhất xuất hiện thương vong. Chẳng phải là ta sai lầm. Lão sư không cần lo lắng quá mức. Tô Đào nói khẽ, nơi này dị thú, tối cao đẳng cấp cũng mới cấp 3 mà thôi. Tuy nhiên đơn đả độc đấu lời nói, ngưng thần hậu kỳ không có khả năng chiến thắng cấp 3 dị thú. Nhưng hai người tổ một, nguy hiểm tỷ lệ cũng đến gần vô hạn bằng không. Dù sao dị thú căn bản cũng không có lý trí, cho nên cũng liền không thể nào nói lên chúng nó hội lẫn nhau hợp tác loại chuyện này. Đúng vậy a, không phải vậy lời nói, ta cũng sẽ không lựa chọn cải biến quy tắc. Tuyết Di nói ra, lần này học sinh là ta gặp qua tố chất tốt nhất một nhóm, cho nên ta nghĩ đến tận lực giúp bọn hắn một chút, sớm đi thói quen tu sĩ giới nguy cơ cùng mạo hiểm, ngày sau, cũng có thể để bọn hắn đi càng xa cũng khó nói, bất quá cũng nhiều tạ Đào Đào người tìm cho ta nơi này, trong trường học đặc địa trinh sát qua, tại vùng này chung quanh lời nói, xác thực không có quá mức cường đại dị thú, thậm chí, những quỷ dị đó, có thể tùy tiện muốn mạng người ma thực, ở chỗ này cũng rất ít. Gặp, đúng là cái tại không thương tới tính mạng bọn họ điều kiện tiên quyết, lịch luyện nơi tốt ta. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Lao sư ngài ưa thích liền tốt, làm trợ giáo lao sư, đây cũng là ta trách nhiệm. Tô Đào nói ra. A ha ha ha à, Đào Đào ngươi chính là quá nghiêm túc, được rồi, hiện tại liền hai người chúng ta, không cần thiết như vậy nghiêm túc nha. Tô Đào nói, ta không có. Ta biết, là lo lắng ca ca ngươi an nguy đúng không, yên tâm đi, ta thế nhưng là đặc biệt mà đem hắn cho ném đến một cái dị thú ít nhất ẩn hiện địa phương à, mà lại ngươi đối ca ca ngươi để ý như vậy, ta cũng không tin ngươi không có vụng trộm đem địa đồ giao cho hắn. Tô Đào sắc mặt trì trệ, giải thích, người nào? Người nào để ý hắn? Vâng vâng vâng, ta đều biết, yên tâm đi, ca ca ngươi lời nói. Ta đánh cược, hắn không có việc gì, chẳng lẽ nói ngươi không tin phòng hộ phục chiến đấu năng lực. Tuyết Di cười rộ lên. Mà lúc này, gần hơn 40 tên học sinh, làm tiến 20 tổ đội ngũ, đã riêng phần mình tại ưu ám mật lâm chỗ sâu tìm kiếm dị thú hạ lạc. Phải biết, hạng nhất không chỉ có riêng chỉ là có thể theo Tô Đào đồng học hẹn họ một ngày đơn giản như vậy, ngày sau sẽ hưởng thụ càng nhiều tư nguyên, thậm chí, nghe nói còn có pháp khí khen thưởng. Phải biết, pháp khí thế nhưng là đến trúc cơ kỳ về sau tu sĩ mới có tư cách phát huy toàn bộ uy lực bảo vật, nhưng liền xem như rơi tại bọn họ những người tu tiên này, cũng hoặc là nói là quân dự bị tu sĩ trong tay, cũng đủ để bọn hắn đạt được siêu việt đồng giai lực lượng. Lúc đó Tuyết Di lão sư cũng không có nói thẳng, nhưng nàng nói gần nói xa. Lại để lộ ra ý tứ này. Tuyết Di lão sư năng lượng tương đối lớn, đương nhiên sẽ không nói láo, lúc này, sở hữu các học sinh đều tích lũy lấy kinh đây. Tô Nhàn ngược lại là tương đương nhàn nhã. Từ sau khi xuống xe, hắn vẫn một đường khoan thai hướng mặt trước đi tới. Phảng phất nơi này không phải ưu ám mật lầm, mà chính là một chỗ mặc người tùy ý thưởng thức công viên. Mà sau lưng hắn, Tần Lương Ngọc mặt tâm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước đạo nhân ảnh kia. Cũng là hắn. Đoạn chính mình nói bừa, Tạ Vận Vận trước đó như vậy bảo vệ cho hắn. Hai người khẳng định đã làm cùng một chỗ, đáng hận ta trước đó bị giam 3 tháng, cảm tình hoàn toàn là ta tại tự mình đa tình sao. Chẳng mẹ nó đóng. Tuy nhiên ba ba để cho ta khác trêu chọc hắn, nhưng hắn đều đã trêu chọc đến trên đầu ta, mà lại hiện tại cơ hội tốt như vậy. Trái phải nhìn quanh một trận. Cũng chỉ có hai người mình, Tuyết Di nữ nhân kia vì phòng ngừa các học sinh giúp đỡ cho nhau tụ tập, đặc địa đem tất cả mọi người ném rất xa, nói cách khác chung quanh sẽ không có người tới quấy rầy hai người bọn họ. Tần Lương Ngọc tâm đạo lần trước ta đem ra hỏa này đánh gần chết, không phải cũng không gặp vấn đề gì không. Khác không nói, cái kia sớm tâm động kỳ chứng minh. Thế nhưng là chính ở chỗ này bày biện đây. Ta cũng không tin, lúc này, còn có thể lại có một cái sát nhân quỷ đi ra để cho ta ngồi vào qua. Nghĩ đến, lúc đầu lỏng lẻo hai tay chậm rãi nắm tay. Đồng tử lại không khỏi co rụt lại. Trên mặt hiển hiện cổ quái thân sắc. Rất lợi hại ly kỳ cảm giác. Phía trước đi tới Tô Nhàn không nhìn thấy ngay mặt biểu lộ, nhưng động tác cử chỉ đúng là tùy ý vô cùng, thật giống như dạo chơi ngoại thành một dạng, nhưng không biết làm sao làm. Chính mình vậy mà cảm giác giống như tìm không thấy xuất thủ khe hở. Hắn trọng yếu bộ vị đều bị bảo vệ, mà lại thân thủ giết người xác thực không tốt lắm, đánh cho tàn phế về sau bỏ ở nơi này tốt nhất. Nhưng hắn hai chân tùy ý đong đưa, nhìn không có chút nào phòng bị, nhưng cánh tay lại đặt tới chỗ thấp nhất thời điểm, lại luôn cùng hai chân hô ứng lẫn nhau, cảm giác nếu như mình công kích hắn chí dưới, sẽ lập tức đưa tới tay phải chí mạng nhất đả kích. Còn có cổ. Rõ ràng nhìn đầy sơ hở, nhưng luôn cảm giác nếu quả thật đánh hạ qua lời nói, có thể sẽ là một cái bẫy. Dù sao bên cạnh không nói, gia hỏa này đã từng bị ta trọng thương, bây giờ nơi này cũng chỉ đến hai chúng ta, hắn sẽ đối với ta không có chút nào phòng bị. Không biết vì cái gì, Tần Lương Ngọc bản năng nói cho hắn biết, không thể công kích cổ, càng không thể công kích chân, còn có cánh tay các loại này địa phương. Rõ ràng nhìn đều là sơ hở, nhưng những sơ hở này lại tựa hồ tương hỗ tương ứng, luôn cảm giác giống như mỗi một sơ hở, đều là bẫy dập. Thế nào? Ngươi không phải muốn hung hăng giáo huấn ta sao? Tô Nhàn động tác đột nhiên dừng lại, đột nhiên quay đầu, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, nói ra. Thần Lương Ngọc giật mình, bản năng bày ra đề phòng tư thái. Bất quá, ngươi so ta tưởng tượng bên trong lợi hại điểm nha, ta lộ nhiều như vậy sơ hở, còn tưởng rằng ngươi hội đánh lén ta đây. Tô Nhàn tâm đạo hiện tại lời nói, ta mới xem như biết. Kỳ đi ẩn tránh thức chỗ thần kỳ. Không phải có thể trong nháy mắt tướng kỹ có thể thăng cấp đến mát thần kỳ. Mà chính là ở trong quá trình này, chính mình chỗ phụ tặng đạt được đồ, vật. Thật giống như học tập khắc họa linh tạp, lại học hội cơ sở nhất đồ, vật. Thật giống như học hội quân đạo sát quyền, chính mình cũng liền thật đi theo vô số chiến sĩ, vượt qua vạn thiên chiến trường. Tuy nhiên chưa từng tránh thức chiến đấu qua, nhưng nhìn số lần thực sự rất rất nhiều, bởi vì cái gọi là sách nhìn trăm lượt, ý từ hiện, chiến đấu mặc dù không phải như thế, nhưng cũng có bộ phận kinh nghiệm để cho mình lĩnh ngộ. Tối thiểu nhất vừa mới, chính mình chỉ là một cái ý niệm trong đầu, muốn để Tần Lương Ngọc chủ động công kích mình. Thân thể cũng đã không tự giác bày ra thuận tiện người khác tập kích, lại dễ dàng hơn chính mình phòng thủ phản kích tư thái. Đây quả thực là quá thần kỳ. Chẳng phải là nói, chỉ cần ta nguyện ý lời nói, ngày sau, ta thậm chí có thể trở thành chính thức toàn năng hình nhân tại sao? Tô Nhàn nhìn qua phía trước Tần Lương Ngọc, nói cảm tạ, đa tạ ngươi, Tần Lương Ngọc, ngươi để cho ta minh bạch ta tiếp xuống làm như thế nào đi. Hắn từ đáy lòng nói ra, ngươi thật là một cái người tốt. Chương 98, người nào không so đo người nào tôn tử. Nghe được Tô Nhàn này từ đáy lòng cảm tạ, Tần Lương Ngọc sắc mặt nhưng trong nháy mắt bắt đầu vặn mẹo, giận dữ hét, cút mẹ mày đi người tốt, cả nhà ngươi đều là người tốt. Cũng dám đoạt nữ nhân ta, còn ở nơi này chế rêu ta, hôm nay ta không phải được thật tốt giáo huấn ngươi không thể, ta cũng không giết ngươi, cắt ngang ngươi tứ chi, sau đó đem ngươi bỏ ở nơi này tự sanh tự diệt, đến lúc đó bị dị thú ăn hết, ai cũng không trách được trên đầu ta. Nói, hét lớn một tiếng, quyền tâm ngưng tụ chân nguyên, hướng về Tô Nhàn hậu tâm đánh tới. Giết người mà thôi. Tuy nhiên từ không có làm qua, nhưng nếu như là cái này đoạt chính mình nữ nhân hôn trướng, ta tuyệt đối sẽ không có nửa điểm nhân từ nương tay. Hắn đã quyết định, hôm nay quyết không thể để Tô Nhàn sống mà đi ra ưu ám mật lâm. Tô Nhàn cũng không quay đầu lại, cước bộ nhẹ nhàng một chuyện, đã tùy tiện né tránh Tần Lương Ngọc nhất định phải được nhất quyền. Này cắm ở bên hông tay phải cứ như vậy giấy lên lửa nóng hừng hực. Tin vung tay lên, hỏa xà trên không trung nguyện kéo dài khúc chiết, trong chớp mắt đã tập đến Tần Lương Ngọc trước ngực. Bay một tiếng vang thật lớn, liên đối lấy khói lửa chi khí vang khắp nơi. Tần Lương Ngọc đau nhức kêu một tiếng, động tác trì trệ, cả người thất tha thất thểu rút lui mấy bước, hung hăng té ngồi trên mặt đất. Nhìn lấy trước ngực này một khối đen nhánh bị bỏng dấu vết, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười to nói, quả là thế à, cái này phòng hộ phục thật có thể không nhìn 5.000 động phía dưới công kích. Tô Nhàn, vừa mới đó chính là ngươi tối cường công kích đi, đáng tiếc, liền làm tổn thương ta đều làm không được. Yên tâm, ta không khi dễ ngươi, ta chỉ là hội hung hăng bẻ gãy ngươi tứ chi mà thôi. Nói xong giống ngươi có thể thi triển 5.000 động trở lên pháp thuật một dạng, ngu xuẩn. Tô Nhàn trên mặt hiện hiện lãnh liệt thần sắc, cả người đột nhiên giống như mãnh hổ hạ sơn, thanh thế kinh người phóng tới Tần Lương Ngọc, quát lớn, thật mẹ nó coi là lần trước ngươi đã thương ta, ta hội không so đo với ngươi. Hỗn đản, chịu chết đi. Quân đạo sát quyền, thanh thế dọa người, đập ầm ầm hướng Tần Lương Ngọc đầu. Tần Lương Ngọc cười lạnh, giữa ngón tay đột nhiên thêm ra một cái nhỏ bé bất quy tắc dị vật. Sau một khắc, dị vật đột nhiên biến mất. Tại Tô Nhàn quyền đầu phải qua chỗ, ngân sắc tấm chắn nhỏ trực tiếp bỗng dưng hiện hiện, chính cùng hắn quyền đầu đụng vào một chỗ. Bành một tiếng vang thật lớn. Tô Nhàn quyền đầu tê dần, trong lòng vi kinh, một cái tay khác buồn có thể che ở bụng, đối diện sắc bén phong thanh truyền đến, Tần Lương Ngọc một chân chính giữa cổ tay. Hắn rút lui mấy bước, ổn định thân thể, trên mặt lộ ra ngạc nhiên thần sắc, cả kinh nói, pháp bảo. Hừ, tính ngươi biết hàng. Tần Lương Ngọc quanh người lơ lửng trong suốt ngân sắc lưu thể, giống như trạng thái dịch, lại như thực hình dáng, trên mặt hắn hiện hiện đắc ý thần sắc, nói, đây chính là các ngươi những này nghèo hàng nhóm cả một đời cũng tiếp xúc không đến pháp bảo. Món pháp bảo này có thể chống cự 8.000 động phía dưới thương tổn, lại thêm phòng hộ phục có thể chống cự 5.000 động phía dưới thương tổn. Ta đã sớm đoán được, ngươi sẽ không theo ta từ bỏ ý đồ. Đáng tiếc, liền như lần trước ta đem ngươi đánh tới Nam viện một dạng, lúc này, ngươi chỉ sợ liền nằm viện thời cơ cũng sẽ không có, mà ta, chỉ là đánh mất một lần đại khảo thời cơ mà thôi, một lần đại khảo. Hừ hừ, lần này ta vốn là không ôm cái gì hy vọng, đánh mất liền đánh mất đi. Nói cách khác, trừ phi ta dùng ra 1.3 vạn động trở lên công kích, nếu không, ta căn bản là thương tổn không ngươi. Nhưng ngưng thần kỳ trên lý luận tối cao thương tổn là 9.999 động, nói cách khác ta đứng ở chỗ này bất động, chỉ cần ta nguyện ý, ngươi cũng đừng hòng làm bị thương ta. A ha ha ha ha, Tô Nhàn, lúc này, ngươi chỉ có thể mặc cho ta xâm lược. Tần Lương Ngọc đắc ý cười ha ha, thủ trưởng hơi dùng lực một chút, dần dần ngưng kết ra vài gốc gâm hàn lam đâm, quắc, chết đi. Dùng lực vung lên. Lam đâm trực tiếp hướng về Tô Nhàn bay đi. Băng độc hệ chân nguyên. Tô Nhàn đồng tử co rụt lại, một cái lưu loát xoay người, né tránh sở hữu công kích, mà những cái kia lam đâm bắn trúng bên cạnh đại thụ, lập tức có hàn khí lan tràn ra. Nghe nói lần trước ngươi bị ta U Minh lạnh đâm bắn trúng, là dựa vào thất cấp linh tạp mới chữa trị, ngươi cái này quỷ nghèo cũng có thể sử dụng thất cấp linh tạp, chỉ là không biết hiện tại lời nói. Trong nhà người còn có bao nhiêu tích xúc đâu. Tần Lương Ngọc trong tay lại thêm ra mấy cây băng thứ, nhìn lấy Tô Nhàn trong đôi mắt mang theo ác ý chế nhạo, cười lạnh nói, chưa thấy qua loại pháp thuật này à. Đương nhiên, trong trường học khiến cho không cao đoan như vậy pháp thuật, đây là cha ta cha đặc địa cho ta mời gia đình giáo sư, chính thức tu sĩ truyền thụ cho ta, ngươi liền ước ao ghen tị đi. Tô Nhàn ánh mắt tại trước người hắn này ngân sắc lưu thể bên trên quét mắt một vòng, cũng không nói chuyện, ngược lại quay người hướng ra phía ngoài chạy tới. Ha ha ha ha, trốn. Ngươi có thể trốn nơi nào? Ngươi trốn không thoát. Vậy mà đoạt nữ nhân ta, đáng giận, Tạ Vận Vận khẳng định bị ngươi cho trải qua, không phải vậy không có khả năng như vậy giúp ngươi nói chuyện, đều tại ngươi, ta vốn còn muốn theo đuổi nàng, sau đó lợi dụng nàng tư nguyên, bỏ lên trên địa vị càng cao hơn đưa, đi đến cao hơn đỉnh phòng, đều tại ngươi, đều là ngươi sai. Đều là ngươi sai a a a a ba. Vừa nghĩ tới chính mình đau khổ truy cầu mà không thể được mỹ nữ, lại thân thể trần truồng tại khắc nam nhân dưới hông nguyện chuyển rên rỉ, Tần Lương Ngọc liền ghen ghét hai mắt phát hồng. Trong tay lam đâm từ đầu ngón tay sinh ra, giống như viên đạn đồng dạng hướng về Tô Nhàn phương hướng vọt tới, tốc độ quá nhanh, mặc dù không bằng viên đạn, nhưng cũng không kém bao nhiêu, thậm chí liền Tô Nhàn đều nhiều lần suýt nữa trúng chiêu. Đừng trốn a, có bản lĩnh cầm nữ nhân ta, làm sao không có bản sự đánh với ta. Dừng lại à, hôm nay ta muốn đánh chết tới ngươi, mẹ của nàng, ta cho ngươi biết, ta không chỉ có muốn giết ngươi, ngày sau càng phải đem Tạ Vận Vận cho cấu kết lại giường, bất quá nữ nhân này cũng không sạch sẽ. Cũng chỉ xứng để cho ta chơi đùa, chờ đến ta đạt thành ta tâm mong muốn, ta sớm tối cũng sẽ vung nàng. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Tần Lương Ngọc phẫn nộ truy ở phía sau, làm thế nào cũng đuổi không kịp Tô Nhàn cước bộ, U Minh lạnh đâm làm sao cũng trúng đích không mục tiêu. Thẳng khí Tần Lương Ngọc nổi giận phừng phừng, trong miệng phát tiết lời nói cũng càng ngày càng là khó nghe, rõ ràng là muốn chọc giận Tô Nhàn, để hắn dừng bước lại liều mạng với hắn. Tô Nhàn lại hoàn toàn mắt điếc tai ngơ, chỉ là yên lặng nhìn lấy chính mình đầu cuối. Thỉnh thoảng tính tránh né này suýt nữa trúng đích chính mình đầu cuối. 13,000 động, đối với mình mà nói, xác thực là không thể nào tùy tiện đạt tới khiêu chiến. Hợp lại pháp thuật cũng có thể đạt tới dạng này trình độ, nhưng gia hỏa này không có khả năng chuẩn bị cho mình thời gian. Như vậy chỉ có thể bước lên chút mạo hiểm. Quả nhiên, tu tiên cũng là tu tiên A, gia hỏa này xuất thủ cũng là cường lực kỹ năng, lấy ra liền là cao cấp trang bị, thật đụng tới bình thường tu sĩ. Còn thế nào sinh hoạt? Nghĩ đến, Tô Nhàn cắn răng, tâm đạo gia hỏa này thực lực vượt xa khỏi ta ngoài tưởng tượng, xem ra, không mạo hiểm là không thành. Lại đi trước chạy một trận, phía trước càng ngày càng là ưu ám. Nghe mà sau hai tiếng quát mắng, càng ngày càng là khó nghe, thậm chí đã từ trên người Tạ Vận Vận lan đến gần người nhà mình. Gia hỏa này không có chút nào dây có thể nói, thật sự là lời gì đều mắng ra, mà tại trong miệng hắn, chính mình cùng Tô Đào mặc dù là huynh muội, càng là đã sớm làm xuống bất luân sự tình. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Nhàn bỗng nhiên dừng bước, quát to, vậy thì liều đi, vương bắt đảng, nhìn ta quân đạo sắt quyền A-A-A-3. Không chút do dự quay lại thân thể, trở tay nhất quyền hướng về Tần Lương Ngọc đập ầm ầm qua. Chương 99, không một dạng. Ha ha ha ha, muốn liều à, vậy thì tới đi. Tần Lương Ngọc trước người lơ lửng ngân sắc lưu thể lại lần nữa hóa thành thuất bài, cản trước người, đầu ngón tay nắm chặt U Minh lạnh đâm, hướng về Tô Nhàn bay đi. Hiển nhiên, tuy nhiên xác thực nắm giữ cái này nhất pháp thuật. Nhưng dù sao còn không phải nghiêm túc tu sĩ, hắn công kích thủ đoạn thực cũng là duy nhất vô cùng. Tô Nhàn cắn răng, run tay vung ra một chương linh tạp. Chỉ một thoáng, vô tận lôi minh bạo viêm nổ tung chi tiếng vang lên, giữa hai người, phảng phất mấy tấn thuốc nổ đồng thời vỡ ra. Thiên diêu địa động, trận trận tiếng oanh minh bên thai không dứt. Đúng là hắn bây giờ chế tác được uy lực mạnh nhất pháp thuật, cấp 4 lôi viêm. Lực sát thương trọn vẹn đạt tới hơn 6,000 động. Kịch liệt tiếng nổ mạnh, trực tiếp đem này vài gốc U Minh lạnh đâm đều cho chấn động mất tin chính xác, liên đối lấy ánh mắt bị ngăn trở, Tần Lương Ngọc thậm chí đều không nhìn thấy Tô Nhàn thân ảnh. Gia hỏa này nơi nào đến uy lực mạnh như vậy linh tạp? Tần Lương Ngọc tình thế trì trệ, lập tức trên mặt lộ ra tự ngạo thần sắc, mạnh hơn lại như thế nào, chẳng lẽ nói còn có thể đánh vỡ ta Lưu Vân màn ảnh sao? Đây chính là cha ta hoa mấy trăm triệu tiền tài, mới vì chính mình thu mua đến hộ thể trí bảo. Nhiều tiền như vậy, hay là bởi vì đi quan hệ, cái kia chú tạo sư năm đó đã từng cùng mình ba ba là đồng học, cho nên mới nể tình, không phải vậy lời nói. Căn bản chính là có tiền cũng không lấy được đồ, vật. Thứ này một khi phóng xuất ra, tự hành hộ chủ, vô luận ngươi cái tên này nuốt ở chỗ nào, cũng đừng nghĩ làm bị thương ta, mà lại ta phản kích càng là có thể để ngươi trong nháy mắt bại lui. Chúng ta tu vi gần, nhưng ngã pháp thuật so với ngươi còn mạnh hơn, pháp bảo so với ngươi còn mạnh hơn, tu vi so với ngươi còn mạnh hơn. ngươi dựa vào cái gì chiến thắng ta? Đang nghĩ đến, đột nhiên, lại một tiếng quát lớn tiếng vang lên. Thần Lương Ngọc, xem chiêu đi. Ở trên đỉnh đầu, Thần Lương Ngọc đột nhiên ngẩng đầu. Sau đó lại nhìn thấy mấy đạo màn sáng đồng thời hướng về chính mình phương hướng bay tới. Là quang ảnh tù lao pháp thuật. Hắn muốn vây nhốt ta. Thần Lương Ngọc hơi biến sắc mặt, muốn tránh, cũng đã là đến từ không kịp. Hắn không sợ Tô Nhàn, hoàn toàn như bởi vì hắn lúc này có được hai kiện phòng ngự trí bảo, căn bản không sợ công kích. Muốn đồng thời đánh tan chính mình phòng hộ phục cùng Lưu Vân màn ảnh, chỉ bằng cái kia Tô Nhàn. Đời này đều tuyệt đối không thể. Có thể trói buộc loại pháp thuật. Lưu Vân màn ảnh có thể không có cách nào tự động hộ chủ, cái này hỗn đản, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thấy được pháp bảo này nhược điểm. Không kịp nghĩ nhiều, Tần Lương Ngọc đã trực tiếp bị này mấy đạo quang ảnh cho hung hăng quấn cùng một chỗ. Có làm được cái gì, ngươi đỉnh thiên quấn lấy ta 3 giây thời gian, 3 giây về sau, ta như cũ đánh nổ ngươi à. Dùng lực muốn tránh thoát, nhưng căn bản dễ không ra cái này chết quấn trói buộc, hắn phẫn nộ gầm hét lên. Thật sao? Tô Nhàn thanh âm lại lần nữa vang lên, chỉ là lúc này, cũng đã là gần trong gang tấc. Gần đến. Để trong lòng hắn không khỏi trầm xuống. Tần Lương Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, lại chỉ gặp một đạo lưu quang hạ xuống từ trên trời. Xem chiêu. Tô Nhàn giống to, tiện tay hướng về phía trước vạch, đại bảo kiếm lưu quang như tinh vân xuyên toa, mang theo trận trận đuôi lửa, đem Tần Lương Ngọc đồng tử cho đều chiếm hết. Này hào quang long ánh, để cho người ta nhịn không được hoa mắt thần trị. Bay. Phi kiếm ba. Tần Lương Ngọc gần như rên rỉ, thấp giọng hô lên hai chữ. Hắn làm sao lại có phi kiếm? Không phải nói, phi kiếm theo hắn pháp bảo khác biệt, chỉ có chút cơ kỳ tài năng khống chế phi kiếm sao? Tu vi đạt không nói gì, chân nguyên độ tinh khiết cũng tốt, hoặc tính cũng tốt, đều xa xa không đạt được có thể khống chế phi kiếm trình độ. Nhớ đến chính mình lúc trước muốn theo ba ba muốn một thanh phi kiếm thời điểm, chính mình vị kia gia đình giáo sư, cũng là như thế nói với tự mình. Nhưng bây giờ, một cái tu vi theo chính mình không sai biệt lắm ra hỏa, vậy mà xuất ra phi kiếm. Thần Lương Ngọc chấn kinh kêu to lên. Lưu Vân màn ảnh ba. Này ngân sắc chạy hình dáng trong nháy mắt hóa thành một mặt thuẫn bài, gắt gao bảo hộ ở phía trước mình. Không thể động đậy, trốn tránh không được. Trơ mắt nhìn lấy phi kiếm kia hướng tới mình. Tần Lương Ngọc cũng đành phải gửi hy vọng ở chính mình pháp bảo cùng phòng hộ phục có thể tới đối phương phi kiếm sắp bén. Bất quá là cái quỷ nghèo mà thôi, coi như không biết từ chỗ nào cái góc cạnh rắt đạt ngọ đến một thanh phi kiếm, cũng không thể nào là cái gì không cất cánh kiếm, không sai. Trong lòng của hắn điên cuồng tự an ủi mình, bên hai nghe trận kia trận ma sát để cho người ta lỗ tai đau nhức tiếng ma sát, Lưu Vân màn ảnh lấp lóe sáng chói quang hoa, cùng phi kiếm cọ sát ra vô tận tia lửa. Hai kiện pháp bảo trong lúc nhất thời chống đỡ tại một chỗ. Mà lúc này, bên hai bỗng nhiên vang lên Tô Nhàn thanh âm. Uy, ngày đó ngươi thương ta thời điểm, dùng là băng độc hệ chân nguyên, đúng hay không? Tần Lương Ngọc đồng tử đột nhiên co rụt lại, chấn kinh nhìn mình sau lưng. Phi kiếm không cần lấy thân thể chi phối, Tô Nhàn lấy phi kiếm đối phó chính mình đồng thời, vậy mà chẳng biết lúc nào, đã vây quanh phía sau mình. Băng độc hệ chân nguyên, đúng hay không? Tô Nhàn cười ha hả, quắc, hôm nay bên trong, ta liền lấy nhân chi đạo, trả trị người chi thân. Chịu chết đi. Nói, lòng bàn tay bên trong, ngưng kết mấy đạo nhỏ bé vô cùng thuần sắc băng phiến. Theo thủ thế, những này băng phiến dày đặc như mưa, hướng về phía dưới Tần Lương Ngọc trên thân vọt tới. Nếu là muốn công phá phòng ngự, tự nhiên cần phóng xuất ra vượt qua 5.000 động trở lên pháp thuật, mà phàm là 5.000 động trở lên pháp thuật, cho dù là Tô Nhàn cũng tối thiểu cần 1 đến 2 giây thời gian mới thành. Nhưng ta nếu muốn phá ngươi phòng ngự, vừa lại không cần phóng thích pháp thuật. Nói thật, ngươi nếu là chết, ta ngược lại phiền phức. Dù sao lần này, ta thế nhưng là chả dự định ghi danh Long Môn Đại Khảo. Nhưng, ta muốn để ngươi sống không bằng chết ba. Tô Nhàn vốn là cái mang thai mềm người, nếu ngươi ôn tồn cùng ta xin lỗi, đồng thời vì chuyện khi trước sám hối, ta có thể sẽ không cùng ngươi so đo quá nhiều, có thể ngươi lại ngược lại cố chấp cho rằng là ta sai, này không có ý tứ, đánh rắn không chết, phản thụ hại, ta không giết ngươi, nhưng cũng sẽ để cho ngươi vĩnh viễn cũng sinh không nổi cùng ta trả thù tâm tư. Hoặc là nói, sinh không nổi cùng ta trả thù nhàn rỗi. Lúc này, thế nhưng là quá khéo, ngay cả ta cũng không nghĩ tới đào đào thường xuyên làm sử dụng pháp thuật bên trong, vậy mà lại có như thế một hàng đây. Tô Nhàn nhẹ nói lấy, cảm giác này theo tâm thần mình tương liên đại bảo kiếm, phi kiếm chính là sở hữu pháp bảo bên trong lưu truyền phổ biến nhất bảo vật, nếu nói uy lực, chưa hẳn có thể xếp trước ba, thậm chí rất nhiều phòng ngự pháp bảo đều có thể tới phi kiếm phong mang, nhưng vấn đề là chính mình có thể phát huy ra phi kiếm sở hữu uy lực, mà Tần Lương Ngọc Châu ngự sử Lưu Vân màn ảnh, lại nhiều nhất phát huy ra 20% uy lực đỉnh thiên, dù sao tu vi hạn mức cao nhất ở nơi đó bày biện. Nhìn lấy này Lưu Vân màn ảnh mới vừa vặn trèo chống một trận, liền đã bị chính mình phi kiếm cho trực tiếp đâm xuyên. Sau đó, bén nhọn mũi kiếm tại Tần Lương Ngọc này tuyệt vọng ánh mắt bên trong, trực tiếp đâm đến bộ ngực hắn, sau đó bị phòng hộ phục cho chống đỡ. Có thể loại tình huống này, phòng hộ phục chống cự cũng là như thế không có ý nghĩa, Tần Lương Ngọc thậm chí cảm nhận được ở ngực này một tia bén nhọn đau đớn cảm giác. Mà lúc này, này vô số cũng phiên chính bắn tại trên phi kiếm. Phi kiếm lập tức biến thành một thanh băng kiếm, đâm vào thân thể của hắn, sau đó cấp tốc khôi phục nguyên hình. Nhưng, nhìn Tần Lương Ngọc trong nháy mắt kia tái nhợt đến không có một tia huyết sắc gương mặt, rất rõ ràng, đã có đồ vật gì. Không giống nhau. Chương 100, các người đối viễn cổ thời đại có rất sâu hiểu lầm. Bành ba. Một tiếng kịch liệt bạo phá chi tiếng vang lên, có lẽ là bên trong chân nguyên linh lạc bị phá hư, Lưu Vân màn ảnh đột nhiên một trận biến hình, lập tức trực tiếp buộc phát ra một trận oanh minh nổ tung. Tô Nhàn cùng Tần Lương Ngọc hai người trực tiếp bị xa xa đánh bay, liên đối lấy đã đem phòng hộ phục đâm xuyên đại bảo kiếm cũng đột nhiên mất phương hướng, cấp tốc bay trở về Tô Nhàn trong lòng bàn tay bên trong. Tô Nhàn cấp tốc bay ngược. Nhìn lấy thất tha thất thểu suýt nữa té ngã trên đất Tần Lương Ngọc còn trả một mặt hoang tưởng không biết đến phát sinh cái gì bộ dáng. Trên mặt hắn lộ ra lạnh lùng thần sắc, nói thật, các ngươi những người này à, đối viễn cổ thời đại thật sự là có quá nhiều hiểu lầm, cũng có rất nhiều hướng tới. Càng ưa thích từ viễn cổ thời đại tìm kiếm linh cảm, ta là thật không nghĩ tới, muội muội ta tùy tiện tu luyện một cái pháp thuật, tiền thân vậy mà lại là tham khảo tại sinh tử phụ, ta chẳng qua là muốn tìm một cái có thể ngưng kết băng hệ chân nguyên pháp thuật mà thôi, kết quả là trùng hợp như vậy. Đúng là xảo. Pháp thuật này, chính mình trước đó liền từng có qua rất sâu ấn tượng, ban đầu ở nguyên thứ mặt tiền cửa hàng, đương nhiên, hiện tại là mình Thiên Miêu Linh Tạp cửa hàng, tại cái kia trong tiệm. Chính mình suýt nữa bị cái kia thân phận quỷ dị vô cùng gia hỏa đánh lén thân tử, mà gia hỏa kia lúc ấy đem chọn cái trong hồ cá nước đều ngưng kết thành băng, cũng chính là mình kịp thời đặt mua quân đạo sát quyền, không có cho nàng quá phát hơn vùng không gian, không phải vậy lời nói không chừng. Chính mình thật rất khó từ trong tay đào thoát. Dù sao thực lực sai biệt, chỉ dựa vào thuần túy kinh nghiệm nhưng không cách nào đền bù. Huống chi chính mình kinh nghiệm chả không thuần túy đâu. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Mội mội mình vậy mà cũng sẽ cái này nhất pháp thuật, hơn nữa còn có tương đương sâu kiến giải. Mà thông qua nghiên cứu, đạo này tuyết lăng băng thứ, uy lực xác thực bất phàm, cũng có thể băng hệ linh lực đóng băng đối phương chân nguyên, chỉ hoãn lực công kích, nghiêm trọng lời nói, làm bị thương huyết quản, đủ lưu lại cả đời cũng vô pháp khỏi hẳn tối sáng tạo, đúng là mình cần thiết pháp thuật. Dựa vào chính mình lúc trước ấn tượng, Tô Nhàn không chút do dự đặt mua cái này nhất pháp thuật. Lại phát hiện, cái này nhất pháp thuật nơi phát ra lại là Thiên Sơn Đồng Mộ Sinh Tử Phủ. Thật giống như hậu nhân ỷ vào cụ chỉ ký bị ác 6 trượng ánh sáng nhà tù nghiên cứu ra quang ảnh tù lao mở dạng, vậy mà cũng có nhảm trắng người, dựa vào trong sách đối với sinh tử phủ giảng giải, sáng tạo ra cùng loại với pháp thuật tuyết lăng băng thứ. Tuy nhiên không đạt được trong sách này thần kỳ bước, nhưng cũng kém gần giống nhau. Chỉ là cái này nhất pháp thuật đối với chân nguyên không chế yêu cầu thật sự là quá mạnh, đến mức hậu nhân không thể không đem giản hóa nhược hóa. Lúc này mới có được hôm nay tuyết lăng băng thứ. Có thể Tô Nhàn đối với pháp thuật trưởng khống, lại gần như có thể đạt tới hoàn mỹ trình độ. Vừa mới, chính là lấy bản đầy đủ tuyết lăng băng thứ lực lượng, đâm vào Tần Lương Ngọc thể nội. Vậy đại khái tiểu làm một thù trả một thù đi. Tô Nhàn cười lạnh nhìn đứng ở nơi đó còn trả một mặt mê mang Tần Lương Ngọc, nói, lúc trước ngươi lấy băng độc hệ chân nguyên làm tổn thương ta bản nguyên, khi đó, ngươi là thật muốn mệnh ta. Bất quá ta không đòi mạng ngươi, chỉ cần ngươi nhận hết tra tấn. Cả một đời cũng đừng hỏng lại tu tiên. Ngươi đối ta làm gì? Tần Lương Ngọc trong lòng vô ý thức có điểm xấu dự cảm, lớn tiếng quát đứng lên. Không làm cái gì? Tô Nhàn cười lạnh nói, ngươi biết ta vừa mới tại sao phải tránh ngươi sao? Lại biết ta tại sao phải ở chỗ này dừng lại sao? Vì cái gì? Bởi vì nơi này đã thoát ra lão sư cho chúng ta vẽ phạm vi. Tô Nhàn nói, huyết xì hổ, nghe nói qua sao? Đây chính là cấp 4 dị thú. Liên thực lực mà nói, có thể cùng tâm động kỳ tu sĩ sánh ngang, đương nhiên, nếu là có cường lực pháp khí, ngưng thần kỳ cùng đọ sức vẫn là có thể, nhưng vấn đề là, ngươi pháp khí đã hủy a. Hắn lung lay rơi xuống trong tay mình này một đoàn tàn phá pháp khí thi thể, cười nói, ngươi bảo vật ta liền không khách khí vui vẻ nhận. Thứ này uy lực không tệ, tuy nhiên hỏng, nhưng xây một chút hẳn là còn có thể dùng, về phần ngươi. Xâm nhập huyết sỉ hổ địa bàn, hai người chúng ta vừa mới lại đánh kịch liệt như vậy. Coi như huyết sỉ hổ bởi vì trí lực quá mức thấp, từ thức tỉnh đến kịp phản ứng phải cần một khoảng thời gian, xem chừng cũng kém không nhiều, ngươi lời nói, lưu tại nơi này hảo hảo thể hội một chút nó lực lượng đi. Còn có, hắn mắt bất chợt tới mang hơn mấy phần thương hại thần sắc, nói, đừng chết ta, Tần Lương Ngọc. Cái gì? Nhìn lấy Tô Nhàn đi xa thân ảnh. Tần Lương Ngọc điên cuồng hét lớn, Tô Nhàn, ngươi hôn đản này vậy mà muốn chơi lên ta, ta cho ngươi biết, ngươi đừng nghĩ ta bên trên ngươi coi. A a, lời con chưa dứt dưới. Thanh âm đột biến cực thấp chìm, chấn kinh nhìn lấy chính mình ngực trước cái kia vừa mới bị đâm xuyên vị trí. Từ nơi đó, một cỗ kỳ tê dại ngứa lạ băng lãnh cảm giác chậm rãi theo ở ngực tán giật ra. Trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Giống như có mấy trăm con kiến đồng thời ở trên người căn xé, càng mang theo một cỗ âm hàn vô cùng khí lưu thẳng tại thể nội bao phủ. Tùy ý phá hủy lấy chính mình gân mạch. A. Tiêu Thê Lương thảm thiết một tiếng, hắn mới vừa vặn phóng ra hai bước, liền trực tiếp một cái cắm hành ngã trên mặt đất, tứ chi bắt đầu điên cuồng bắt đầu vặn mèo. Mà lúc này, phía sau có hung lệ giống tiếng vang lên tới. Một đạo cự đại hắc ảnh hoàn toàn bao phủ tại Tần Lương Ngọc trên đầu, hai điểm tinh hồng quang mang gắt gao tiếp cận hắn. Gần trượng cao thân thể, cùng này theo gió mà đến mùi máu tươi. Đối cùng chính tại đi xa Tô Nhàn, nó hoàn toàn làm như không thấy, tựa như Tô Nhàn trước đó nói như thế, huyết sỉ hổ trí lực cực thấp dưới, đối với con mồi, chỉ biết là bắt gần nhất. A không. A cứu. Cứu mạng hỗn đản a a a. Tần Lương Ngọc liều mạng muốn đem bàn tay đến trong túi, có thể vô cùng thống khổ tra tấn, lại làm cho hắn hoàn toàn không có cách nào làm đến ngày bình thường dễ như trở bàn tay sự tình, thậm chí khi bóng đen kia gần trong gang tấc thời điểm, hắn vẫn còn. Giống ba. Một tiếng giống to. Gió tanh sông vào mũi. Giữ tận cự sỉ hãm sâu tiến thân thể của hắn. Phòng hộ phục phòng hộ năng lực không yếu, để hắn tránh cho bị mở ngực mổ bụng vận mệnh, nhưng thực lực cấp 4 huyết sỉ hổ, cho dù là tùy ý cắn vào, lực lượng cũng siêu việt 5.000 động. Hàm răng trực tiếp cắn thủng hắn lá phổi. Kịch liệt đau đớn, ngược lại để Tần Lương Ngọc kịch liệt cảm giác tê ngứa cấp tốc thối lui. A3. Tần Lương Ngọc mở to hai mắt, chấn kinh nhìn lấy này dốc sức trên người mình từng ngụm cắn xé huyết xì hổ, có thể cảm giác được chính mình huyết nhục bị xé rách mà xuống, trơ mắt nhìn lấy chính mình biến vi thực vật. Hắn điên cuồng giống kêu lên, tại mãnh liệt cầu sinh dục phía dưới, trực tiếp đem tay vươn vào trong ngực. Lấy ra một chương linh tạp. Từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới vận dụng, càng về sau, nhưng căn bản không có cơ hội vận dụng linh tạp. Tần Thành vì con trai mình an toàn, đặc địa giá cao từ nơi khác mua sắm mà đến cấp 5 linh tạp liệt diễm đốt thành. A đi chết đi a. Lấy chính mình còn sót lại chân nguyên phóng thích linh tạp. Sau một khắc, nóng rực tinh hồng ánh sáng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ rừng cây, liên đối lấy nóng rực chi khí tứ tán ra. Nóng rực khí tức, trong nháy mắt đem phương viên vài trăm mét thực vật đều cho nướng khô héo. Mà đang miệng lớn cắn xé Tần Lương Ngọc thân thể huyết sỉ hổ thủ đường sông, thân thể trực tiếp bị ngọn lửa đốt cháy, trọn vẹn hơn một trượng thân thể, xa xa bay ra ngoài. Bành một tiếng vang thật lớn, nện rơi trên mặt đất. Đã chỉ còn lại có một khỏa cháy đen đầu lâu, còn chả đang phát tán ra nóng rực khói đen, tương đương với trúc cơ kỳ tu sĩ nhất kích lực lượng, hoàn toàn không phải cấp 4 dị thú có khả năng tới. Ha! Ha! Ha! Á á á! Tần Lương Ngọc trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, nhìn lấy chính mình cơ hồ bị sinh sinh từ giữa đó cắn xé cắt thành hai đoạn thân thể, hoảng sợ hét thảm lên. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, hắn lại tâm động mất khống chế. Đến là tu tiên giả A, dạng này thương thế cũng còn không nguy hiểm đến tính mạng sao. Đang kêu thảm. Thần Lương Ngọc bên hai, lại bất chợt tới có âm thanh vang lên. Là Tô Nhàn. Là tên hôn đảng kia. Là hắn. Tần Lương Ngọc vội vàng quay đầu, lại nhìn thấy đã đi xa thân ảnh vậy mà thản nhiên đi về tới. Tô Nhàn mang trên mặt ngạc nhiên thần sắc, chậm rãi đi tới. Lại rất cẩn thận theo Tần Lương Ngọc bảo trì đầy đủ khoảng cách, nói, ta biết ngươi khẳng định còn có không có cầm ra ám thủ, cho nên núp trong bóng tối nhìn một chút, nhưng không nghĩ tới ngươi vậy mà cất giấu một chương linh tạp, mà lại uy lực trả mạnh như vậy, chí ít cũng là cấp 5, không, hẳn là tiếp cận cấp 6, giá cả không rẻ a. Nhanh! Nhanh cho ta gọi bác sĩ a, nhanh gọi bác sĩ. Ta cảm giác không thấy nửa người dưới, ta cảm giác không thấy ta nửa người dưới. Tần Lương Ngọc hét lớn, nóa! Nhanh đi cho ta gọi bác sĩ qua à, mẹ, không nhìn thấy ta trọng thương sao. Hắn hoảng sợ nhìn lấy chính mình eo, bên eo huyết nhục đã bị cắn xé hơn phân nửa, thậm chí có thể nhìn thấy trắng bóc xương của sống, nhìn thật là doa người. Vạn một ngày sau ta lại đứng không dậy nổi làm sao bây giờ? Ngươi có phải hay không lầm cái gì? Tô Nhàn nói, ngươi khi đó muốn giết ta, hiện tại còn muốn giết ta, hai lần động sát tâm. Bây giờ lại trả trông cậy vào ta cứu ngươi. Ngươi cho rằng ta trở về là làm gì? Ngươi muốn giết ta. Tần Lương Ngọc hoảng sợ nhìn lấy Tô Nhàn, không có linh tạp, chính mình thật cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Hắn muốn giết ta. Không thể, ngươi không có thể giết ta, ngươi biết ba ba ta là người nào không? Ba ba ta là... A, làm sao? Chuyện gì xảy ra? A, hắn chấn kinh hét thảm lên, chỉ cảm thấy rõ ràng đã đứt gãy thân thể, lại còn có thể cảm giác được này tê tâm liệt phế cắn xé cảm giác, giống như này cảm giác cổ quái lại tới. Hắn lại lần nữa trên mặt đất điên cuồng quay cuồng lên. Nâng cao cơ hồ đứt gãy thân thể trên mặt đất lăn lộn một trận, khắp nơi nhiễm đều là tinh hồng vết máu, tựa hồ là máu chảy quá nhiều, Tần Lương Ngọc rốt cục té xỉu trên đất, không thể động đậy. Tô Nhàn lặng lặng nhìn lấy hắn ngã trên mặt đất thi thể, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm biểu lộ, nói, ngươi cho rằng ta là tới làm gì? Đương nhiên là thu lấy ngươi thành quả thắng lợi. Hắc, cấp 4 dị thú đầu, lúc này, ta thật muốn làm một lần chính ta em rể. Nói, Tô Nhàn nhặt lên này cực đại huyết sỉ hổ đầu lâu, không chút do dự quay người rời đi. Không phải không nghĩ tới dứt khoát liền sát nhân diệt khẩu. Nhưng Tuyết Di đã dám để cho các học viên ở chỗ này lịch luyện, nói không chừng liền có hậu thủ, nếu quả thật có nguy hiểm tính mạng lời nói. Chính mình có thể sẽ bại lộ. Mà quan trọng hơn là, đồng đội chết lời nói, hội đánh mất đại khảo tư cách. Ta đáp ứng Đào Đào, phải bồi nàng cùng đi đến Thiên Xu học viện, này liền không thể giết hắn. Để hắn thân bại danh liệt, vĩnh viễn lại không cách nào khi một cái tu sĩ. Đây chính là ta thay tiền thân cho ngươi trừng phạt. Đầy đủ. Đoạn tuyệt một người chỗ có hy vọng, so giết chết hắn thống khổ hơn. Nghĩ đến, Tô Nhàn hướng trước đó Tuyết Di nói xong điểm cuối vị trí chạy đi. Mà lúc này, xe buýt bên trong. Hỏng bét ba. Không tốt, có học viên sinh mệnh khí tức rơi xuống cảnh giới tuyến trở xuống. Tuyết Di đột nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra bất an thái độ, nói, có học viên có nguy hiểm tính mạng. Là ai? Tô Đào trên mặt cũng lộ ra thần sắc khẩn trương. Không biết, nhưng phòng hộ phục không chỉ có thể bảo vệ bọn hắn an nguy, càng có thể kiểm chắc đến bọn họ tiếng tim đập. Có học viên tiếng tim đập đã rất lợi hại yếu ớt. Tuyết Di quát, Đào Đào, ngươi thủ tại chỗ này, ta đi cứu người. Thoại âm rơi xuống. Một đạo ngân quang từ nàng đầu ngón tay bay ra, từ tiểu cùng lớn, biến thành trượng dài. Nàng đồng dạng thân thể hóa lưu quang. Cùng kiếm hòa làm một thể, trong chớp mắt đã không thấy tung tích. Cái này, cũng là phi kiếm. Tô Đào trên mặt hiện hiện một chút ao ước diễm thần sắc, lập tức biến mất. Không có gì tốt hâm mộ, chính mình bây giờ lựa chọn đi là người pháp tu đường đi, không phải là không thể có phi kiếm, nhưng lại nhất định được không chủ đạo công kích thủ đoạn. Tốt phi kiếm cho mình, đó là lãng phí. Bất quá Tuyết Di lão sư hảo lợi hại, hy vọng thụ thương không phải ca ca đi. Tô Đào nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trên mặt hiện hiện lo lắng thần sắc, si ngốc nhìn qua nơi xa phương hướng. Phi kiếm tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là hơn 10 dặm lộ trình. Hiển nhiên, Tuyết Di có can đảm đem những học viên này phóng tới ưu ám mật lâm bên trong, cũng là có hoàn toàn chắc chắn bảo vệ bọn hắn an toàn. Mà bay một trận, nhìn đến phía dưới này một bóng người. Nàng hạ xuống, lớn tiếng nói, Tô Nhàn. Làm sao chỉ một mình ngươi? Thần Lương Ngọc đâu? Tô Nhàn mang trên mặt mấy phần chật vật thần thái, thở dốc nói, tên kia giống như tâm động kỳ mất khống chế, hắn điên, muốn giết ta. Ta kém chút liền bị giết chết, trốn thật xa. Mới xem như né tránh hắn, ta không biết hắn bây giờ ở nơi nào, hắn có đặc biệt cường lực linh tạp, ta đánh không lại hắn, chỉ có chạy trốn phần. Tâm động mất khống chế. Tuyết Di sắc mặt nhất thời khẽ biến, vừa mới phát sinh qua cùng một chỗ tâm động kỳ tu tiên giả giết người sự cố. Chính là phong đóng chặt đầu, lại tới một cái. Nàng không chút do dự một phát bắt được Tô Nhàn, nói, ta trước đưa ngươi trở về. Tô Nhàn hỏi, ta vừa mới giết một chỉ dị thú, cũng không tính khảo hạch thất bại a? Dị? Huyết xì hổ. Ngươi làm sao có thể giết chết cường đại như vậy dị thú? Liền xem như thập hoang giả, cũng phải mấy người liên hợp tài năng liệp sát loại này cấp 4 dị thú. Ta cũng không biết, lúc ấy chật vật chạy trốn thời điểm, một cái huyết sỉ hổ đột nhiên liền rớt xuống trước mặt ta, bản thân bị trọng thương, ta không có phí nhiều đại công phu liền giết nó. Làm sao, lão sư, ngươi cũng không có nói đây không tính là số A. Tuyết Di dở khóc dở cười, mang theo Tô Nhàn tại thiên không xuyên toa, nói, kém chút chết, còn có tâm tư cố kỵ khảo thí. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, hạng nhất có thể theo muội muội ta hẹn hò đi. Ta đương nhiên không thể đem thời cơ nhường ra qua. Tốt ta chết muội khống, đi xuống cho ta đi. Tuyết Di trực tiếp đem Tô Nhàn cho ném đến xe buýt bên cạnh, đối xông xuống xe đến Tô Đào lớn tiếng nói, Đào Đào, ca ca ngươi bị đồng đội tập kích, tựa hồ thụ thương, ngươi chiếu cố hắn một chút, ta đi cứu cái kia trọng thương thở hơi cuối cùng người. Nói, không chút do dự lại lần nữa hướng lên bầu trời bay đi. Ca. Người thụ thương. Tô Đào sắc mặt nhất thời trắng bệnh, vội vàng vọt tới Tô Nhàn bên người, ở trên người hắn thượng hạ lục lọi. Ta không sao. Tần Lương Ngọc năng lực so ta tưởng tượng bên trong lợi hại, hoặc là nói cất giấu thủ đoạn so ta tưởng tượng bên trong nhiều. Tô Nhàn nhẹ nhàng sờ sờ dốc sức trên người mình Tô Đào, Tuyết Di không tại, hắn thở dốc giọng điệu cũng đi theo chậm đứng lên, mỉm cười nói, không có cách, thân là học viên, nếu như đối bên người đồng học thống hạ sát thủ lời nói, nhưng là sẽ đánh mất đại khảo tư cách, ta còn muốn đi chung với ngươi càng cao điểm hơn phương nhìn xem. Cho nên, ta yêu quý Vũ Dực đây. Là, sao? Vậy là tốt rồi. Này Tân Lương Ngọc, vấn đề này lời nói, cho ngươi xem cái video đi. Tô Nhàn trên mặt hiện hiện đắc kế nụ cười, nói, hôm nay lời nói, ta lúc đầu không có ý định giết hắn, ta thế nhưng là trả từ chưa từng giết người đâu, ta lần thứ nhất, cũng không thể. Thanh âm hắn đông nhiên một thấp, đột nhiên nhớ tới, chính mình tựa hồ giết qua người. Nguyên thứ thế nhưng là vọt tới trên tay mình, sau đó không có tánh mạng. Tô Đào lo lắng nói, ca ca, ngươi làm sao? Không có gì. Tô Nhàn cười cười, nói, tóm lại, lúc này chứng cứ 10 phần, Tần Lương Ngọc tự mình làm chết. Ta muốn để hắn hoàn toàn đoạn tuyệt chỗ có hy vọng. Chương 102, đề tài này đối với chúng ta những này hảo hài tử tới nói quá kinh bạo. Khảo hạch rất nhanh kết thúc. Sở hữu học viên đều thành công mang về thuộc về mình con mồi. Tuyết Di chọn lựa địa điểm rất thích hợp, những này các dị thú chỉnh thể thực lực vốn là yếu học viên nửa bậc, lại thêm những học viên này lại là hai người liên thủ, lại thêm ngày bình thường cũng đã rất quen thuộc, an ý 10 phần, liệp sát dị thú, cũng không mang đến mặc cho nguy hiểm thế nào. Ngược lại làm cho tất cả mọi người đều thay đổi vì thần thái sáng láng. Hiển nhiên, cái gọi là lịch luyện, nhìn như nguy hiểm, nhưng Tuyết Di đã cân nhắc đến chỗ có khả năng chuyện phát sinh, nàng mức độ lớn nhất kích thích những học sinh này đối với chiến đấu hứng thú. Tu luyện nhiều năm, vì không chính là như vậy chiến đấu sao? Tránh thức thời khắc sinh tử chém giết. Cùng cương đại đối thủ đọ sức, loại cảm giác này, khiến người ta say mê. Các học viên vẫn là này một bộ tư thái, nhưng trước đó cả lơ phất phơ cảm giác nhưng không thấy. Thay vào đó, là một tia gọn gàng chiến sĩ phong phạm. Tuy nhiên chỉ có một tia, hiển nhiên, Tuyết Di mục đích đạt tới. Chỉ tiếc, vẫn còn là có chuyện vượt qua nàng ngoài ý liệu, đến. Vẫn là ngoài ý muốn nổi lên. Nhìn thấy nằm ở nơi đó, dùng trên xe đã sớm chuẩn bị tốt khẩn cấp cứu sống khí duy trì sinh mệnh Tần Lương Ngọc, trước đó mắt cao hơn đầu hắn, bây giờ quả nhiên là cực thảm. Thân thể bên trên khắp nơi đều là cào thương tổn trào thương dấu vết, mặt cơ hồ bị bắt mục. Liên đối lấy bên eo bộ vị có miệng lớn cắn xé dấu vết, nửa người trên cùng nửa người dưới vẹn vẹn đành phải một cây xương cổ sống kết nối, nhìn, phảng phất tùy thời đều muốn đứt gãy thành hai đoạn giống như. Đỏ thấm máu tươi đã sớm ngưng kết thành máu sẹo, hiển nhiên, hắn duy trì dạng này tư thái, đã có một đoạn thời gian. Có thể như vậy thê thảm cảnh tượng, lại không có đạt được những bạn học kia dù là nửa điểm thương hại ánh mắt. Tất cả mọi người hội tụ trong xe, nhìn lấy Tô Nhàn giao lên video, theo hắn thuyết pháp. Là bởi vì sớm từ muội muội mình trong miệng bộ điểm ý, cho nên tại đầu cuối thượng hạ trở một cái quay phim công năng, muốn đập điểm u ám mật lâm bên trong cảnh tượng trở về cho mẫu thân mình nhìn. Kết quả lại cơ duyên xảo hợp, đập tới người nào đó phát rồ một mặt. Mà trong video, hai đến thân ảnh đang một đuổi một chạy. Cùng bọn hắn không giống nhau, cái này nghiêm chỉnh là chân chính nhân loại ở giữa sinh tử chém giết. Mà chiếm được tuyệt đối thượng phong người kia, càng là không ngừng lấy xem xét liền âm độc vô cùng pháp thuật truy kích, một bên lớn tiếng gào thét. Ha ha ha ha, trốn. Ngươi có thể trốn nơi nào? Ngươi trốn không thoát. Vậy mà đoạt nữ nhân ta, đáng giận, Tạ Vận Vận khẳng định bị ngươi cho trải qua, không phải vậy không có khả năng như vậy giúp ngươi nói chuyện, đều tại ngươi, ta vốn còn muốn theo đuổi nàng, sau đó lợi dụng nàng tư nguyên, bỏ lên trên địa vị càng cao hơn đưa, đi đến cao hơn đỉnh phòng, đều tại ngươi, đều là ngươi sai. Đều là ngươi sai a a a a ba. Đừng trốn a, có bản lĩnh cầm nữ nhân ta. Làm sao không có bản sự đánh với ta? Dừng lại à, hôm nay ta muốn đánh chết tươi ngươi, mẹ của nàng, ta cho ngươi biết, ta không chỉ có muốn giết ngươi, ngày sau càng phải đem Tạ Vận Vận cho cấu kết lại giường, bất quá nữ nhân này cũng không sạch sẽ, cũng chỉ xứng để cho ta chơi đùa, chờ đến ta đạt thành ta tâm mong muốn, ta chơi chán về sau, sớm tối cũng sẽ vung nàng. Tạ Vận Vận, tiểu cô nương đáng yêu khuôn mặt nhỏ đã tức chết trắng, nghe bên trong Tần Lương Ngọc kia đối chính mình vũ nhục cùng cực lời nói. Thở nhỏ nuông chiều từ bé nàng khi nào bị người như thế cho vu không qua. Riêng là chung quanh những bạn học kia cổ quái ánh mắt, những lời này bọn hắn cũng đều nghe được. Chính là thiếu niên ngộ ngại niên kỷ, tăng thêm trường học lại có văn bản rõ ràng quy định, tại trường cao đẳng trong lúc đó, không cho phép có nói chuyện yêu đương hiện tượng, để phòng ngừa ảnh hưởng đến trường. Nhưng trường học càng là cấm, các học sinh đối những chuyện này cũng thì càng cảm thấy hứng thú. Riêng là trả liên lụy đến thượng bất thượng, đều là mười mấy tuổi người trẻ tuổi. Loại lời này để quả thực là quá kinh bạo. Chẳng lẽ nói nàng đã? Tất cả mọi người nhìn lấy Tạ Vận Vận ánh mắt đã mang hơn mấy phần cảm giác cổ quái. Chẳng lẽ nói cái này nhìn thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ, thực chất ở bên trong, đã bị người cho chuyển vận qua sao? Những cái kia đối tình yêu sự tình hiếu kỳ vô cùng tiểu nữ sinh nhóm, con mắt đã đều sáng lên. Bọn họ nhãn quang Tạ Vận Vận có thể không thèm để ý, nàng vốn không phải để ý người khác ánh mắt người. Có thể Đào Đào cũng đang nhìn mình. Mắt mang theo để cho mình không hiểu thân sắc. Nàng hiểu lầm, nàng khẳng định hiểu lầm. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N Ta giết người A. Hét lên một tiếng, Tạ Vận Vận hướng về nằm ở nơi đó không rõ sống chết Tần Lương Ngọc bổ nhào qua. Bình tĩnh một chút. Vận Vận, nhìn xem lão sư nói thế nào. Tô Đào đưa tay ôm chặt lấy nàng, trực tiếp đem nàng cho khống chế tại trong lồng ngực của mình. Tu vi cao hơn mấy cấp, tự nhiên để cho nàng tránh thoát không được. Tuyết Di sắc mặt tái xanh, nhìn thấy hai người truy đuổi chiến, người khác không biết này làm sắc pháp thuật, nhưng nàng làm sao không nhận ra. Chỉ cần chúng đích một đạo, chỉ sợ trước mặt Tô Nhàn đã chết thảm đến không thể thảm hại hơn. Chính mình an bài tốt lịch luyện, nếu quả thật chết một cái học sinh. Vô luận nguyên nhân cái chết là cái gì, mình tới thời điểm cũng khó khăn từ tội trạng. Nàng lạnh lùng hỏi, Tô Nhàn, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết. Tô Nhàn mặt mũi tràn đầy vô tội nói ra, là Tần Lương Ngọc, hắn không chỉ có vu khống ta cùng Tạ Vận Vận đồng học quan hệ, càng bởi vậy hiểu lầm đối ta thống hạ sát thủ, ta kém chút liền chết ở trong tay hắn. Nhưng mà này còn không phải lần đầu tiên. Trước đó ta đã từng bị hắn tập kích qua, tựa hồ cũng là bởi vì theo Tạ Vận Vận đồng học quá mức tiếp cận duyên cớ, bất quá một lần kia, nghe nói hắn là tâm động kỳ mất khống chế. Hiện tại xem ra, hắn khả năng lại là tâm động kỳ mất khống chế, hắn có sớm tâm động kỳ mất khống chế bệnh tới, giống như có thể bao giờ cũng không ở vào tâm động kỳ trạng thái. Vậy hắn làm sao lại bị thương thành dạng này? Ta càng không biết. Tô Nhàn mặt mũi tràn đầy lòng còn sợ hãi, nói, hắn thực lực quá mạnh, trong tay lại cầm chỉ có tu sĩ mới có được pháp bảo, ta căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, sau cùng ở nơi nào vứt bỏ hắn ta cũng không biết. Tự nhiên cũng không biết hắn đến là thế nào bị thương thành dạng này. Như vậy phải không? Tuyết Di theo Tô Nhàn đối mặt một trận, nói như vậy, sự tình liền rất lợi hại trực quan, việc này lớn, xem ra, ta muốn đi tìm hiệu trưởng hảo hảo trò chuyện chút, còn có, phần này video, ngươi cho ta truyền một phần. Trong tay ngươi này phần, lập tức xóa bỏ. Nhìn Tô Nhàn mặt lộ bất mãn thần sắc, nàng nói, đó cũng không phải các ngươi hai cái sự tình, các ngươi hai cái lại thế nào tranh chấp. Lại đem Tạ Vận Vận đồng học cũng cho liên lụy bên trong, cái gì bên trên chơi, nếu như thứ này lưu truyền ra qua, đến lúc đó Tạ Vận Vận đồng học chả làm người như thế nào. Xóa bỏ. Xóa bỏ. Tạ Vận Vận bị Tô Đào kéo, tỉnh táo rất nhiều, chỉ là tội nghiệp nhìn lấy Tô Nhàn, không ngừng nói lẩm bẩm. Tốt ta, nhưng ta yêu cầu tuyệt đối an toàn. Gia hỏa này quá nguy hiểm, ngày sau, nếu như hắn lại đối ta động sát tâm làm sao bây giờ. Hắn phàn nàn nói. Ta muốn thật đem Tạ Vận Vận đồng học cho cái kia cái gì cũng coi như. Nhưng ta cái gì cũng không làm, lại bị cái tên điên này hiểu lầm, thậm chí vẹn vẹn bởi vì ta theo Tạ Vận Vận đồng học thân cận một chút xíu, hắn liền muốn giết ta, loại người này. Mặc dù rất tức tối, Tạ Vận Vận vẫn là hung hăng chừng Tô Nhàn liếc một chút. Tâm đạo lúc trước ta thế nhưng là để ngươi trải qua, là chính ngươi cự tuyệt, bây giờ lại trả bày làm ra một bộ ủy khuất sắc mặt. Liền xông Tần Lương Ngọc nếu quả thật thích ta lời nói. Hắn muốn giết ngươi thế nhưng là không có chút nào oan, nhưng vấn đề là, hắn đối ta, hoàn toàn là nhìn chúng ta thế lực sau lưng. Đáng hận ra hỏa, cũng dám như thế bố trí ta, thật coi ta là dễ khi dễ sao. Chương 103, chính mình tìm đường chết trách ai? Là, sao? Ta biết. Tốt, điều tra thêm, đến là ai ở sau lưng nhằm vào chúng ta, dưới mắt chính là thời khắc mấu chốt nhất, tận lực không muốn phát sinh cái gì ngoài ý muốn, không sai. Hết thể lấy sông ra tinh cầu vì chính yếu nhất mục đích, hiểu chưa? Tần thị trong xí nghiệp. Tần thanh thần sắc tự nhược, kết nối chính mình ngắn ngủi này nửa giờ bên trong cái thứ 7 điện thoại. Mà 7 cái tin tức, đều không ngoại lệ, đều là tin tức xấu. Rất xấu xa tin tức. Tần thị xí nghiệp chỗ có sinh ý đều xảy ra bất chắc. Có người tại đánh lén tần thị xí nghiệp. Không biết là người nào. Nhưng chân thủy tinh làm kỳ đỉ ẩn nơi phát nguyên, vẫn còn chưa từng có tinh thần gia tộc đản sinh phả mì lì ô ủ tìm. Bây giờ tần thị xí nghiệp dẫn đầu xông ra vũ trụ, nếu quả thật có thể cùng hắn tinh cầu xí nghiệp hoặc là chính phủ ký hiệp nghị, đến lúc đó, liền sẽ bị liên minh thừa nhận làm chân thủy tinh đại biểu. Đến lúc đó, vô số đến từ ngoài hành tinh tư nguyên hội ưu tiên lựa chọn tần thị xí nghiệp tiến hành hợp tác, trở thành toàn bộ chân thủy tinh thế lực mạnh nhất, cũng là thuận nước đẩy thuyền sự tình. Cũng chính bởi vì vậy, trong khoảng thời gian này tần thành quả nhiên là trung thực không được, tuần pháp thủ kỷ, không làm nửa điểm phạm pháp sự tình. Tần thị xí nghiệp rất cường đại, nhưng cũng không phải không ai có thể uy hiếp được chính mình, mà mình bây giờ cách làm, lại là muốn tại những sở hữu đó người trên đỉnh đầu hái quả đào, tự nhiên phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Có thể coi là như thế, vẫn là có ngoại ý muốn sinh ra. Trước đó liên hệ 7 cái hành tinh, muốn cùng bọn hắn đạt thành chung nhận thức, nhưng lại đều tại sắp thành giao trước một khắc, bọn họ không hẹn mà cùng đổi ý. Một cái hai cái chả có thể nói là trùng hợp, nhưng 7 cái đều là. Nếu như còn không biết có người tại đối phó chính mình, vậy hắn thật sự uổng công cái này Tần thị xí nghiệp lao tổng. Thế nhưng là đến là ai đâu? Tuy nhiên đến đều không ngoại lệ là tin tức xấu, nhưng Tần Thành cũng không có gì chấn kinh biểu hiện, hoặc là nói thật quá mức thuận lợi, hắn khả năng ngược lại sẽ ăn không ngon ngủ không yên cũng khó nói. Chỉ là mặc dù như thế, hắn lại nghĩ không ra, tập kích vậy mà lại đến như vậy nhanh, mà lại đến như vậy tuyệt, trực tiếp đem chính mình sở hữu tiến đường đều cho bóp chết. Là Lục gia? Không đúng. Là Tôn gia? Cũng không đúng, bọn họ đều không lớn như vậy lực lượng, vẫn là nói là bọn họ liên thủ. Cũng không đúng, nhưng bây giờ lời nói. Nếu như mình tìm không thấy địch nhân đến là ai, như vậy cũng không có ứng đối chi pháp, tổn thất vậy coi như lớn. Nhẹ nhàng xoa xoa hế ẩm sưng mi tâm, Tần Thành thở sâu, nhìn lấy lại đinh linh linh vang lên điện thoại. Hắn kết nối. Nói ra, nếu như là tin tức xấu lời nói, cũng không cần nói, tin tức tốt lời nói ngược lại là có thể nói cho ta biết, có hay không tra được đến là ai tại đánh lén Tần thị xí nghiệp. Đối diện trả lời mấy câu. Lại dạy Tần Thành sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cả kinh nói, cái gì? Lương Ngọc thụ thương. Đang phòng cấp cứu bên trong cứu rút. Trong nháy mắt, từ không hề bận tâm thiết huyết lao tổng trong nháy mắt biến thân người cha hiền lành, Tần Thành mang trên mặt lo lắng thần sắc, xuất ra tư nhân đầu cuối, lớn tiếng nói, Lão Vương, lập tức cho ta đi lái xe tới đây, ta phải đi bệnh viện đi một chuyến. Minh Bạch. Một mực chờ tại sát vách tài xế Lão Vương lập tức ứng thanh. Chờ đến Tần Thành xuống lầu thời điểm. Xe bay sớm đã đợi chờ ở nơi đó. Lên xe, hắn nghiêm nghị nói, Lương Ngọc thụ thương, rất nặng. Bây giờ đang cứu rút, lập tức đi với ta bệnh viện. Cái gì? Thiếu gia thụ thương. Ai làm? Lão Vương sắc mặt đại biến, cả kinh nói, ta cái này dùng tốc độ nhanh nhất quá khứ. Thoại âm rơi xuống, dưới chân nhấn cần ga một cái. Xe bay đã lấy vượt qua quy định vận tốc tốc độ bay thoát ra ngoài. Tới bệnh viện. Hắn lập tức hướng phòng cấp cứu phương hướng chạy đi, Lão Vương cũng theo sau lưng hắn. Mà lúc này, phòng cấp cứu bên ngoài, đã có mấy người đứng ở đó chờ. Chú ý tới Tần Thành. Người cầm đầu. Là một tên hình thể hơi mập trung niên nam tử, ước chừng hơn 50 tuổi, nhìn có chút hòa khí, nhưng lại mặc cho ai cũng không dám xem thường. Triều Dương trường cao đẳng hiệu trưởng Nhiều Thế Hoa. Lúc trước tay trắng khởi ra, chế tạo một cái chính thức cao đẳng học phủ. Lấy nhất giới phàm nhân thân thể, lại bồi dưỡng vô số tu tiên giả cùng tu sĩ. Cùng Tần thị xí nghiệp không tại cùng một cái lĩnh vực, Tần Thành không chút nào cũng không dám xem thường hắn, dù sao tài lực bên trên có lẽ cho mình sách giày cũng không xứng, nhưng nếu nói bối cảnh, môn sinh khắp thiên hạ Nhiều Thế Hoa, căn bản không phải chính mình chỗ có thể sánh được. Nhưng sự tình con trai của đóng sinh tử, hắn cũng bất quá là cái sốt ruột phụ thân thôi, không lo được khách sáo, lo lắng nói, Nhiều hiệu trưởng, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Lương Ngọc hắn như thế nào tiến phòng cấp cứu? Nhiều Thế Hoa trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ thần sắc, nói ra, Tần huynh, ngươi đừng nội, chuyện này rất lợi hại phức tạp, Tuyết Di, vẫn là ngươi để giải thích đi. Vâng. Tuyết Di tiến lên trước một bước, nói ra, ta là Tần Lương Ngọc hiện nhâm lão sư, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ Tuyết Di. Nhiều Thế Hoa nói, Tuyết Di là Triều Dương trường cao đẳng đi ra học sinh, buồn có được xa đại tiền đồ, bất quá nàng đọc lấy ta tốt, đặc địa về tới giúp ta mang học sinh. Ta là rất lợi hại cảm kích nàng, mà nàng tâm tư cẩn thận, tu vi cao thâm, trên cơ bản, các học sinh giao cho hắn, ta là rất lợi hại yên tâm. Chỉ là tri ân đồ báo thôi, nếu như không phải hiệu trưởng lúc trước giúp đỡ, ta cũng sẽ không có được vượt qua Long Môn thời cơ. Tuyết Di mỉm cười nói một câu, tại Tần Thành trên mặt lộ ra không kiên nhẫn thần sắc trước đó, nói ra, về phần Tần Lương Ngọc đồng học thương tổn, là thương tổn tại cấp 4 dị thú huyết sỉ hổ căn xé phía dưới, no. Có lẽ còn có tình huống của hắn, nhưng cũng phải các loại y lý sinh ra mới biết được. Thương tổn tại dị thú miệng dưới. Có thể dị thú đều chỉ sẽ xuất hiện tại ưu ám mật lâm, nhi tử ta êm đẹp bên trên lấy khóa, làm sao lại đột nhiên liền. Cái này, chỉ có thể nói chính hắn muốn chết, lịch luyện trong lúc đó, không chỉ có không cố kỵ ngoại giới nguy hiểm, chủ động tập kích đồng học, ý đồ giết chết chính mình chiến hữu, càng không biết sống chết chạy ra ta vì hắn quy hoạch an toàn vòng. Nói như thế nào đây, có thể phạm qua sai lầm, lệnh lang là toàn bộ đều cho phạm một lần, xem ra, Tần Tổng lâu dài bề bộn nhiều việc sự nghiệp, là sơ sẩy vấn đề ra giáo. Tuyết Di nhìn Tần Thành liếc một chút, mắt mang theo một chút bất mãn, nói chuyện càng là khó nghe vô cùng. Cao cao tại thượng tu sĩ, tự nhiên không cần cho một phàm nhân mặt mũi. Riêng là nàng năm đó tuy nhiên thiên tư bất phàm, nhưng lại nghèo rất mùng tơi, liền lên trường cao đẳng tiền đều móc không tầm thường. Vẫn là nhiều thế hoa xưa nay hái tài, đưa tặng nàng lao đại một khoản đến trường quỹ ngân sách, không chỉ có trợ giúp nàng bên trên song trường cao đẳng, càng song đại học, đạt tới chút cơ hậu kỳ ưu việt trình độ. Không phải là không thể tiếp tục hướng bên trên, nhưng thiếu quá nhiều người. Tâm cảnh khó bình, tu vi khó tiến thêm nữa, nàng mới có thể về đến giúp đỡ nhiều thế hoa dạy thầy, vì cũng là còn tưởng là năm đại ân. Nhưng nếu như thật có học sinh bởi vì nàng khuyết điểm mà chết, nàng thật sự là không còn mặt mũi đối nhiều hiệu trưởng. Nghĩ đến, nàng đem trong video phát sinh hết thảy, còn có Tô Nhàn giảng thuật, cùng chính mình một số rất lợi hại hợp lý não bổ kết hợp với nhau, tạo thành một cái không bình thường hợp lý Tần Lương Ngọc tìm đường chết đầu đuôi. Cũng đem cái này đầu đuôi, hướng về Tần Thành em thai nói. Chương 104, giống ăn giấm lại không giống ăn giấm. Ngươi nói cái gì? Tần Thành cả kinh nói, ngươi nói Lương Ngọc hắn tại lịch luyện trên đường, vậy mà đối đồng học thống hạ sát thủ. Cái này sao có thể? Nói, trên mặt hắn hiện hiện mấy phần cổ quái thần sắc, lập tức cấp tốc biến mất. Tâm đạo chẳng lẽ nói hắn thật lại qua tìm này Tô Nhàn phiền phức? Có thể coi là tìm hắn để gây sự. Chỉ là một cái ngưng thần hậu kỳ tu tiên giả, liền tu sĩ đều không phải là, làm sao có thể làm cho mình nhi tử rơi đến bây giờ kết cục này. Trên thực tế, hắn không chỉ có đối với mình đồng học thống hạ sát thủ, vị bạn học kia dù là chạy trốn, hắn cũng không chút nào từ bỏ, một đường truy sát, chạy ra ta vì bọn họ xác định an toàn vòng, sau đó tao ngộ huyết sỉ hổ. Tuyết Di nhắm mắt, mắt mang hơn mấy phần vẻ giận, nói, huyết sỉ hổ là cấp 4 dị thú, lại thêm lực lớn vô cùng, da dày thịt béo. Thực lực chí ít cũng có thể so đo tâm động kỳ cao thủ, chính hắn xâm nhập nó lãnh địa, thủ thương lại trách ai. Cũng may vị kia bị đuổi giết đồng học cơ duyên xảo hợp, bình an không việc gì, không phải vậy lời nói, ta căn bản sẽ không cứu hắn, mà chính là hội tùy ý hắn tại ưu ám mật lâm bên trong tự sanh tự diệt. Cái gì? Này Tô Nhàn vậy mà bình an vô sự. Tân Thanh cả giận nói, nhi tử ta bị thương thành dạng này, ngươi vậy mà nói hắn không có việc gì. Ngươi xem một chút cái này liền biết. Tuyết Di mở ra chính mình đầu cuối, mở ra công bình phong hình thức. Một đạo giả thuyết hình ảnh trực tiếp hiện lên ở ba người trước mặt. Tối tăm u ám mật lâm, cùng này hai đạo trước sau xuyên toa thân ảnh. Bên trong một đạo hét lớn mang to. Có thể không chính là mình nhi tử sao. Truy trốn hình ảnh, phía trước người hoảng hốt chạy bừa, sau thả người chết truy nỗi buồn, rất nhanh liền xông vào càng phát ra bí ẩn khu vực. Rất nhanh, hình ảnh đêm đen tới. Tần Thành sắc mặt lại đã hoàn toàn đêm đen tới. Hắn đã đoán được chính mình Tần thị xí nghiệp đến là nhận người nào đánh lén. Thậm chí, khả năng này bắn nhắm liên tục đánh cũng không bằng.